Thẩm Diêm liếc mắt nhìn hắn. Đây chính là Thiên Nguyên Chu Quả, giá thành 1 vạn con quỷ. Thiên Nguyên Chu Quả. Liệt Thiên Thái Tử nhìn trong tay mình trái cây màu trắng. Người chắc chắn chứ? Này không phải là Bạch Linh Táo Tây sao? Thiệt hay giả? Liệt Thiên Thái Tử cắn một cái. Ẩm. Nhất thời, Liệt Thiên Thái Tử trên người, một luồng sức mạnh khổng lồ bắn ra đi ra. Ta lau. Đây là thật. Liệt Thiên Thái Tử vội vàng vận chuyển công pháp, đem nguồn sức mạnh này tiêu hóa hết. Một bên Lôi Đình Vạn cùng với Gia Cắt ông lão nhìn Thẩm Diêm vẻ mặt lần thứ 2 thay đổi. Thiên Nguyên Chu Quả không phải là tầm thường thiên tài địa bảo, mà là đối với tu vi có thể không hạn chế, không chướng ngại, không tạp chất, không có bất luận cái gì tác dụng phụ nâng lên, tinh khiết tu vi nâng lên loại kia. An bản công tử gì đó nhớ tới tính tiền, bằng không bản công tử liền đi nhà ngươi muốn món nợ. Thẩm Diêm tựa hồ không nhìn thấy Liệt Thiên Thái Tử tu vi nâng lên, thản nhiên nói: cho bản cung đến 100 nếm thử tiên. Liệt Thiên Thái Tử mặt đỏ lử lử, vung tay lên, hào khí vạn ngàn. Thẩm Diêm nhìn Liệt Thiên Thái Tử, giống như là đối xử trí trướng. 100. Ngươi cho bản công tử tìm đến 100 nhìn. Nói, đem trên bàn một cái khác Thiên Nguyên Chu Quả đặt ở bên mép một cắn. Răng rác một tiếng. Rất giòn. Cọt kẹt sốt giòn. Liền hai người này, vẫn là lật tung rồi toàn bộ Đông Phương Đại Lục tìm được, kết quả còn bị ngươi ăn một vạn con quỷ. Bản công tử bồi lớn hơn. Thẩm Diêm nói rằng. Liệt Thiên Thái Tử cho rằng không nghe thấy Thẩm Diêm. Từng miếng nuốt ăn chính mình Thiên Nguyên Chu Quả. Trong mắt, mang theo tia sáng. Chuyến này, không có đến không a. Vẫn là bản cung tầm nhìn. Cái kia một đám ngu đần, ỷ vào thân phận của chính mình, không được. Xem đi. Bản cung lần này không chỉ có là thần công tới tay, còn có một viên Thiên Nguyên Chu Quả. Kiếm bộn rồi. Trước đó, Liệt Thiên Thái Tử đã từng đề nghị lại đây. Nhưng là, mấy vị kia, đều là nhất phương thánh địa thánh tử, cái nào không phải cao cao tại thượng. Hơn nữa, nơi này là nơi nào? Là Thẩm Diêm thiết lập xuống linh cảnh. Chính mình nếu tới, thân phận không phải không duyên cớ thấp Thẩm Diêm một bậc. Dựa vào cái gì? Thẩm Diêm bất quá là đại tần đế triều một vị vương gia mà thôi, còn chưa tới cùng bọn họ đứng ngang hàng mức độ. Thần công tuy rằng động lòng người, thế nhưng bọn họ không thiếu. Kỳ thực, bọn họ cũng muốn a. Xa xa, một đỉnh núi bên trên. Một vị mặc áo bào đen trẻ tuổi nam tử, nhìn Thẩm Diêm bên này. Thánh tử, ngài đều nhìn hồi lâu. Phía sau, ông lão túi lầu nói. Bản thánh tử rất tò mò, vị này Diêm Vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người này không phải người khác, chính là thôn phệ thánh tử. Thánh tử, hắn hết thẻ tư liệu thu đều cho ngài nhìn rồi. Ông lão không hiểu, rõ ràng mình đã Thẩm Diêm hết thẻ tư liệu góp nhặt cho thánh tử. Thánh tử vì sao còn muốn hỏi như vậy? Thật sao? Thôn phệ thánh tử trong mắt. Một đạo hắc mang né qua. Ở trên thế giới này, pháp lực màu sắc, màu đen chính là ma đạo, hoặc là quỷ. Mà thôn phệ thánh tử pháp lực, dĩ nhiên là màu đen. Hừ, bản thánh tử mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao. Lần này, vô biên hải cơ duyên, chỉ có thể là bản thánh tử. Thôn phệ thánh tử trong lòng nói. Phất tay một cái, ngươi đi về trước đi. Bản thánh tử còn có chút việc cần hoàn thành. Ông lão gật đầu, thánh tử tất cả cẩn thận. Đợi được ông lão sau khi rời đi. Thôn phệ thánh tử phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay đến, chỉ thấy pháp lực của hắn, toàn bộ đều là màu đen. Đen kịt cực kỳ. Trên người hắn, ma khí dần dần hiện lộ ra. Nhất định phải được vật kia, bằng không, một khi sử dụng pháp lực, bản thánh tử sẽ bại lộ. Thôn phệ thánh tử hai mắt, giờ khác này nơi nào vẫn là trước dáng dấp, bị màu đen ma khí tràn ngập. Tà ác cực kỳ. Vô biên hải, thủy tinh cung. Đại Nhật ma giáo vị trí. Ma tôn. Hy vọng ngươi đại ma giáo linh cảnh, bên trong còn có cái kia bộ thần công. Đây chính là, bản thánh tử hy vọng duy nhất. Thôn phệ thánh tử nhìn vô biên hải phương hướng, trên người ma khí, càng thêm nồng nặc. Về phần hắn tại sao dám xông vào đại nhật ma giáo? Mà là bởi vì, đại nhật ma giáo bị một loại đồ vật chấn áp. Thứ này, gọi là, định hải thần châm. Chương 77. 18 địa ngục. Âm trầm bầu không khí. Khiến người ta sởn cả tóc gáy. Này Diêm Vương bố trí như thế khủng bố làm gì? Suýt chút nữa dọa đái ta. Một cái trên đường nhỏ. Mấy người kết bạn mà đi. Đại gia nói xong rồi a. Chúng ta cũng không thể đối với lẫn nhau ra tay. Một khi được thần công, chúng ta liền nhanh chóng rời đi. Trong đó một vị nói rằng. Yên tâm đi. Triệu ca, chúng ta nếu cùng kết bạn, tự nhiên như vậy. Đúng, đúng. Triệu ca kinh nghiệm của ngươi phong phú, không bằng ngươi tới dẫn đường đi. Nơi này thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. Mặt khác một vị nữ tử nói rằng. Mặt nàng, đều có trắng bệnh. Không gì khác. Chu vi mặc dù không có uy hiếp gì lực gì đó, nhưng là, thỉnh thoảng dưới chân đường đều sẽ có bạch cốt vươn tay ra đến, cầm lấy mắt cá chân bọn họ. Mặc dù không có thương tổn. Thế nhưng, đáng sợ a. Chính đi tới đường đây, đột nhiên chân của mình bị tóm lấy, còn có đột nhiên có người đập bờ vai của ngươi, còn đều là âm trầm bạch cốt tay. Đó là một loại già sao trải nghiệm. Huống chi, nơi này, vẫn là đêm đen. Coi như bọn họ là pháp tướng thần cảnh, cũng không chịu nổi như thế dọa a. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ, vốn là ở ban đêm có thể là không nhìn bóng đêm, ở đây, không thể. Nói cách khác, bọn họ thấy, cùng người bình thường thấy. Giống như lúc, ào ào ào, mấy người đi lại. Đột nhiên, nghe được dòng nước động thanh âm của. Phía trước, tựa hồ là có con sông. Triệu ca nói rằng, ừ, như thế thật lâu, rốt cục nghe được điểm thanh âm, bằng không, ta nhất định phải điên lên rồi. Nữ tử nói rằng, an tĩnh kỳ cục. Triệu ca, chúng ta có muốn hay không đi xem? Một cái khác tuổi trẻ tiểu gia hỏa đề nghị. Triệu ca gật gật đầu. Cũng tốt, chúng ta như thế tiếp tục đi, cũng không biết lúc nào sẽ là đầu. Đi xem cũng tốt. Liền. Mấy người hướng về nước sông lưu động phương hướng, chậm rãi đi đến. Ào ào ào. Ào ào ào. Phần phật. Càng đi càng gần, âm thanh càng ngày càng vang. Rốt cục, bọn họ thấy được một dòng sông. Bởi vì đêm đen nguyên nhân. Thấy không rõ lắm nước sông. Chúng ta đón lấy đi như thế nào? Sông nước này cũng không biết làm một tòa cầu. Chính là, quay đầu lại nhất định phải tặng lại một hồi, này quá khó khăn. Ngoài hắn ra linh cảnh, tốt xấu là ban ngày, nhưng là nơi này âm trầm. Cũng không biết Diêm Vương là thế nào nghĩ tới. Hào hào hào. Đột nhiên, các ngươi mau nhìn, có ánh sáng. Nữ tử chỉ vào nước sông trên. Chỉ thấy được, một vệ xanh mượt ánh sáng, là trong đêm tối này, duy nhất tia sáng. Thật sự có quang A. Nó hình như là tại chiều chúng ta lại đây. Đại gia chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất là đánh lén chúng ta. Triệu ca lúc này, bày ra hắn kinh nghiệm phong phú. Vô luận là ở đâu bên trong. Gặp phải bất ngờ chuyện tình, đầu tiên là muốn chuẩn bị kỹ càng nên tiếp kẻ địch. Chỉ chốc lát sau. Hào hào hào. Hào hào hào. Ánh sáng xanh lục đi tới trước mặt bọn họ. Các vị khách quan, muốn qua sông sao? Một chiếc cây khô thuyền nhỏ, mũi tàu mang theo một hiện ra ánh sáng xanh lục đèn lồng. Ở đầu thuyền, một vị ăn mặc rách nát áo bào màu đen người. Đợi được phụ cận. Triệu ca đẳng nhân thừa dịp ánh sáng xanh lục. Rõ ràng nhìn thấy người kia hai tay, hầu như không có thịt, chỉ còn dư lại xương. Quỷ dị. Kinh sợ. Lão nhân gia, ngài là muốn tiếp, đón chúng ta qua sông sao? Nữ tử cẩn thận hỏi. Bởi vì vóc người lọn gọn. Cho nên nàng theo bản năng cho rằng. Đây là một lão nhân. Hơn nữa, âm thanh vẫn là giả mua như vậy. Các vị khách quan. Muốn qua sông sao? Chống thuyền người tựa hồ chỉ có thể một câu nói như vậy. Lần thứ hai nói rằng. Triệu ca lúc này, trong mắt mang theo suy tư. Diêm Vương ở đây thiết lập một dòng sông, hơn nữa còn không có cầu. Nói vậy, thuyền này chính là chúng ta qua sông phương pháp duy nhất. Triệu ca nói rằng. Triệu ca, vậy nếu là tự chúng ta bay qua sông đây? Người trẻ tuổi nói rằng. Đúng đấy. Bọn họ cũng đều là pháp tướng thần cảnh A. Ở bên ngoài đều có thể xé rách hư không? Chỉ là một dòng sông nhỏ, còn có thể làm khó được người. Triệu ca chậm rãi lắc đầu. Hẳn là không đơn giản như vậy. Đúng không? Lão nhân gia. Triệu ca ánh mắt sáng quắc, phảng phất, ở trong mắt hắn, đã thấy rõ tất cả. Chân tướng. Chỉ có một. Đó chính là, con sông này, tuyệt đối bay có điều đi. Chống thuyền người khàn giọng nở nụ cười, giống như là vạn năm dị sát sát ở ma sát như thế. Cực kỳ chói tai. Tiểu tử, thật tinh tường. Thanh âm giàn mua truyền đến. Con sông này, tuy rằng không rộng, thế nhưng, lông ngỗng bay có điều, hoa lao định trầm thấp. Lông ngỗng, hoa lao đây đều là nhẹ nhất gì đó. Hầu như không có gì trọng lượng. Nhưng là, liền ngay cả này nhẹ nhất gì đó cũng không phải là có điều đi. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Khí. Mấy người nghe vậy. Hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế kinh khủng sao. Cái kia nếu là, rơi trong sông sau khi, sẽ như thế nào? Triệu ca cẩn thận hỏi. Không hỏi không được a. Vạn nhất thuyền lật ra đây. Rơi trong sông. Chống thuyền người tựa hồ đang suy nghĩ. Nên quên kiếp trước kiếp này, nhược thủy có 3.000, còn thừa lại một muôi, này một muôi, sẽ là của ngươi mệnh. Nước sông sẽ không cần mạng ngươi, thế nhưng, nó sẽ cắn nuốt mất ngươi kiếp trước kiếp này ký ức. Triệu ca lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm Vương đại ca. Ngươi chơi có chút đại a. Đây là cái gì quỷ sông a? Ngươi ở đâu tìm tới? Ta Triệu ca giàu gì cũng là đi qua Nam, xông qua bắt nhân vật. Đều không có nghe nói qua như vậy nước sông. Triệu ca. Làm sao vậy? Không phải nói sẽ không chết sao? Nữ tử tò mò nhìn hoảng sợ Triệu ca. Hỏi. Chắc là không biết chết, thế nhưng, sẽ biến thành xác chết di động. Triệu ca nhìn trống thuyền người. Lão nhân gia, ta nói rất đúng chứ. Xác chết di động. Đúng vậy. Đã không có kiếp trước kiếp này ký ức. Chỉ có sinh mệnh. Đó không phải là một bộ xác chết di động sao? Không hoàn toàn đúng. Hoàng tuyên lộ, không còn đường quay đầu. Chống thuyền người lời mới vừa ra dưới. Nguyên bản ở tại bọn hắn dưới chân đường. Đột nhiên biến mất rồi. Phía sau, là đen kịt một màu sắc vực sâu. Không quay đầu lại được. Nơi này, đã từng cũng là một dòng sông, bởi vì khô cạn, vì lẽ đó trở thành một con đường. Chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay đầu. Các vị khách quan, muốn ngồi thuyền sao? Chống thuyền người hỏi lần nữa. Triệu ca, đường cũng bị mất. Ngươi còn hỏi ngồi thuyền không? Ngươi đây không phải phí lời sao? Được, chúng ta ngồi thuyền. Triệu ca cắn răng. Giá thành, 10 con quỷ. Chống thuyền người lần thứ 2 nói rằng. Triệu ca cùng với hắn tiểu gia hỏa bạn chúng. Không phải mỗi người, mà là tổng cộng. Rất tiện nghi. Triệu ca. Cho ngươi. Triệu ca ném ra một cái túi. May mà chính mình cơ trí. Nhiều dẫn theo một ít. Diêm vương. Ngươi thật ác độc a. Thuyền, đang chậm chậm cất bước. Lão nhân gia, nếu là không có quỷ trả tiền đây. Triệu ca hỏi. Tự nhiên là nơi nào tới, trở lại chạy đi đâu? Chống thuyền người khàn giọng nói. Nơi nào đến? Trở lại chạy đi đâu? Triệu ca trái tim nhỏ, ở mãnh liệt nhảy lên. Ác như vậy sao? Hoặc là hai loại giải thích. Thế nhưng Triệu ca, dựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm. Tuyệt đối là chính mình tưởng tượng bên trong cái kia một. Chết! Trong bụng mẹ đến, trở lại trong bụng mẹ đi. Làm sao trở lại? Tự nhiên chính là, chết rồi. Diêm vương đại ca, van ngươi, đừng đùa lớn như vậy a. Triệu ca có chút khóc không ra nước mắt. Đoạn đường này, thật kích thích a. Chương 78, muốn thành đại sự người, chí thân cũng có thể giết. 18 địa ngục. Nơi sâu xa. Một bóng người, ở một cái thông thiên trụ trước. Bày án bản. Người này, trên khuôn mặt, dĩ nhiên là mang theo các loại vết rách, nhìn qua dữ tợn cực kỳ. Thư sinh, làm như vậy là không phải không quá tốt. Kim Liên tử cổ quái xem sách sinh. Có muốn hay không ác như vậy a? Cầm đồ của người khác, còn không chuẩn bị cho người khác. Nay đây mặt vết rách người, chính là thư sinh. Theo trên người hắn lực lượng thức tỉnh, đối với phong thủy long mạch càng ngày càng quen thuộc. Nhưng là, thay vào đó nhưng là, thân thể của hắn xuất hiện các loại vấn đề. Trên mặt vết rách, chính là một trong số đó. Ngươi cảm thấy, coi như là công tử cho bọn hắn, bọn họ có thể bình yên vô sự mang đi sao? Thư sinh bình tĩnh nói. Kim Liên tử. Đúng đấy. Nói được lắm có đạo lý a. Như vậy thần công, đặt ở một pháp tướng thần cảnh nhân thân trên. Hắn có thể mang đi sao? Kim Liên tử trên mặt, lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, Bần Tăng am hiểu nhất chính là độ người. Tất cả giao cho Bần Tăng. Kim Liên tử nói chuyện, biến mất ở trong bóng tối. Thư sinh nhìn Kim Liên tử biến mất phương hướng, sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ý của công tử là, trực tiếp để cho bọn họ ở đây lĩnh ngộ. Dù sao, nhân gia cầm đồ vật để đổi. Trung quy phải cho gật gù chứ. Ngươi tự hồ, cùng ta hiểu, có chút không giống a. Thư sinh nhìn Kim Liên tử rời đi. Thở dài. Không phải hắn không ngăn cản, mà là. Hắn chính là mắt trận a. Không thể rời bỏ. Hy vọng, không muốn ra đại loạn con mới tốt a. Thư sinh nói nhỏ. Sau đó, rơi vào yên tĩnh. Bên ngoài. Thẩm Diêm cảm thụ lấy 18 trong địa ngục quỷ, trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra, cạnh tranh rất kịch liệt ta. Người khác không biết. Thế nhưng Thẩm Diêm biết, chỉ cần ở 18 trong địa ngục tử vong, sẽ biến thành quỷ. Đây không phải tàn nhẫn. Không có ai cưỡng chế ngươi tới. Thần công động lòng người mà thôi. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chỉ đến thế mà thôi. Nói cho cùng, cũng bất quá là một hồi giao dịch. Ngươi cho ta vé vào cửa, ta cho ngươi cơ hội. Cho tới kết cục làm sao. Vậy sẽ phải nhìn ngươi chính mình. Tử vong, là ở tham lam cơ sở trên. Thẩm Diêm đối với này, không có bất kỳ gánh nặng. Chết nhiều chọn người, đối với hắn càng tốt hơn. Liệt Thiên Thái tử nhìn 18 địa ngục, giống như cái vực sâu. Phảng phất, ở cắn nuốt lòng người. Ôi, lần này, không biết muốn chết bao nhiêu người. Liệt Thiên Thái tử đột nhiên nói rằng. Thẩm Diêm đúng là cổ quái nhìn Liệt Thiên Thái tử. Có thể làm được Thái tử ở vị trí này. Có thể là lòng dạ mềm yếu người. Không thể. Thậm chí, ở vị trí này người, so với thường nhân, càng thêm cứng cỏi. Bởi vì, bọn họ gặp phải không chỉ có là người ngoài, càng có huyết mạch của chính mình chí thân. Đúng đấy. Muốn chết không ít người. Thẩm Diêm cũng là hít một tiếng. Liệt Thiên Thái tử trên mặt, giữa hai lông mày tựa hồ mang theo một chút vẻ bại. Nói rằng, Diêm Vương, trung thổ có một tòa thiên triều, thánh thượng là một vị nữ tử. Thẩm Diêm không nói gì, an tĩnh ngăn đồ vật của chính mình. Liệt Thiên Thái tử tiếp tục nói, nàng trước kia là cái kia thiên triều thiên hậu, sau đó mới trở thành thánh thượng. Từ trong miệng nàng, truyền tới một câu nói. Muốn thành đại sự người, chí thân cũng có thể giết. Chí thân cũng có thể giết. Liệt Thiên Thái tử trong mắt, mang theo không đành lòng, mang theo xoắn xuýt. Nhìn Thẩm Diêm. Việc này ngươi đừng hỏi bản công tử không có trải qua, không thể cho ngươi đáp án. Thẩm Diêm lắc đầu một cái, nói rằng. Hắn không có trải qua, làm sao có khả năng cho hắn đáp án. Nếu là đến cuối cùng, chẳng phải là hắn gánh nhân quả. Đùa giỡn. Bản cung biết. Liệt Thiên Thái tử tự nhiên hiểu rõ Thẩm Diêm tư liệu. Bất quá là, Thẩm Diêm đời này tư liệu mà thôi. Sinh ở đế vương nhà A. Liệt Thiên Thái tử thở dài một tiếng. Tựa hồ, có cái gì đồ vật, bị ói ra. Kỳ thực, rất đơn giản. Bản cung chỉ muốn sống sót. Chỉ đến thế mà thôi. Bản cung cũng không muốn làm thái tử, nhưng là, đây cũng không phải bản cung có thể quyết định. Liệt Thiên Thái tử phảng phất là đang cùng Thẩm Diêm nói, lại phảng phất là lẩm bẩm lầu bầu. Bên cạnh hai vị, đã sớm ngăn cách âm thanh. Này nghe không được. Sống sót, có khó khăn như thế sao? Bản cung, chỉ muốn sống sót ta. Nhưng là, một mực có người muốn bản cung chết. Bọn họ dám để cho bản cung chết. Cũng không dám đối với phụ hoàng sinh ra dị tâm, đây là vì sao? Liệt Thiên Thái tử tóm chặt lấy Thẩm Diêm cánh tay. Cho tới Liệt Thiên Thái tử vì sao ở Thẩm Diêm trước mặt nói những này. Một là bởi vì, Liệt Thiên Thái tử thấy không rõ lắm Thẩm Diêm thực lực. Hai là bởi vì, hắn biết Thẩm Diêm sẽ không tham gia đến bất kỳ thế lực bên trong. Bằng không, cũng không có cái này 18 địa ngục linh cảnh. Thẩm Diêm tựa hồ là, muốn làm một người ngoài. Hết thảy thế lực ở ngoài người. Hắn Liệt Thiên Thái tử có thể làm chủ cung chi chủ, như thế nào sẽ là kẻ ngu si. Thẩm Diêm động tác, hắn nếu là không thấy được, vậy hắn bạch cốt nói không chắc sớm đã bị người cho dương. Vậy thì sống sót ta. Thẩm Diêm mang theo mỉm cười. Thản nhiên nói. Vậy thì sống sót ta. Thật đơn giản. Nhưng đối với hắn Liệt Thiên tới nói. Lại thật là khó. Không phải những phương diện khác khó. Mà là tim của hắn. Hắn muốn sống thật khỏe. Vậy thì nhất định phải có người đi chết. Đúng đấy. Vậy thì sống sót ta. Nhưng là, tại sao phải đối bản cung như vậy? Bọn họ tại sao không dám đối với phụ hoàng? Liệt Thiên Thái tử không hiểu, tại sao phải đối phó chính mình? Coi như là chính mình chết rồi, vậy cũng bất quá là cái thái tử. Thẩm Diêm lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Không trung, xuất hiện một màn ánh sáng. Vậy ngươi xem. Thẩm Diêm chỉ vào không trung hình ảnh. Bên trong là 18 địa ngục linh cảnh bên trong cảnh tượng. Mười mấy người, đang không ngừng chém giết. Không ngừng tử vong. Ngươi nói, bọn họ là vì cái gì? Thẩm Diêm quay đầu, nhìn Liệt Thiên Thái tử, hỏi. Tự nhiên là cho người thần công A. Liệt Thiên Thái tử trực tiếp nói. Đúng đấy. Là vì bản công tử thần công. Thẩm Diêm nhìn Liệt Thiên Thái tử, ôn hòa nở nụ cười. Nhưng là bọn họ, tại sao phải đi vào chém giết, nói không chắc còn có thể bị người giết. Mà không phải trực tiếp giết bản công tử đây. Trực tiếp giết bản công tử, không phải cái gì cũng có sao. Liệt Thiên Thái tử sững sờ. Đúng đấy. Thần công là của ai? Thẩm Diêm A. Nhưng là, Thẩm Diêm nhưng bày ra 18 địa ngục, khiến người ta nộp vé vào cửa, đi vào tranh đoạt. Mà bọn họ cũng không đi giết Thẩm Diêm. Giết Thẩm Diêm, còn dùng cửa gì phiếu sao? Tự nhiên là không cần. Thực lực. Liệt Thiên Thái tử nhìn Thẩm Diêm. Bởi vì, ngươi có để cho bọn họ, không dám động thực lực của ngươi. Ngươi có để cho bọn họ, dựa theo quy củ của ngươi tới thực lực. Thẩm Diêm sờ sờ Liệt Thiên Thái tử đầu, lộ ra giống như phụ thân mỉm cười. Không sai, lớn rồi a. Liệt Thiên Thái tử. Ta rất sao? Rõ ràng là rất đơn giản. Kỳ thực ngươi cũng không cần giết. Chỉ cần thực lực của ngươi, để cho người khác cảm thấy tuyệt vọng, tin tưởng bản công tử, vậy nhất định là một huynh hữu đệ cùng tình cảnh. Thẩm Diêm đã từng đi khắp vạn ngàn thế giới. Liệt Thiên Thái tử này nát sự tình, căn bản không gọi chuyện. Có thể giết liền giết. Bằng không, ngươi liền muốn so với bọn họ đều cường. Cương đại đến, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tự nhiên chính là, huynh hữu đệ cùng A. Chương 79, thôn vệ thánh tử Thiểu Meo Meo tiến vào ma giáo. Liệt Thiên Thái tử nhìn Thẩm Diêm. Thật đơn giản. Bản cung phiền muộn như vậy, cảm tình vào sâu như vậy. Ngươi nhưng. Thẩm Diêm tiếp tục lột chính mình trái cây, nói rằng, ngươi chính là lập dị. Nhân gia thánh địa thánh tử đều là giết ra tới, ngươi vừa sinh ra chính là thái tử, bây giờ còn đang bản công tử nơi này phiền muộn, không phải lập dị là cái gì? Liệt thiên thái tử. Ta không có, ngươi đừng nói xấu ta. Chí tôn bạch mãng pháp tướng ngươi đã chiếm được, một khi dung hợp thành quả, trên người ngươi long khí, sẽ tiến vào xưa nay chưa từng có mạnh mẽ. Đến thời điểm nhớ tới cho bản công tử túi cái tiền lì xì cái gì? Thẩm Diêm tiếp tục nói. Liệt thiên thái tử. 18 trong địa ngục. Mau nhìn, phía trước có một tòa cầu. Đây là một năm người tiểu đội. Đồng nhiên, trong đó có người chỉ vào phía trước, lớn tiếng nói. Hào quang nhỏ yếu, trong đêm đen có vẻ là cỡ nào đầy đủ quý giá a. Đêm đen cuối cùng rồi sẽ tàn đi. Đợi được bọn họ đi tới thời điểm, lại phát hiện, là càng thêm hắc ám. Năm người tiểu đội nhìn thấy cầu, đồng thời còn có một tia ánh sáng. Căn bản không dùng nói, chính là hướng về tia sáng kia chạy đi. Hồn nhiên không có phát hiện. Ở tại bọn hắn phía sau, vốn là đường, đã bị vực sâu thay thế được. Nước sông, cầu. Ha ha, rốt cuộc tìm được đường. Bọn họ đoạn đường này. Tất cả đều là kinh hồn bạt vía tiêu sái quá. Vốn cho là, không có nguy hiểm gì. Có thể từ khi chết đi một vị đáng yêu tiểu gia hỏa bạn. Bọn họ hiểu. Này linh cảnh, cùng ngoài hắn ra linh cảnh, không có gì khác biệt. Đều là sẽ chết người. Chỉ là đáng tiếc, khả ái như vậy em gái. Bị ác quỷ. Ăn. Quá đáng sợ, không, là thật là đáng sợ. Khả ái như vậy em gái đều có thể ra tay, chớ đừng nói chi là bọn họ mấy cái này hắn tử. Phỏng chừng không đều mang do dự. May mà bọn họ, chạy trốn nhanh. Bằng không, cũng không nhìn thấy này tượng trưng sinh mạng ánh sáng. Năm người tiểu đội rất nhanh xuyên qua cầu, ở cầu một đầu khác. Nhưng là một cao tới 3 trượng cục đá. Đây là một khối to lớn cục đá. Mau nhìn, mặt trên còn có chữ. Trong đó một vị, có nhạy cảm sức quan sát. 3 chữ lớn, tản ra nhu nhược ánh sáng, lại bị hắn một chút phát hiện. Tưởng thật đến. Bên kia còn có người đây. Một người khác, tựa hồ là bị loại này sức quan sát cho lây nhiễm. Chỉ thấy. Một vệt hào quang màu đỏ. Hình chiếu đi ra một người vợ bà. Đừng hỏi tại sao là lão bà, bởi vì nàng không người. Về phần tại sao không phải lão gia gia. Đúng đấy. Tại sao không thể là lão gia gia đây? Vừa nhịn tốt canh, khách quan có muốn tới hay không một bát? Nóng hổi nước canh, ở trong nồi tản ra mê người vị thơm. Lạnh giá ban đêm. Nếu là có một cái nước nóng uống, đó là chuyện hạnh phúc giường nào a? Hay lắm. Năm người tiểu đội. Đứng xếp hàng. Ở thịnh canh. Hồn nhiên không có nhìn thấy cái kia trên tảng đá 3 chữ lớn. Tam sinh thạch. Thẩm Diêm cười nhạt. Quả nhiên là tuyệt thế nụ cười. Là người. Không sinh được đến một điểm ác ý. Lại thêm năm đạo bản nguyên quỷ khí. Xem ra, cái này chuyện làm ăn làm được chi số A. Hoàng kim cốt long lô mũi phun ra bạch khí, tựa hồ là đối với người ở bên trong thông minh, cảm thấy lo lắng. Cùng lúc đó, vô biên hải, ở đông phương đại lục phía đông, mà Thẩm Diêm vị trí, là ở đông phương đại lục phía nam. A. Đáng chết. Lại là này. Vô biên hải, thủy tinh cung. Đáy biển dưới. Vành. Vành. Không ngừng va chạm, dường như sét đánh. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Tuy rằng âm thanh to lớn, thế nhưng không có một điểm truyền tới mặt trên. Chỉ là sóng biển đang không ngừng lan lộn, mà những này đối với người của ma giáo tới nói. Quá bình thường bất quá. Đã bao nhiêu năm, trên đảo chu vi sóng biển, đều là như thế chu kỳ phản ứng. Nhưng là, người của ma giáo không có phát hiện, thừa dịp cái này sóng biển, một bóng người, thiểu meo meo tiến vào trên đảo. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Vù vù. Thôn vệ thánh tử nặng nề thở hổn hển mấy hơi thở. Quả nhiên, cùng kiếp trước người kia như thế, làm như vậy, sẽ không bị người của ma giáo phát hiện. Thôn vệ thánh tử ánh mắt lộ ra ánh sáng. Chính mình nhưng là so với kiếp trước người kia, tới sớm 2 năm. Cho nên nói, lần này, cơ duyên là bản thánh tử. Thôn vệ thánh tử rất cẩn thận, có điều, hắn cũng không quan tâm, coi như là bị phát hiện, vậy thì như thế nào? Pháp lực lấy ra đến. Bản thánh tử so với các ngươi vẫn là ma đạo. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Đây là hắn lời răn. Muốn cậu thả xuống, nhất định phải cẩn thận. Bởi vì, bây giờ thế giới, đã cùng chính mình sống lại trước, rất khác nhau. Thời gian này điểm, ở chính mình kiếp trước, liệt thiên thái tử đã bị mình đệ đệ giết, nhưng là hắn ở đệ ngũ thánh địa, vẫn là thấy được hoàn hảo không chút tổn hại liệt thiên thái tử. Hơn nữa, lớn nhất biến cố, chính là xuất hiện một thần châu võng. Đây là kiếp trước không có. Đúng, còn có một Thẩm Diêm. Dĩ nhiên chính mình làm linh cảnh. Làm cho tất cả mọi người đi chính mình linh cảnh bên trong. cũng là chính mình kiếp trước không có. Có điều cũng còn tốt, chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong linh cảnh, vẫn là tồn tại. Bằng không, hắn cũng trở thành không được thôn vệ thánh tử, cho tới nguyên bản trở thành thôn vệ thánh tử vị kia, sớm đã bị hắn giết chết. Nhổ cỏ tận gốc, mới phải ổn thỏa nhất biện pháp. Ta nhất định phải được cái kia bộ thần công. Bằng không, không tốn thời gian dài, trên người ta thôn vệ thiên ma công cũng sẽ bị phát hiện. Thôn vệ thánh tử biết, kiếp trước thôn vệ thánh tử cũng là bởi vì đại nhật ma giáo một bộ thần công, mới ẩn tàng chính mình thôn vệ thiên ma công. Nếu mình đã lấy được thôn vệ thiên ma công, như vậy, đại nhật ma giáo cái kia bộ, cũng là chính mình. Chỉ cần mình thiểu meo meo tiến vào đại nhật ma giáo linh cảnh bên trong, mình tuyệt đối có thể được. Một hai ngày ma, một nửa đại nhật. Đại nhật luân chuyển, thiên ma quy dương. Chí âm chí dương, luân hồi chi đạo. Nghĩ tới những thứ này, thôn vệ thánh tử trong mắt, mang theo tất cả hừng hực vẻ. Kim ố thần công. Rốt cục, thôn vệ thánh tử đi tới đại nhật ma giáo linh cảnh chỗ. Bởi vì đại nhật ma giáo cái này linh cảnh sớm đã bị từ bỏ, vì lẽ đó, mới có mặt sau kiểm lầu. Bằng không, căn bản là không vào được này linh cảnh. Kim ố thần công. Mắt thấy đang ở trước mắt. Thôn vệ thánh tử thân thể, có chút run rẩy. Nhìn trước mặt giếng. Chỉ cần mình nhảy vào đi, là có thể được thần công. Đột nhiên, một người mặc máu bào hòa thượng xuất hiện ở thôn vệ thánh tử trước mặt. Người là người nào? Huyết bào hòa thượng đi tới thôn vệ thánh tử trước mặt. Nhìn hắn. Tựa hồ. Có sóng pháp lực. Không được. Này huyết bào hòa thượng, dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Thôn vệ thánh tử đột nhiên, trên người pháp lực bạo phát ra. Hướng về phía huyết bào hòa thượng đánh tới. Hả? Còn dám động thủ với bản tọa? Huyết bào hòa thượng trong mắt, mang theo một tia vẻ trào phúng. Nhìn ta đại uy thiên long. Huyết bào hòa thượng sau lưng, một cái huyết long từ trong thân thể của hắn bay ra. Dâng trào trời cao, chiếm giữ khi hắn trên đỉnh đầu. Vụ. Ngang 15. Chương 80, ngươi muốn cho ta chết, ta muốn giết chết ngươi. Thẩm Diêm bên này, đang không ngừng thu lấy bản nguyên quỷ khí, mắt thấy nguyên bản trống rông trong túi, bây giờ lại đều sắp muốn tràn đầy. Thẩm Diêm là càng phát đối với trận này loại cỡ lớn hoạt động tổ chức thỏa mãn. Giống. Một tiếng gào, hư không nổ tung. Địa ngục thần tượng xuất hiện ở Thẩm Diêm mấy người trước mặt. Này. Lôi Đình Vạn cùng với Gia Cắt Gia ông lão nhìn thấy địa ngục thần tượng, sắc mặt khẽ thay đổi. Hơi thở này, sợ không phải sắp đến thánh chủ cấp bậc. Gia Cắt ông lão trong mắt mang theo khó mà tin nổi. Màu đen cự tượng, mang theo âm u. Làm cho người ta mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Công tử. Phía dưới là không phải nên ta ra sân A. Địa ngục thần tượng ở Thẩm Diêm trước mặt, cấp tốc nhỏ đi. Nói rằng, Thẩm Diêm tiện tay vạch một cái. Xuất hiện màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng. Nói rằng, ngươi kiềm chế một chút. Địa ngục thần tượng gật gật đầu, vung một cái mũi, tứ chi giống như là cột chống trời giống như vậy, tiến vào màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng bên trong. Một bên Liệt Thiên Thái tử thấy vậy. Nhìn Thẩm Diêm, ngươi sẽ là muốn nó đi bên trong chứ? Thẩm Diêm gật gật đầu. Làm sao vậy? Không chỉ có là Liệt Thiên Thái tử, còn có Lôi Đình Vạn cùng với Gia Cắt Gia ông lão, đều là da mặt run lên. Ngươi đây là không phải có chút tàn nhẫn a? Trên lệnh này cũng quá lớn hơn chứ? Địa ngục thần tượng vừa khí tức, nhưng là không kém. Muốn nó đi vào, bên trong căn buồn không có người là đối thủ của nó. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau chơi xong. Thẩm Diêm lắc đầu nói rằng, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Nếu như đem người ở bên trong đều giết chết, chính mình tuy rằng có thể có được không ít bản nguyên quỷ khí, thế nhưng, sau đó chính mình nếu như lại tổ chức loại này loại cỡ lớn hoạt động, chẳng lẽ còn sẽ có người tới sao? Không khả năng sẽ có người đến. Vì lẽ đó, giao hệ chuyện như vậy, không cần bảo cái. Chỉ cần một cha cắt một cha là được a. 18 địa ngục có chút bất ổn, để nó đi qua chấn áp một hồi. Thẩm Diêm nhìn bọn họ. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Bản công tử Nghĩa Bạc Vân Thiên. Tại sao có thể là các ngươi nghĩ tới loại người như vậy? Thẩm Diêm có chút tức giận. Dù sao, chính mình lấy ra thần công. Làm tròn số, vậy thì tương đương với là không công đưa cho người A. Như bản công tử người như vậy, các ngươi còn có thể tìm ra thứ hai sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Liệt Thiên Thái tử. Gia Cắt ông lão. Lôi Đình Vạn. Vốn là không có hoài nghi, nhưng là ngươi như thế một giải thích. Chúng ta thế nào cảm giác là lạ, hình như là nơi nào có chút không đúng vậy. Vô Biên Hải, Đại Nhật Ma Giáo. Nhìn ta Đại Huy Thiên Long. Huyết bào hòa thượng chắp tay trước ngực, sau lưng một cái huyết long xuất hiện. Rít gào một tiếng. Quay về thôn phệ thánh tử đánh tới. Thôn phệ thánh tử thấy vậy. Nơi nào còn có bảo lưu? Quản hắn nơi này là nơi nào? Ai dám ngăn cản bản thánh tử, hết thảy đều phải chết. Các ngươi biết bản thánh tử vì ngày đó, chờ đợi bao lâu sao? Các ngươi không biết. Thôn phệ thiên ma công. Thiên ma đại tiên. Ẩm. Giống như tòa lầu cao. Thiên ma xuất hiện ở thôn phệ thánh tử sau lưng. Chỉ thấy thôn phệ thánh tử vung quyền. Cái kia sau lưng thiên ma đại tiên, đồng dạng là một quyền, hướng về đập tới huyết long đánh tới. Ẩm. Nhất thời. Đại địa run rẩy. Gió báo mãnh liệt. A. Ai dám chặn bản thánh tử, hết thể cho bản thánh tử chết. Bản thánh tử muốn ngươi chết. Thiên ma đại tiên, thiên ma vương bá quyền. Vô tận ma khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Dung hợp đến thôn phệ thánh tử sau lưng thiên ma trên người. Chỉ thấy như một vòng ma ngày, một quyền đánh xuống. Huyết bào hòa thượng thấy vậy, ánh mắt lộ ra hoảng hốt vẻ. Đại uy thiên long. Huyết long xuất hiện lần nữa, khổng lồ huyết long, cơ hồ là che kín bầu trời. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, đem vô biên hải sóng biển nhấc lên hơn 10 trượng. Thôn phệ thánh tử thấy vậy. Trong mắt mang theo bi quan sát. Xong. Hết thể đều xong. Như thế thanh thế, tuyệt đối sẽ kinh động đại nhật ma giáo người. A-5. Thôn phệ thánh tử gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt sung huyết. Nhìn huyết bào hòa thượng. Đều tại ngươi. Nếu không ngươi, bản thánh tử cũng sẽ không bị phát hiện. Muốn ngươi chết ta. Thôn phệ thánh tử ma khí hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Sau lưng thiên ma đại tiên thân thể lần thứ hai cất cao. Chết ta. Ẩm. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Không ngừng quay về huyết long đánh tới. Huyết bào hòa thượng nhìn thôn phệ thánh tử. Đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi. Đều tại ngươi. Bằng không bản tọa cũng sẽ không bị phát hiện. Cho bản tọa chết ta. Huyết bào hòa thượng mang theo bi thiết thanh âm của, gầm nhẹ. Bởi vì hai người thanh thế quá mức hùng vĩ, dẫn đến đối phương, đều không thể nghe được thanh âm của đối phương. Thôn phệ thánh tử biết, lần này, xong đời. Đại nhật ma giáo người, nhất định phải phát hiện mình. Chính mình một thân ma khí, mới có thể lừa đảo được chứ. Dù sao, đã biết cũng là chính thống ma khí A. Ma huyết bào hòa thượng nhưng là nhìn ma khí quần quần thôn phệ thánh tử. Không phải nói đại nhật ma giáo đã sớm đem linh cảnh dọn sạch sao. Nhưng là tại sao còn có người ở đây bảo vệ? Huyết bào hòa thượng bi phẫn. Bản tọa chỉ là tới bắt thuộc về bản tọa đồ vật của chính mình. Ngươi dựa vào cái gì cản bản tọa? Cho bản tọa chết ta. Huyết bào hòa thượng lần thứ hai pháp lực vận chuyển. Ngược lại đã bị phát hiện. Đã như vậy. Cái kia bản tọa muốn trước giết chết ngươi. Đại uy thiên long. Phật pháp vô biên. Cho bản tọa chết. Không trung huyết long cơ hồ bị thiên ma đại tiên đánh cho tàn phế. Có điều, ở huyết bào hòa thượng ra chỉ dưới. Cái kia huyết long phảng phất là lấy được tân sinh. Ngang 12. Huyết long dâng chào một tiếng. Hướng về phía thiên ma đại tiên lần thứ hai vọt tới. Ẩm. Huyết ma đại tiên bị huyết long xông tới một lạnh xuyên tim. Thôn phệ thánh tử một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Tóc dài rối tung, giống như điên cuồng. Đây là ngươi buộc ta. Thôn phệ thánh tử trong đôi mắt, mang theo ma khí lượn lờ. Phảng phất. Hắn chính là từ ma bên trong đi ra như thế. Huyết bảo hòa thượng thấy vậy. Làm bản tọa sợ ngươi a. Hỏng rồi bản tọa chuyện tình, bản tọa giết chết ngươi a. Huyết bào hòa thượng than nhẹ hai tiếng. Bất diệt địa tàng. Cho bản tọa lên. Ầm ầm ầm. Bầu trời trở nên âm u lên. Vô biên Phật pháp từ huyết bào hòa thượng trên người tản mát ra. Ngươi cái quái gì vậy, một hòa thượng đều nhập ma, còn tìm chuyện ta, ngươi có bệnh a. Nhìn thấy Phật pháp, thôn phệ thánh tử mặt tối sầm. Hai ta đều giống nhau. Ngươi tại sao phải tìm ta chuyện? Mọi người đều là chính đạo nhập ma, ngươi dựa vào cái gì cản ta? A. Cho bản thánh tử chết. Thiên ma đại tiên, pháp lực vô biên. Ầm ầm ầm. Mặt trên. Hai người đang đại chiến. Đáy biển. Cái quái gì vậy, ai ở phía trên đánh? Bản tôn nói tất cả bao nhiêu lần. Không cho phép ở trên đảo khai chiến. Rốt cuộc là ai? A. Phía dưới, bị dây khóa nhíu mày ma tôn, không ngừng gào lên đau xót. Mặt trên pháp lực dâng trào. Dẫn đến phía dưới dây khóa cho rằng ma tôn muốn phá vỡ phong ấn. Kết quả. Dây khóa không ngừng mà hướng về ma tôn trên người rót vào lôi đỉnh. Phía dưới cây cột, không ngừng lớn lên nhỏ đi đánh mê muội tôn. A. Rốt cuộc là ai? Bản tôn các ngươi phải chết. A. Không được. Dừng lại. Chương 81, Kim Ô Thần Công. Vô biên hải, thủy tinh đảo. Đáy biển. Ma tôn tức giận nhìn mặt trên. Dĩ nhiên làm trái bản tôn, các ngươi chờ. Chờ bản tôn sau khi đi ra ngoài, xem bản tôn làm sao làm chết các ngươi. Ở ma tôn gầm nhẹ thời điểm. Đột nhiên, trên xiềng xích lôi đỉnh chi lực lại gia tăng. Trên xiềng xích màu xanh lam lôi đỉnh, đều phải ngưng tụ thành hình rắn. Không muốn a. Ma tôn thấy vậy, bi phẫn hống một tiếng. nhưng là cũng không có cái gì dùng. Ẩm. Toàn bộ đánh vào ma tôn trên người. Hoa. Ma tôn điên cuồng thân thể, hầu như không phát ra được thanh âm gì. Rốt cuộc là ai? Bản tôn cùng các ngươi có cái gì thủ, có cái gì oán? Các ngươi muốn như thế đối xử bản tôn? Ẩm. A. Không muốn a. Nhanh lên một chút dừng lại. A. Rốt cuộc là ai? Mặt trên. Bất diệt địa tàng. Cho bản tọa đánh chết hắn. Huyết bào hòa thượng triệt để nổi giận. Cái quái gì vậy? Ngươi xong chưa? Ngươi cho tới như thế trung tâm sao? Ma tôn đều bị phong ấn lắm. Bản tọa lại không đúng đại nhật ma giáo động thủ. Bản tọa chỉ là tới bắt bản tọa gì đó mà thôi. Ngươi như thế liều mạng, ma tôn là không nhìn thấy. Thôn vệ thánh tử nhìn chòng chọc vào huyết bào hòa thượng. Quả nhiên. Sớm lại đây, quả nhiên là sẽ xuất hiện biến cố. Đều do Thẩm Diêm. Nếu không hắn, bản thánh tử cũng không cho tới nóng lòng như thế a. Nghĩ tới đây, thôn vệ thánh tử trong lòng hơi động. Đúng đấy. Đều do Thẩm Diêm. Nếu không hắn, chính hắn một thời gian sẽ đến không? Hiển nhiên sẽ không. Tại sao? Thẩm Diêm ngươi tại sao phải xuất hiện? Nếu không phải ngươi, bản thánh tử cũng không cho tới lưu lạc tới cái này hoàn cảnh a. A. Thẩm Diêm, bản thánh tử muốn giết chết ngươi. Thôn vệ thánh tử hét lớn một tiếng. Thiên ma đại tiên, pháp lực vô biên. Ầm ầm ầm. Hai vị khổng lồ bóng mờ đang không ngừng tranh đấu. Huyết bào hòa thượng nghe được thôn vệ thánh tử, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bản tọa không phải Thẩm Diêm a. Bản tọa không phải Thẩm Diêm a. Đáng tiếc, chu vi thanh thế quá lớn, thôn vệ thánh tử căn bản sẽ không có nghe được huyết bào hòa thượng. Bản tọa mệnh làm sao khổ như vậy a? Huyết bào hòa thượng nhìn bất tử không buông tha thôn vệ thánh tử. Ngươi mắt mù a? Bản tọa dáng dấp này, chẳng lẽ còn có nhân hòa bản tọa tạo hình như thế? Cho ngươi nhận lầm người. Không thể a. Lẽ nào cái này Thẩm Diêm cũng là Phật môn người? Nhập ma. Kết quả, cùng mình đụng phải. Nhưng là, bản tọa tại sao chưa từng nghe qua người này đây? A. Bất diệt địa tàng. Giết chết hắn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nơi này là thủy tinh đảo một mảnh nơi bí ẩn, chu vi cũng là sơn mạch săn sát. Hơn nữa, nơi này là thủy tinh cung cấm địa. Chung quanh là không có ai. Đại Nhật ma giáo. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay gió báo tựa hồ có chút đại a. Người của ma giáo tựa hồ cảm thấy không đúng. Hôm nay gió báo, cùng dĩ vãng gió báo, có chút không giống nhau. Mau mau ngủ đi. Vừa không có người ăn, mất công sức lượng. Một người khác nói rằng. Cũng là nha. Chính là không biết, bốn vị cung chủ bọn họ lúc nào mới có thể trở về. Ngươi nói kết giới này đều phá. Chúng ta tại sao không thể đi ra ngoài bắt người ăn a? Ai biết được? Chờ thêm diện mệnh lệnh đi. Buồn ngủ quá, ngủ. Ừ, ta cũng ngủ đi. Cầu tặc, nạp mạng đi. Thôn vệ thánh tử triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái. Nhìn huyết bào hòa thượng. Không chết không thôi. Ẩm. Hai người đấu. Phía dưới linh cảnh chi giếng, vừa lúc ở hai người bọn họ trung tâm. Dẫn đến linh cảnh chi giếng. Muốn nổ tung lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hai người. Trong nháy mắt rớt vào. Đáy biển. Nha bảy. Ma tôn nhìn chu vi lôi đỉnh chi lực giảm bớt. Thoải mái một tiếng. Tiện đà. Cắn răng nghiến lợi nói, đừng làm cho bản tôn biết là ai. Bằng không, bản tôn muốn ăn các ngươi. Đại Nhật ma giáo, linh cảnh bên trong. Thôn vệ thánh tử đột nhiên từ trên mặt đất tỉnh lại. Ta. Thôn vệ thánh tử nhìn hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt lộ ra mở mịt vẻ. Cái kia huyết bảo hòa thượng đây. Chu vi. Không có bất kỳ người nào ảnh. Nơi này chính là Đại Nhật Ma giáo linh cảnh. Thôn vệ thánh tử hồi ức một lần sau khi. Chính mình rơi vào linh cảnh chúng rồi. Lập tức, thôn vệ thánh tử trong mắt, lộ ra vẻ đại hỷ. Một vươn mình. Nhẫn nhịn đau đớn trên người. Thôn vệ thánh tử hướng về một phương hướng bay đi. Liệt than tuổi diễm, đốt cháy không thôi. Thôn vệ thánh tử càng đi bên trong bay, nhiệt độ chung quanh càng cao. Xem ra, chính là cái này phương hướng rồi. Cảm thụ lấy chu vi nhiệt độ tăng cường, thôn vệ thánh tử không có bất kỳ bất ngờ, ngược lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Ho khan một cái. Thôn vệ thánh tử ho ra máu nữa. Huyết bào hòa thượng, đừng làm cho bản thánh tử gặp lại ngươi, bằng không, tất nhiên giết ngươi. Thôn vệ thánh tử trong mắt mang theo sự thù hận. Nếu không phải cái kia huyết bào hòa thượng, mình bây giờ làm sao có khả năng trọng thương. Thừa dịp Đại Nhật ma giáo người vẫn không có đến, tốc độ phải nhanh lên một chút. Bằng không. Đại Nhật ma giáo cường giả vừa đến, bản thánh tử bây giờ trạng thái, căn bản đi không xong. Thôn vệ thánh tử nghĩ, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Hưng hực, hưng hực. Bên hai hỏa diễm thanh càng lúc càng lớn. thôn vệ thánh tử rốt cục dừng lại phi hành. Nhìn trước mắt một ngọn núi. Ngọn núi này, giống như là một con chim như thế. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Có điều, Kim Ô thần công không ở nơi này ngọn núi bên trong. Nếu là như vậy, sớm đã bị Đại Nhật Ma giáo người mang đi. Ai có thể nghĩ đến, dĩ thân tự lửa, mới được thần công. Thôn vệ thánh tử nuốt một ngụm nước bọt. Thần công, đang ở trước mắt. Không sai, Kim Ô thần công, ở nơi này trong ngọn lửa. Không phải là bị hỏa thiêu. Kiếp trước cái kia thôn vệ thánh tử có thể làm được, bản thánh tử cũng có thể làm được. Thôn vệ khẽ cắn răng. Bay thẳng đến trên núi trong ngọn lửa bay đi. Hưng hực. Hưng hực. Ở thôn vệ thánh tử bay vào đi trong nháy mắt đó, trên người của hắn ma khí, phảng phất chính là nước gặp lan dầu. Triệt để loạn cả lên. A. A9. Vùng thế giới này. Truyền đến thôn vệ thánh tử tiếng gào thét. Dường như cắt ra đào cốt. Thôn vệ thánh tử nhị dạ to lớn đau đớn, không ngừng ở trong ngọn lửa đánh lăn. Bản thánh tử, nhất định có thể làm được. Kim Ô thần công. Bản thánh tử nhất định phải được. Giang giác. Thôn vệ thánh tử phát hiện, chính mình da lại bị cháy rủi, hơn nữa đang lột da. A. Lão da vừa đốt cháy khét đi, tân sinh da thịt ở gặp phải hỏa diễm trong ngáy mắt. Đau. Nhìn xuống. Nhất định phải nhìn xuống. Nếu không, tương lai lấy cái gì và những người khác tranh đấu. Thôn vệ thánh tử trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ. Không phải là mấy lớp da sao. Bản thánh tử còn có thể nhịn được. Thôn vệ thánh tử dần dần, không hề hô lên thanh, mà là, cắn răng, quật cốt. Chịu nhịn hỏa diễm mang đến cho hắn thống khổ. Bản thánh tử nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Kim Ô thần công. Nhất định là bản thánh tử. Mà, ở thôn vệ thánh tử chịu nhịn hỏa diễm mang đến cho hắn thống khổ thời điểm. Nhưng không có phát hiện. Thần châu vong lại bắt đầu đổi mới. Chương 82, bắt đầu 10 liền đánh, xui xẻo thôn phệ thánh tử. Vô biên hải, thủy tinh đảo. Đại Nhật Ma giáo linh cảnh bên trong. Hỏa diễm ở bốc lên. Bên trong. Dĩ nhiên truyền tới thịt nướng ý vị. Đáng tiếc mùi vị ít đi chút tự nhiên cùng quá ớt, ớt, có chút phai nhạt. A. Chỉ là đau đớn, an có thể xấu ta đạo tâm. A. Thôn phệ thánh tử trên người ra, một tầng lại một tầng. Thậm chí, có chút địa phương, thịt đều quen. Nửa ngày sau. A. Kim Ô thần công, ngươi nếu không ra, ta thật sự nhịn không được a. Thôn vệ thánh tử kiên nghị, đang không ngừng giảm thiểu. Tại sao? Tại sao kiếp trước thôn vệ thánh tử chỉ dùng thời gian một nén nhang? Này đều mấy trụ thơm a. Kim Ô thần công, tại sao vẫn chưa ra? Ở thôn vệ thánh tử sắp nhẫn nhịn không được thời điểm. Thần châu vong đột nhiên trương mới xong xuôi. Keng. Thần châu vong tiến vào 20 hãy. Nhất thời. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn thần châu võng. Tình huống thế nào? Gần nhất thần châu võng, tựa hồ có chút khác thường a. Lúc này, một cái hoành phi xuất hiện. Vì cảm tạ đại gia trường kỳ sử dụng thần châu võng hội viên, thần châu võng mở ra nhận thưởng hoạt động. 10.000 linh thạch, nhận thưởng một lần. Tuyệt không khoảng không thưởng. Thần châu võng mặt giấy, xuất hiện một mới lôi vào. Phi hành đi. Cựu cung cách. Thẩm Diêm nhìn thần châu võng mới ra tới đồ vật, khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Vật này, hắn quen thuộc. Kiếp trước trên địa cầu, game sung chi số nhận thưởng, không rồi cùng cái này giống như lúc sau. Nhìn thấy phần thưởng sau khi, Thẩm Diêm càng là không nói gì. Là, không giành thưởng, nhưng là, ngươi cựu cung cách bên trong, chỉ có một là đại tướng, ngoài hắn ra. Tàn tạ linh thạch một khối. Tàn tạ trường bảo một cái. Đồ ma đao, phổ thông phẩm chất. Thí thiên kiếm, phổ thông phẩm chất. Tĩnh tâm quyết. Tam tự kinh. Thần châu hiểu biết lục. Tùy ý linh cảnh nhập môn khoán. Kim Ô thần công, cao cấp nhất. Không có một trong. Ngoại trừ người cuối cùng là đại tướng, nhưng là những thứ đồ khác, đều là gì đó. Tàn tạ linh thạch. 10.000 linh thạch đánh một lần, đánh một tàn phá linh thạch. Ta điên rồi. Còn có tàn tạ trường bảo. Ông trời của ta cái kia. Đồ ma đao, thí thiên kiếm, tên tiếng vang kỳ quái sáng, nhưng là phía sau ngươi giấu móc ý tứ gì. Phổ thông phẩm chất. Đó không phải là cương đao thiết kiếm sao. Cho tới lên như thế vang dội tên sao. Tùy ý linh cảnh nhập môn khoán. Càng giận. Ta muốn là biết linh cảnh ở đâu, ta còn dùng là cho ngươi nhập môn khoán A. Cũng chính là cái cuối cùng, màu vàng loẹ loẹ không. Bên trong là một con chim, ba cái chân chim. Có điều, đánh dấu chú thích, đích thật là rất hấp dẫn người ta. Đỉnh cấp phẩm chất, không có một trong. Thẩm Diêm gặp loại này hệ thống bài võ, nhưng là, người của thế giới này chưa từng nhìn thấy A. Ta lo, không phải chứ. Một vạn tệ linh thạch là có thể đánh một lần. Vạn nhất nhân phẩm đại bạo phát, chẳng phải là một vạn tệ linh thạch, đổi một bộ cao cấp nhất thần công. Trời ơi! Thần châu vong quả thực quá lương tâm. Chính là, trước đây đều là thần châu vong muốn chúng ta trùng cái gì hội viên, xưa nay là không có phúc lợi, không nghĩ tới lần này chương mới, vẫn còn có chuyện tốt như thế. Huynh đệ manh! Ta trước vọt lên đến. Gào gừ! Thẩm Diêm nhìn Liệt Thiên Thái Tử ba người. Trên mặt của bọn họ, lộ ra gì cười? Tựa hồ, vàng chói lọi đại tướng, chính là bọn họ. Diêm Vương, mau mau nhận thưởng A. Lần thứ nhất có miễn phí cơ hội. Vạn nhất rút chúng này kim ố thần công, đây chính là kiếm bộ rồi. Liệt Thiên Thái Tử vội vàng hướng Thẩm Diêm nói rằng. Thẩm Diêm, nhận thưởng. Không thể nào. Đời này cũng không thể nhận thưởng. Ngươi cho rằng ngươi là ai A? Nói đúng ở giữa. Ngươi tin không tin, toàn bộ người trong thiên hạ đồng thời đánh, cũng không mang chúng thưởng. Phòng trưng cái kia vừa tới thiết kiếm cũng không mang cho ngươi. Các ngươi trước đánh, bản công tử nhìn lại một chút. Thẩm Diêm vừa nói xong. A, ta mười liền đánh, đều đang là tàn phá linh thạch. Lôi Đình Vạn quát to một tiếng. Quá kích thích. Thẩm Diêm không nói gì nhìn Lôi Đình Vạn. Mười liền đánh. Quả nhiên, Thẩm Diêm ở cựu cung cách hai bên nhìn thấy. Một lần lấy ra. Mười lần lấy ra. Hơn nữa, ở cái kia mười lần lấy ra bên cạnh, còn có một dấu móc. Mười lần lấy ra. Bắt đầu nhất định 10 liền đánh. Thẩm Diêm nhìn. Nay thần châu võng, tuyệt đối là trên địa cầu xuyên Việt tới. Bản công tử tuyệt đối thạch truy nó. Nay nhận thưởng, còn có này bắt đầu 10 liền đánh. Ngoại trừ trái đất, Thẩm Diêm thật sự là không nghĩ ra những nơi khác còn có này. Thẩm Diêm vừa xem xong, nhưng nhìn thấy ra cắt ông lão sắc mặt đen xì. Sao rồi? Thẩm Diêm trong lòng đại khái đã đoán được. 10 liền đánh, 4 cái tàn phá linh thạch, 6 cái tàn tạ trường bảo. Gia Cát ông lão thở dài một tiếng. Quả nhiên, lão phu vận may không thế nào được. Ở Gia Cát ông lão chuẩn bị dừng tay thời điểm, Liệt Thiên Thái Tử nhưng là tiếu a a rút ra, đồng thời nói rằng, ta nói tiền bối, 10 liền đánh a. Mới 10 vạn linh thạch, người sao nghĩ tới? 10 vạn linh thạch đã nghĩ lấy đi cao cấp nhất thần công. Nằm mơ đây. Trở lại 10 liền đánh. Liệt Thiên Thái Tử hào khí vẫn làm. Soạt. Soạt. Nửa ngày sau, Liệt Thiên Thái Tử than thở. Gia Cát ông lão than thở. Lôi Đình Vạn than thở. Quá khó khăn. Chính là ngàn vạn linh thạch a. Không còn, cũng bị mất. A. Thẩm Diêm nghe lời của bọn họ, sắc mặt tối sầm. Một người ngàn vạn. Các ngươi có tiền như vậy sao? Các ngươi đúng là quá có tiền. Đại Nhật Ma giáo linh cảnh bên trong. A. Làm sao có khả năng? Không thể. Thôn Phệ Thánh Tử ở trong ngọn lửa, như là điên rồi như thế. Nhìn thần châu vong trên gì đó. Kim ố thần công. Đây không phải chính mình muốn thu được kim ố thần công sao? Thần châu vong. Ta muốn cáo ngươi. Thôn Phệ Thánh Tử thấy vậy, vội vã bay ra hỏa diễm. Lại đốt xuống, chính mình cũng muốn quen. Kết quả, kim ố thần công bị cầm nhận thưởng. Không muốn chơi như vậy ta a. Ta thật là khó a. Cảm tình ta ở đây bị hỏa thiêu, đều vì các ngươi làm áo cưới. Không phải là linh thạch sao? Bản thánh tử còn nhiều mà. 30 triệu linh thạch, bản thánh tử không tin không rút ra được. Thôn Phệ Thánh Tử nhìn cựu cung cách mặt trên vàng chói lọi đồ án. Đặc biệt là mặt sau dấu móc bên trong chú thích. Cho thấy trước hắn suy đoán đều không có sai lầm. Này kim ô thần công, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Hơn nữa, so với mình đoán, còn kinh khủng hơn. Không có một trong. Khái niệm này nghĩa là gì? Trời đất bao la, mấy nó to lớn nhất. Kim ô thần công vừa ra, còn có ai có thể chống đỡ được? Không có. Đang ngồi đều là đệ đệ, không có một biết cách. Đánh. Ken. Tàn tạ linh thạch 10 khối. Tiếp tục. Ken. Tàn tạ trường bảo 10 cái. Hoa. Nửa ngày sau. Thôn Phệ Thánh Tử một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thẳng tắp ngã xuống. 30 triệu linh thạch, không rồi. Dòng dã 300 lần, tất cả đều là tàn phá linh thạch cùng tàn phá trường bảo. Bản Thánh Tử, muốn đây có gì dùng? 18 địa ngục trước. Ba người nhìn Thẩm Diêm. Diêm Vương, ngược lại lần thứ nhất lại không muốn tiền, tới một lần. Liệt Thiên Thái Tử giật dây nói. Thẩm Diêm là cự tuyệt. Món đồ này, nghiện. Nhưng là, nhìn lần thứ nhất miễn phí. Thẩm Diêm vẫn là điểm vào lấy ra một lần mặt trên. Liên một lần. Cựu cung cách bắt đầu chạy trốn. Bốn người ánh mắt, nhìn về phía trước bóng mờ. Tuy rằng rất không hy vọng người khác giúp chúng. Thế nhưng chính là muốn nhìn. Đột nhiên. Pháo hoa nổ tung. Ô vông. Rơi vào vàng chói lọi mặt trên. Dừng lại. Chương 83, bản công tử là ngươi cha sao? Cựu cung cách. Ở vàng chói lọi cái kia không, ngừng lại. Nhất thời. Sững sờ. Thẩm Diêm nhìn dừng đến vàng chói lọi ô vương trên. Bản công tử đây là Liệt Thiên Thái Tử, Lôi Đình Vạn cùng với Gia Cắt ông lão, trận to hai mắt. Này, này, này. Liệt Thiên Thái Tử rủi rủi con mắt, nhìn đứng ở vàng chói lọi ô vương trên. Không phải chứ? Một lần, ở giữa. Ông trời của ta a. Pháo hoa nổ tung, toàn bộ thần châu vong trên đều là pháo hoa đang nổ. Ăn mừng đi. Đột nhiên, ở người khác vẫn không có phản ứng lại, những này khắp thế giới pháo hoa là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cái kia pháo hoa mặt trên, xuất hiện ba cái màu đỏ tươi đại tự. Cộng thêm một dấu chấm than. Ăn mừng đi. Hả? Đây là cái gì tình huống? Ta đều thấy không rõ lắm ta đánh chính là cái gì. Hừ hừ, không dối gạt các vị, lần này mười liền đánh, ta tuyệt đối có thể trúng. Ngươi có thể kéo đến đi. Ta bên trong mới đúng. Ở đại gia thảo luận thời điểm. Trên màn ảnh tiểu chữ lần thứ hai biến hóa. Một cái vui mừng hoành phi xuất hiện ở thế giới trên màn ảnh. Tất cả mọi người có thể thấy được. Chúc mừng người sử dụng Thẩm Diêm Đại Đế rút chúng kim ô thần công. Để chúng ta vì hắn ăn mừng đi. Hoành phi không ngừng lăn. Liền với nửa khắc đồng hồ. Trong nháy mắt. Thần châu vong nổ lên. Thẩm Diêm Đại Đế. Nghe danh tự này có chút quen thuộc a. Chính là, ta hình như là ở nơi nào nghe được. Ta lo. Tại sao lại là hắn? Trên lầu, ngươi giải thích một chút. Người này ai vậy? Rất nổi danh sao? Lần trước chính là hắn lần thứ nhất mở ra gọi thẳng trực tiếp, kết quả bị đưa ba bộ thần công. Lần này, lại còn là hắn lần thứ nhất rút chúng. Vẫn may này, không người nào. Thần châu vong lưới dân nhìn thấy thật sự có thể rút chúng kim ô thần công, liền, càng thêm kịch liệt nhận thưởng, lại bắt đầu. Thẩm Diêm nhìn trong tay mình màu vàng quyển sách. Có chút không phản ứng kịp. Chính mình, hình như là rút chúng. Không đúng vậy. Chính mình ban đầu ở trên địa cầu thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có một phát vào hồn A. Lẽ nào, vận may của chính mình, tốt như vậy sao? Thật sự rút chúng. Diêm Vương, ngươi vận may này Liệt Thiên Thái Tử nhìn Thẩm Diêm, ngữ khí, có chút chua. Chính mình ngàn vạn đập phá đi vào. Liền cho một ít tàn phá linh thạch, trường bào. Tốt nhất cũng chính là cái kia linh cảnh vé vào trận. Nhưng là, chính mình muốn những thứ đồ này có cái gì dùng. Bản cung muốn là kim ô thần công A. Ho khan một cái, các ngươi tiếp tục đánh, bản công tử nghiên cứu một chút này kim ô thần công. Thẩm Diêm hắn tuy rằng không thiếu thần công, thế nhưng, món đồ này dù sao có một nhãn mắc A. Cao cấp nhất, không có một trong. Này nhất định phải khỏe mạnh nghiên cứu một chút. Thẩm Diêm bắt đầu rồi nghiên cứu của chính mình. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nếu không... Lại đánh điểm. Lại đánh 10 lần, cuối cùng 10 lần. Đúng, lần này ta muốn tách ra đánh, ta muốn một lần đánh. Đúng, nói không chắc một lần đánh, chúng thưởng tỷ lệ khá lớn. Ở tại bọn hắn nghiên cứu làm sao nhận thưởng thời điểm. Đại Nhật Ma giáo linh cảnh bên trong. Thôn vệ thánh tử thật vất vả tỉnh lại, chuẩn bị nghĩ đi nơi nào làm điểm linh thạch, trở lại chinh chiến. Mình nếu là không có kim ô thần công, một khi ở bên ngoài động thủ, nhất định là cũng bị phát hiện A. Nhưng là. Vừa lúc đó, thôn vệ thánh tử liếc mắt nhìn thần châu võng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Vừa vặn thấy cái kia vui mừng hoành phi. Chúc mừng người sử dụng Thẩm Diêm Đại Đế rút chúng kim ô thần công. Để chúng ta vì hắn ăn mừng đi. Thôn vệ thánh tử hai mắt một phen. Lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Này hoành phi, giống như là một cái tay, khi hắn trên mặt, tàn nhẫn mà quạt. Chính là ngươi. Chính là ngươi đem kim ô thần công làm ra đến rồi, kết quả, bị người lấy ra đi rồi. Hoa! Tức giận công tâm. Thôn vệ thánh tử lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Thẩm Diêm! Tại sao lại là ngươi? Bản thánh tử cùng ngươi có cựu oán sao? Cũng chỉ nghĩ tới đây, thôn vệ thánh tử hôn mê bất tỉnh. Bên này, 18 trong địa ngục. Rốt cục, có người lấy được một bộ thần công. Các anh em, chúng ta sau đó phải đi ra ngoài, phải cẩn thận một chút. Mắt thấy mở miệng đang ở trước mắt. Nhưng là, một bóng người, chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Kim Liên Tử. Kim Liên Tử. Mấy người tiểu đội, kinh ngạc một tiếng. A-di Đà Phật, các vị thí chủ, xem ra các ngươi cùng Bần Tăng hữu duyên A. Không bằng, đem bọn ngươi đồ vật trong tay, mượn cho Bần Tăng nhìn qua. Kim Liên Tử cười híp mắt nhìn mấy người. Mấy người. Kim Liên Tử, ngươi là cùng Diêm Vương một phe, chẳng lẽ là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta. Thấy nói Kim Liên Tử xuất hiện, tự nhiên cũng có thể đoán ra được. Dù sao. Ở bên ngoài. Kim Liên Tử nhưng là giúp đỡ Thẩm Diêm thu vé vào cửa. Kim Liên Tử nghe vậy. Sắc mặt bất biến. Nhưng là, vào lúc này, một con màu đen đại tượng, đi tới Kim Liên Tử bên người. Địa ngục thần tượng. Ở Kim Liên Tử bên thai nói rồi vài câu sau khi, Kim Liên Tử trong mắt mang theo kinh ngạc. Này Thẩm Diêm lại vẫn nghĩ sau đó. Không phải chứ. Nhưng là, cái kia dù sao cũng là thần công a. Bọn họ lấy đi, Bần Tăng tâm tính thiện lương đau. Kim Liên Tử trong lòng phảng phất đang chảy máu. Trên mặt. Nhưng là lộ ra nụ cười. Ho khan một cái. Các vị, Bần Tăng vừa là cùng các vị đùa giỡn. Bần Tăng tới nơi này, là chúc mừng các vị, đồng thời đưa các vị rời đi. Kim Liên Tử tránh ra một con đường, thân thiết nói rằng. Sau đó, còn muốn dựa vào bọn họ đến đưa quỷ đâu. Lần này, mình cũng là có lương. Đúng là đưa chúng ta rời đi. Mấy người hồ nghi nhìn Kim Liên Tử, trong mắt rõ ràng cho thấy mang theo không tin. Kim Liên Tử mặt tối sầm. Bần Tăng có hư hỏng như vậy sao? Bần Tăng nhưng là đắc đạo cao tăng. Mấy người, lời này, chính ngươi tin sao? Ngươi Kim Liên Tử đào Phật tổ mộ phần sự tình, toàn bộ thế giới đều biết. Ôi! Nhìn thấy các ngươi như vậy, Bần Tăng rất là đau lòng. Cái kia Bần Tăng rời đi tổng được chưa? Kim Liên Tử chạm đích rời đi. Hào quang nhỏ yếu, đưa hắn bóng người, kéo lao trưởng. Tựa hồ lộ ra vô tận cô đơn. Toàn bộ thế giới đều không để ý mổ Bần Tăng, Bần Tăng bằng lưng đeo toàn bộ thế giới. Thật nặng! Bên ngoài, Thẩm Diêm xem xong Kim Ô thần công sau khi, đến hút một ngụm hơi lạnh. Quả nhiên, không có một trong, cao cấp nhất. Thẩm Diêm trong mắt, mang theo hừng hực vẻ. Hắn vạn lần không ngờ, này Kim Ô thần công, dĩ nhiên là thật sự cao cấp nhất. Thẩm Diêm trong miệng cao cấp nhất, và những người khác trong miệng cao cấp nhất, nhưng là rất khác nhau. Ken, đột nhiên, nhận được một cái bạn tốt xin. Vừa liệt thiên thái tử muốn thêm hắn bạn tốt, vì lẽ đó Thẩm Diêm mở ra xin. Thôn phệ thánh tử. Thẩm Diêm nhưng là nghe liệt thiên thái tử nói rồi. Chó này đồ vật, đều không có cùng hắn từng gặp mặt, đều đối với hắn sinh ra ác ý. Không phải người tốt lành gì. Thẩm Diêm giữa lúc từ chối. Nhưng nhìn thấy mang vào tin tức. Có ở đây không? Bản thánh tử có thể cùng ngươi đổi Kim Ô thần công sao? Thẩm Diêm thấy vậy. Cười nhạt. Cơ lực đồng ý. Đồng thời, phát ra một cái thông tin, thông điệp. Bản công tử là ngươi cha sao? Ừ. Còn dẫn theo một khuôn mặt tươi cười. Chương 84, hóa thân Kim Ô. Phần thiên diệt địa. Thẩm Diêm trở về một cái thông tin, thông điệp đi qua. Lúc này thôn phệ thánh tử, đã tỉnh lại, hơn nữa, rời đi vô biên hải, ở một tòa sơn mạch bên trong. Cẩn thận cùng đợi Thẩm Diêm hồi âm. Chỉ cần Thẩm Diêm mở miệng. Hắn nhất định phải đổi lấy Kim Ô thần công. Bằng không, chính mình ma công, giấu không được đã bao lâu. Nguyên bản hắn vẫn là có thể nhiều che giấu một ít thời gian. Cũng đều quay cái kia huyết bảo hòa thượng, bằng không hắn làm cho chính mình sử dụng thiên ma đại tiên, mình cũng không thể muốn che giấu không được a. Một khi trên người mình ma khí tiết lộ ra ngoài, thôn vệ thánh tử không dám tưởng tượng chính mình hậu quả. Vừa nghĩ tới chính mình thánh chủ, thôn vệ thánh tử cả người lạnh cả người. Ngàn vạn phải đáp ứng a. Ken. Vào lúc này, hắn thần châu vong tải khoảng ken một tiếng. Thôn vệ thánh tử đầy cõi lòng mừng rỡ mở ra tán gẫu không. Thẩm Diêm đại đế. Ta là cha ngươi sao? Khuôn mặt tươi cười. Thôn vệ thánh tử nhìn thấy câu nói này, tâm lập tức nguội. Nhưng là ánh mắt của hắn, nhìn cái kia khuôn mặt tươi cười. Có loại không nói ra được tư vị. Vốn là biểu đạt hữu hảo khuôn mặt tươi cười, nhưng là bây giờ trang bị câu nói này, thôn vệ thánh tử có loại muốn đi vào thần châu vong xé rách cái này khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Phảng phất đang cười nhạo hắn. Vừa tựa hồ ở cái kia cái gì hắn? A, nguyên bản đã là trọng thương thôn vệ thánh tử. Nhìn thấy cái này khuôn mặt tươi cười sau khi, càng thêm bị thương. Lần này, là về mặt tâm linh chấn thương. Thẩm Diêm 8. Thôn vệ thánh tử thanh âm của, vang vọng ở sơn mạch trong lúc đó. Bị thương. Mê ngông. Vừa tựa hồ mang theo bất lực. Mơ mịt. Chờ chút. Rốt cục, nguyên bản đã là bị thương thôn vệ thánh tử. Hoa. Một ngụm máu lớn lại phun ra ngoài. Con mắt trắng dã. Dầm một tiếng. Tạo nên một trận bụi trần, ngã trên mặt đất. Mạng của ta, thật là khổ. Ở trước khi hôn mê, đây là thôn phệ thánh tử, cuối cùng tâm linh hô hoán. 18 địa ngục theo thần công xuất thế, cũng dần dần đều rời đi. Dù sao, lấy được thần công, ai sẽ đần độn la to. Đây không phải là không duyên cớ cho mình thêm giết họa sao. Lại là một tháng trôi qua. Trong vòng một tháng này, gió êm sóng lặng. Thần châu vong trên, cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Đại gia vẫn còn đang thảo luận nhận thưởng tâm đắc, tuy rằng... Thẩm Diêm sau khi không còn có người trúng thưởng. Nhưng là, cựu cung cách là ở chỗ đó. Vàng chói lọi khung cũng ở đó. Còn có người rút chung ví dụ cũng ở đó. Liên hỏi ngươi, động lòng không? Mà Thẩm Diêm, cũng đang Đông Phương Đại Lục, trực tiếp tìm một tòa thành, triệt để trở thành lãnh địa của mình. Nơi này, vẫn là Đại Tần Đế triều thống trị địa. Có điều, đã cắt cho Thẩm Diêm. Hoàn toàn do hắn quản lý. Diêm Vương Thành. Đúng, đây chính là Thẩm Diêm vẽ thành, ở Đông Phương Đại Lục phía Nam, cùng với những cái khác đại lục giáp giới nơi. Lúc này, bên trong phủ, bản công tử luôn cảm thấy, cho ngươi độ hóa, quả thực chính là lãng phí. Thẩm Diêm tại đây trong một tháng, đang không ngừng hấp thu bản nguyên quỷ khí. Này một làn sóng. Thẩm Diêm nhưng là kiếm bộn rồi. Liền ngay cả Kim Liên Tử, đều phân ra 2,000 con quỷ. Ôi, còn chưa đủ a. Độ hóa những quỷ này, nhưng là có công đức, này công đức chi lực, có thể để cho bần tăng thần công tiến nhanh. Kim Liên Tử nói rằng, nhìn Thẩm Diêm ánh mắt, mang theo hừng hực vẻ. Cái kia, chúng ta khi nào bắt đầu lần thứ 2 a? Này có thể so với tự chúng ta bắt quỷ mau nhiều a? Thẩm Diêm thản nhiên nói, lúc này mới thời gian bao lâu a? Đừng nóng vội, từ từ đi. Thẩm Diêm những ngày qua, đang hấp thu bản nguyên quỷ khí đồng thời, đã ở nghiên cứu này Kim Ô Thần Công. Kim Ô Thần Công, là công pháp không sai. Tuy rằng Thẩm Diêm đã tu luyện trên trời dưới đất mình ta vô địch công, nhưng là Thẩm Diêm lại phát hiện, này Kim Ô Thần Công, dĩ nhiên cùng mình tu luyện trên trời dưới đất mình ta vô địch công không có xung đột. Nói cách khác, này hai bộ thần công, hắn có thể đồng thời tu luyện. Kỳ thực cũng không đúng. Dựa theo Kim Ô Thần Công trên ghi chép, này Kim Ô Thần Công, càng nghiêng về pháp tướng. Thẩm Diêm suy tư nói, Kim Ô Thần Công, tu luyện đại thành. Mười mặt trời cùng xuất hiện, hóa thân Kim Ô. Chấp trưởng đại nhật luân, phần thiên diệt địa. Hiện tại bản công tử muốn thăng cấp, cần trên trời, nhân gian, lòng đất ba loại pháp tướng. Thẩm Diêm trong lòng nói, bây giờ, hắn đã có Diêm La bất hủ thân. Đúng lúc là lòng đất, bây giờ, Kim Ô Thần Công, vừa vặn có thể làm bầu trời. Đại nhật mà, tự nhiên là bầu trời. Mà bây giờ, hắn chỉ còn sót nhân gian. Xem ra, mau chóng tu luyện được Đại Nhật Luân. Kim Ô Thần Công tầng thứ nhất. Đại Nhật Luân. Một ngày. Tổng cộng 10 tầng, 10 mặt trời cùng xuất hiện. Thẩm Diêm trong cơ thể vận chuyển lại Kim Ô Thần Công, trên người, chợt bắt đầu nổi lên đến rồi ánh sáng màu vàng nóng. Vòng trời bên trên. Mặt trời. Từng sợi mặt trời chi lửa, xuyên qua hư không. Tiến vào Thẩm Diêm trong cơ thể. Nương theo lấy Kim Ô Thần Công vận chuyển, loại này thái dương chi lực, càng ngày càng nhiều tụ tập đến Thẩm Diêm trong cơ thể. Đồng thời, khi hắn trong cơ thể, dần dần tạo thành một luân hồi. Cứ như vậy, không biết tu luyện thời gian bao lâu. Rốt cục, Thẩm Diêm mở mắt ra. Vụ. Ở Thẩm Diêm quanh thân, dĩ nhiên xuất hiện hư không vặn vẹo trạng thái. Đây là nhiệt độ cao gây nên. Không phải bạch cốt yêu hỏa nhiệt độ. Thẩm Diêm lòng bàn tay, xuất hiện một vòng nho nhỏ màu vàng mặt trời. Đại Nhật Luân. Đây là mặt trời nhiệt độ. Kim Ô Thần Công, tầng thứ nhất, Đại Nhật Luân, thành. Bùm bùm. Thẩm Diêm trong cơ thể, bộ xương tựa hồ tiến hành rồi một vòng sống lại. Hồng dược. Thẩm Diêm nhẹ nhàng hô, âm thanh có chút khàn giọng. Một đạo bóng người màu đỏ, từ đằng xa lướt tới, xuất hiện ở Thẩm Diêm trước mặt. Bản công tử tu luyện thời gian dài bao lâu? Hồng Dược cung kính nói, công tử tu luyện, tới hôm nay, vừa vặn một năm. Một năm. Thẩm Diêm bất quá là nhắm mắt lại, vừa mở mắt. Thời gian một năm đã qua. Bản công tử hơi mệt chút, đi trước ngủ một chút. Thẩm Diêm nói xong, thân thể hóa thành kim quang, biến mất ở tại chỗ. Hồng Dược nhìn Thẩm Diêm biến mất, tự nói, công tử cảnh giới không có tăng trưởng, nhưng là hơi thở này, rũ phát chất phát ra. Còn có hào quang màu vàng nóng kia, quả thực là quỷ khắc tinh a. Hồng Dược nếu không phải là bởi vì thể chất đặc thù, cũng không dám tới gần Thẩm Diêm. Đại Nhật bên dưới, quỷ mị không tồn. Thật sự coi là chuyện cười. Sau 3 ngày, Thẩm Diêm tỉnh lại. Thản nhiên uống trà. Cho bản công tử nói một chút, một năm qua đều chuyện gì xảy ra. Thẩm Diêm bưng cốc uống trà, nhìn Hồng Dược. Ở Hồng Dược đang chuẩn bị cho Thẩm Diêm lúc nói. Kim Liên Tử cuống quýt chạy vào. Lao Thẩm. Người tu luyện kết thúc. Kim Liên Tử thở hổn hển nói rằng. Ngươi đây là cái gì tình huống? Thẩm Diêm nhìn cuống quýt Kim Liên Tử, hỏi. Kim Liên Tử kéo lại Thẩm Diêm, nói rằng, Lão Thẩm, Lôi Hàm Thiên bên kia tựa hồ xuất hiện vấn đề. Nửa năm trước, có người quấy rầy Lôi Hàm Thiên bế quan, bần tăng sau đó liền đi bảo vệ hắn, nhưng là hôm nay nhưng đã xảy ra quái sự, Lôi Hàm Thiên bế quan địa phương, luôn có cái gì chim ở kêu to, hơn nữa còn có phong lôi làm bạn. Toàn bộ bế quan địa phương, đều được một phong lôi mắt trận như thế. Kim Liên Tử nói rằng, ôi! Ngươi đến liền biết rồi. Nói, Kim Liên Tử lôi kéo Thẩm Diêm liền chạy đi ra ngoài. Chương 85, Kim Si Đại Bằng Điểu Tái Thế. Đại Nhật Luân. Sơn Mạch. Cổ thụ trải rộng. Lúc này tòa Sơn Mạch này, đã xảy ra biến hóa to lớn. Nguyên bản an tĩnh sơn mạch, giờ khắc này ở bầu trời, nhưng là phong lôi tụ đỉnh, mà tòa sơn mạch này, hiển nhiên là trở thành này đầy trời phong lôi mắt trận. Đây là Thẩm Diêm cùng Kim Liên Tử đi tới cách đó không xa. Nhìn dị biến sơn mạch, Kim Liên Tử chỉ vào bầu trời nói rằng, vốn là nửa năm trước chỉ là tình cờ có phong lôi xuất hiện, nhưng là, ngày hôm qua, trong một đêm, toàn bộ bầu trời, liền đã biến thành như vậy. Thẩm Diêm nhìn phong lôi điên cuồng gào thét. Tình cờ, còn có thể nghe được cái gì tiếng kêu to. Lệ 13. Tiếng kêu to, không ngừng từ phong lôi bên trong truyền đến. Kim Liên Tử nghe được thanh âm này, liền vội vàng nói, lão thẩm, chính là cái này âm thanh, nửa năm qua, hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được. Thẩm Diêm cau mày. Phong lôi mãnh liệt. Ào ào ào. Ào ào ào. Sơn mạch bên trong cổ thụ, thỉnh thoảng bị nổ tận gốc. Thậm chí, còn có một chút thật nhỏ lôi điện rơi vào trên mặt đất, một ít cổ thụ trực tiếp bị đánh nát. Phong lôi mãnh liệt, mơ hồ thành hình. Màu vàng quang sinh, cánh chim mở rộng. Lao thẩm, ngươi mau nhìn, cái kia phong lôi trung tâm chính là món đồ gì? Kim Liên Tử chỉ vào cái kia phong lôi trung tâm mắt nơi phát ra một vệt kim quang. Thẩm Diêm thị lực cực hạn. Nhìn thấy cái kia phong lôi trong mắt đồ vật thời điểm. Con ngươi chăm chú co rụt lại. Là một con chim. Không. Là một con bằng. Này không phải là cái kia chứ. Thẩm Diêm trong lòng có chút suy đoán. Thế giới to lớn. Không gì không có. Có bằng, lấy rồng làm thức ăn. Nên tên là, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Thẩm Diêm hít vào một ngụm khí lạnh. Món đồ này, tựa hồ cùng Phật môn vốn là có chút quan hệ. Lôi Hàm Thiên cùng Kim Liên Tử, không phải là từ Phật môn tới sao. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử, hỏi, này Lôi Hàm Thiên là lai lịch thế nào? Kim Liên Tử nói rằng, Lôi Hàm Thiên hắn vốn là lôi ra con rơi, chính là cái kia cổ lão lôi ra con rơi, bởi vì lúc đó hắn sinh ra thời điểm, mang theo lôi điện, đem mười mấy người của lôi ra toàn bộ cho đánh chết, trong đó cũng bao quát cha của hắn nương. Thẩm Diêm, này sinh ra phương thức, tàn nhẫn a. Kim Liên Tử tiếp tục nói, nguyên bản lôi ra cho rằng, lôi ra ra một vị ghê gớm tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là theo thời gian, này Lôi Hàm Thiên cũng không có biểu hiện ra thiên kiêu tư chất, mà là trái lại càng giống như là một tiểu nhi xí ngốc. Sau đó, Bần Tăng ngay ở trên đường cái gặp phải hắn, cho lấy cái Lôi Hàm Thiên tên. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử. Quả nhiên không hổ là đời trước Phật Kim Liên tái thế. Phật môn người một nhà, đều sẽ gặp phải. Lôi Hàm Thiên nói người trong nhà không cho hắn ăn, hơn nữa còn mỗi ngày đánh hắn, để hắn đi chết loại hình. Vì lẽ đó, Bần Tăng liền đem hắn mang tới Phật môn. Nói cũng kỳ quái, Bần Tăng cho hắn một ít Phật môn công pháp thần thông, nhưng không có nghĩ đến, hắn Phật môn tư chất tốt vô cùng, ít thông Bần Tăng giải thích cho hắn, chính hắn là có thể lĩnh ngộ. Đây chính là hắn toàn bộ sự tình. Thế nào? Lao thẩm, này thằng ngốc sẽ không ra chuyện gì chứ? Kim Liên Tử mang trên mặt sốt ruột vẻ. Dù sao, lúc trước hắn bị đuổi ra Phật môn thời điểm, làm bạn hắn, cũng chỉ có Lôi Hàm Thiên. Mặc dù là cái thằng ngốc. Thế nhưng, đối với hắn không rời không bỏ a. Người trong thiên hạ, cái này thằng ngốc chỉ nhận biết mình. Yên tâm, đây không phải cái gì tai nạn, mà là hắn ở thức tỉnh. Thẩm Diêm trong ánh mắt, đại nhật luân chuyển, trong đó tất cả, Thẩm Diêm đã là nhìn rõ ràng. Này Lôi Hàm Thiên, quả nhiên là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tái thế thân. Thức tỉnh. Kim Liên Tử nghi hoặc nhìn Thẩm Diêm. Lúc này, ly. Phong lôi bên trong, một con màu vàng chim đại bàng xuất hiện, bao phủ phong lôi. Không. Nó chính là phong lôi. Ha ha. Ta người của lôi ra, quả nhiên là quý tử. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện ba bóng người. Ở tại bọn hắn trên người, hung hồn khí tức truyền đến. Nguyên Anh Thiên Cảnh. Ba vị, toàn bộ đều là Nguyên Anh Thiên Cảnh. Người của lôi ra. Kim Liên Tử thấy vậy, hơi nhướng mày. Xem ra, người của lôi ra tựa hồ biết một chút gì. Thẩm Diêm khẽ mỉm cười. Này không, nội dung vở kịch lại muốn bắt đầu rồi. Lôi Thiên, còn không tỉnh lại. Trong đó một vị Nguyên Anh Thiên Cảnh. Nhìn phong lôi bên trong chim đại bàng, trong mắt mang theo hừng hực vẻ. Lôi Thiên, chính là Lôi Hàm Thiên ở lôi ra tên. Huyết mạch. Loại này huyết mạch, nếu là đặt ở chính mình hậu thiên trên người. Thật là tốt biết bao. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là kẻ ngu này thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực. Thiên quyến chúng ta a. Nếu là những người khác, nói không chắc bọn họ vẫn không có ý nghĩ thế này. Nhưng là, một mực là kẻ ngu này. Lao thẩm. Ba vị Nguyên Anh thiên cảnh. Hắn Kim Liên Tử không đối phó được a. Không nghĩ tới bản công tử vừa xuất quan, liền muốn hoạt động một hồi a. Thẩm Diêm một bước bước ra, toàn bộ hư không cực hạn vặn mẹo, vì là Thẩm Diêm nhường lại một con đường. Phía sau, Kim Liên Tử khắp toàn thân, pháp lực phun trào. Mụ nội nó, lúc trước vứt bỏ cái này thằng ngốc thời điểm, cũng không có thấy các ngươi đứng ra. bây giờ còn muốn thằng ngốc huyết mạch chi lực. Phật gia hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo một chịu tội thay. Kim Liên Tử trong mắt, né qua một đạo hào quang màu đỏ ngòm, liền ngay cả chính hắn, đều không có phát hiện. Ba vị lôi ra nguyên anh thiên cảnh, đang muốn chuẩn bị ra tay. Thẩm Diêm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ba vị, đây là muốn làm cái gì? Thẩm Diêm mang theo mỉm cười, nhìn ba vị người của lôi ra. Cút! Ba vị lôi ra nguyên anh thiên cảnh căn buồn không có nhìn thẳng xem Thẩm Diêm một chút. Một nho nhỏ pháp tướng thần cảnh mà thôi. Không đáng bọn họ nhìn nhiều. Lan! Thẩm Diêm cười đến mức vô cùng sán lạ. Đi tới bản công tử địa bàn, còn để bản công tử lăn. Ba vị, ai cho các ngươi dũng khí? Thẩm Diêm nói, lại đạp một bước. Ẩm! Chu vi hư không? Ẩm ầm phá vụn. Ngọn lửa màu trắng, từ Thẩm Diêm trên người lan tràn đi ra. Hướng về ba người, bao phủ mà đi. Ngươi có biết chúng ta là ai? Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng sau khi, ba cái nguyên anh thiên cảnh trong mắt, mang theo một tia cẩn thận. Thẩm Diêm thản nhiên nói, lôi ra. Lôi đình vạn chính là thủ hạ. Gia chủ tục danh, cũng là ngươi gọi. Trong đó một vị nguyên anh thiên cảnh lạnh giọng nhìn Thẩm Diêm. Trong ánh mắt, mang theo sát ý. Bọn họ ở ngẫu nhiên mới lấy được tin tức, không nghĩ tới, vẫn còn có người không có mắt chọc giận bọn họ. Hơn nữa, một khi để này kẻ ngu si triệt để thức tỉnh, kế hoạch của bọn họ nhưng là toàn bộ phao thang. Cướp đoạt huyết mạch chi lực. Bản công tử vừa xuất quan, các ngươi để bản công tử thử nghiệm đi. Thẩm Diêm nói xong, hóa thành tàn ảnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba người thấy vậy, trong nháy mắt pháp lực phun trào. Muốn chết gì đó. Ba người cùng xuất hiện, cùng Thẩm Diêm va chạm vào nhau. Thẩm Diêm sau lưng, cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc Hắc Long Bảo bóng người xuất hiện. Diêm La bất hủ thân. Diêm La tịch diệt. Rầm rầm rầm. Trong thiên địa, đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Liền ngay cả cái kia phong lôi, tựa hồ cũng đình chỉ tiếng hú. Thẩm Diêm sau lưng Diêm La bất hủ thân, 9 con rồng từ áo bào trên bay ra. Ngang 12. Hư không nổ tung. Ba vị nguyên anh thiên cảnh, dĩ nhiên đồng thời phun ra một ngụm máu đến. Nhìn Thẩm Diêm. Làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là pháp tướng thần cảnh A. Thẩm Diêm nhìn ba người bọn họ. Vốn là Diêm La bất hủ thân đầu mặt sau. Hào quang màu vàng nóng né qua. Một ngày, xuất hiện ở Diêm La bất hủ thân đầu mặt sau. Đại Nhật Luân. Tịch diệt. Thẩm Diêm nhẹ nhàng dò ra tay. Nhìn ba người. Không nên tới địa phương, cũng đừng đến. Đến rồi, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ẩm. Chương 86, giao hệ chúng muốn học chính mình lớn lên. Sơn mạch. Rầm rầm. To lớn chấn động, truyền khắp bát phương. Nguyên bản hoang vu sơn mạch, tại này cỗ chấn động bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện vết nước. Thậm chí, có ngọn núi, ầm ầm sụp đổ. Tình cảnh. Một lần thông minh mà đổ sộ. Thẩm Diêm đứng lơ lửng trên không, gió bao đưa hắn góc áo thổi ra. Toàn thân áo trắng, khác nào trên trời tiên. Tóc dài bồng bềnh, dường như nhân gian phong lưu nam nhi. Ở sau người hắn, Diêm La bất hủ thân đỉnh thiên lập địa, đầu mặt sau mặt trời. Cuồn cuộn dài lâu. Rầm rầm. Thẩm Diêm lại đấm một quyền vung ra. Diêm La bất hủ thân theo Thẩm Diêm, đồng dạng là một quyền, hướng về ba người vung ra. Ông ngọng. Hư không nhất thời phát sinh tiếng vang. Liên quan giữa bầu trời phong lôi trì giống, cũng bị chấn khai. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ba vị lôi ra cường giả, cảm thụ lấy Thẩm Diêm mang đến áp lực, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Này! Cái quái gì vậy là pháp tướng thần cảnh người? Đùa giỡn chứ? Vẫn là nói, bọn họ nhiều năm không ra, đã không quen biết thế giới. Nhưng là, hiện thực không khỏi bọn họ suy nghĩ nhiều. Ba người cả người pháp lý phun trào, giống như là ba máy động cơ. Bộc phát ra hào hào tiếng vang. Sức mạnh, dâng trào mà ra. Dường như muốn bao phủ cửu thiên thập địa. Giết chết tất cả đến địch. Phía dưới, Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm sức mạnh bùng lên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Rất mẹ, lao thẩm cái tên này thật cứ như vậy cường. Hắn vẫn chưa hoàn toàn từng thấy Thẩm Diêm ra tay, thêm vào lần này, cũng là hai lần. Lần trước, vẫn là 12 cảnh bên dưới. Nhưng là lần kia, Thẩm Diêm dù sao cũng là mượn đầu Phật sức mạnh. Thế nhưng hiện tại đây, một người, lực ép ba vị nguyên anh thiên cảnh. Tựa hồ, vẫn có chút phong nhạt vân nhẹ ý tứ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Một quyền, đối đầu ba người sức mạnh. Trong nháy mắt, chu vi thiên địa phảng phất bị xé rách như thế. Vô tận tiếng hú, truyền khắp bát phương nơi. Một ngày, từ mặt trời trên mà tới. Tựa hồ là, thứ hai mặt trời như thế. Đại Nhật Luân. Diêm La bất hủ thân đầu mặt sau cái kia vầng mặt trời, nhẹ nhàng hơi động, bay đến Diêm La bất hủ thân trong tay. Sau đó, Diêm La bất hủ thân dùng sức hướng về ba người ném một cái. Ẩm. Chỉ thấy cái kia đại nhật luân một đường mang theo tia lửa, hướng về ba người bay đi. Tốc độ tia chớp, nhanh vô cùng. Ba người còn chưa kịp phản ứng. Đã bị đại nhật luân cho đổi phiên, đại nhật luân quanh thân bánh răng cưa, mang theo nhiệt độ cao, ở vừa tiếp xúc được ba người trong nháy mắt. Ba người quần áo trên người, chớp mắt hóa thành than cho. Hoa! Ba người kêu thảm một tiếng. Giống như là ba cái thiên thạch như thế, đập xuống ở trên mặt đất. Ẩm! Ba cái hô to, nằm ba người. A! Làm ba người phát hiện mình trên người lúc này dáng dấp thời điểm. Lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Bên cạnh cái hô lớn, Kim Liên Tử không ngừng đang tiến hành ảnh lưu niệm, một bên ảnh lưu niệm, một bên phát đến thần châu vong trên. Ngươi đang ở đây làm gì? Thẩm Diêm thu lại pháp tướng, đi tới Kim Liên Tử bên cạnh, nhìn Kim Liên Tử chung quanh ngại tương, hỏi. Kim Liên Tử trên mặt lộ ra nét mừng. Nói rằng, lão thẩm, đây chính là phát tài cơ hội tốt ta. Ngươi xem, bần tăng đem bọn họ đặc tả, mục đặc biệt toàn bộ phát đến thần châu vong tiến lên. Kim Liên Tử điều động chính mình động thái, để Thẩm Diêm xem. Thẩm Diêm, ngươi rất mẹ thật đúng là một nhân tài a. Đem bọn họ tu vi phong cấm, để lôi đình vạn nắm quỷ để đổi. Thẩm Diêm nhìn trong hố ba người, không thể để cho bản công tử không công xuất lực. Kim Liên Tử nghe được Thẩm Diêm, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Lập tức động thủ, đi tới ba người bên người. Ngươi muốn làm gì? Ba người nhìn Kim Liên Tử, trên mặt lộ ra sợ hãi. Vừa, hắn đối với chúng ta đã làm gì? Vẫn là nguyên anh thiên cảnh tu vi đây. Không biết thẹn. Quần áo cũng không biết xuyên. Kim Liên Tử cay con mắt nhìn ba người. Còn không có bần tăng đại đây. Cũng chính là bần tăng 1/5. Ôi, thật sự lo lắng trên đầu của các ngươi có hay không nhất định ngũ. Kim Liên Tử vừa nói, một bên đem Phật văn điểm ở tại bọn hắn trên người. Tuy rằng hắn sức chiến đấu không sao nhỏ, nhưng là, đổi phiên lên phong ấn. Phật môn rất am hiểu. Chỉ chốc lát sau, ở ba người nơi ngực, xuất hiện một cái màu vàng Phật ấn. Ngươi lại dám phong ấn chúng ta tu vi. Làm Phật ấn xuất hiện sau khi, ba người triệt để đổi sắc mặt. Pháp lực của chính mình, toàn bộ biến mất rồi. Ha ha, bần tăng còn muốn giết các ngươi thì sao? Kim Liên Tử không biết từ nơi nào lấy được một con chó dây xích, trực tiếp đem ba người mắc nối tiếp lên, lôi kéo đi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi, ầm ầm ầm, phong lôi mãnh liệt. Kim quang, từ phong lôi bên trong sinh ra. Ầm, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến cuối cùng, dĩ nhiên ở đầy trời phong lôi bên trong, được thành một cái màu vàng thông thiên chi trụ. Trên tiếp, đón cửu trọng thiên, dưới liền mênh mông địa. Mà ở kim quang này trên cây cột, nhưng là tràn đầy Phật văn, ngoài ra, những này Phật văn, loang thoáng, được thành từng cây lông chim. Mỹ lệ cực kỳ, phảng phất là đến một điểm giới hạn. Kim quang này thông thiên chi trụ, đống nhiên nổ tung ra. Vô thanh vô tức. Thế nhưng, ở chân trời, nhưng là xuất hiện một tầng hào quang màu vàng nóng. Ẩm. Vô thanh vô tức sau khi, chính là mãnh liệt tiếng nổ vang rền. Sơn mạch nát hết. Một ánh hào quang, từ sơn mạch trung phi ra, hướng về Thẩm Diêm hai người bay tới. Đợi đến ánh sáng tiêu tan, xuất hiện ở Thẩm Diêm trước mặt hai người, nhưng là một vị thon dài bóng người, mái tóc dài màu vàng nóng, như hoàng kim rèn đúc mà thành, khi hắn mi tâm, còn có một đạo lông chim dấu ấn. Ngươi là thằng nốc. Kim Liên Tử nhìn đẹp trai trẻ tuổi người, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Đẹp trai trẻ tuổi người gật gật đầu. Có điều, ta hiện tại không gọi Lôi Hàm Thiên, mà gọi là Già Lâu La. Già Lâu La nói rằng, ngươi đây là ký ức thức tỉnh. Thẩm Diêm nhìn Già Lâu La, hỏi. Già Lâu La gật gật đầu, nói rằng, không có toàn bộ thức tỉnh. Có điều, nếu không phải công tử trước bạch cốt yêu hỏa đoạn đốt, e sợ, phong ấn cũng không có dễ dàng như vậy giải trừ. Thẩm Diêm gật gật đầu. Dù sao, Già Lâu La trên người ký ức phong ấn, thuộc về Phật môn Dương Cương phong ấn. Mà bạch cốt yêu hỏa, nhưng là đem thần trên người xương bên trong sinh ra hỏa diễm. Nếu là bàn về âm tà, coi như là ma đạo người, cũng không sánh được. Bạch cốt yêu hỏa là hoàn chỉnh hãy, nếu không phải Thẩm Diêm sức mạnh của bản thân không ra sao, Già Lâu La nói không chừng trên người gông xiềng sẽ bị toàn bộ đốt cháy đi. Có điều, những thực lực này cũng đủ rồi. Già Lâu La ánh mắt tinh khiết, vẫn là lúc trước cái kia hàm hậu thiếu niên. Có điều, thực lực nhưng là trời đất xoay vần. Một cái nhỏ tiểu nhân kim sĩ đại bằng, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Nguyên Anh. Đây là hắn Nguyên Anh. Nguyên Anh thiên cảnh, này có thể so với Kim Liên Tử ngươi mạnh hơn nhiều. Già Lâu La nhìn Kim Liên Tử, cười ha hả nói. Kim Liên Tử. Cảm tình, hiện tại liền bần tăng yếu nhất thôi. Kim Liên Tử hừ hừ nói, không liên quan. Bần tăng lại tìm được rồi một Phật mộ, bên trong không chỉ có xương Phật, cũng không có thiếu quỷ, chỉ cần cho nó đào, bần tăng cũng có thể tiến vào nguyên anh thiên cảnh. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử, tự mình động thủ đảo, không mệt mỏi sao? Thẩm Diêm phát hiện, lần trước chính mình thiết lập 18 địa ngục sau khi, chính mình có chút lười, cũng không muốn động thủ. Kim Liên Tử vừa nghe, con mắt tỏa sáng, nhìn Thẩm Diêm, ngươi lại có ý nghĩ. Nay đều một năm, giao hệ chúng cũng nên lớn rồi. Chương 87, thiên tài tu luyện tiểu lớp học nhập học. Một thế giới này, gọi là thần châu giới. Có thể, cũng chia làm vài cái đại địa vực. Đông phương đại lục, là thần châu giới bên trong, đông châu đông phương. Mà thần châu giới, tổng cộng liền 5 khối đại khu vực, tại đây 5 khối đại khu vực bên trong, lại bị chia làm cái khác tiểu nhân khu vực. Đông châu, Tây Mạc, Bắc Thiên, Nam Hải cùng với Trung Thổ. Đây là 5 cái lớn nhất khu vực, chúng nó 5 cái, hợp thành thần châu giới. Thẩm Diêm vị trí, chính là ở Đông Châu. Đệ ngũ thánh địa. Đông Châu bên trong đứng đầu nhất thánh địa một trong. Cũng chính là Đông Châu thực lực mặt bài một trong. Lúc này, ở đệ ngũ thánh địa bên trong. Phòng khách. Bầu không khí phá lệ yên tĩnh. Không có một người trước tiên mở miệng. Chu vi hầu hạ các đệ tử, cũng là cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Bởi vì, giờ khắc này ngồi ở chỗ này, đều là Đông Châu lớn nhất mặt bài. Đệ ngũ, ngươi nói xem đi. Nay thần châu vong hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện, là một vị người thanh niên trẻ, diện da mềm tế, mái tóc dài, thuận thẳng rủ xuống đến, mặc trên người một thân hỏa diễm trường bào, là ở nơi có người bên trong, nhan chi số đảm đương. Hỏa diễm thánh địa thánh chủ. Chính là A. Nay thần châu vong gần nhất, cũng không phải Thái Bình A. Nguyên bản tới nay, thần châu vong chỉ lấy cái gì hội viên phí, nhưng là, gần nhất một năm qua, chúng ta thánh địa cũng đều có tốt hơn một chút đệ tử phá sản. Một cái khác thánh địa thánh chủ, mặt mày ủ rũ. Ha ha, vậy là các ngươi lôi đỉnh thánh địa nghèo. Hỏa diễm thánh chủ trên mặt, mang theo vẻ khinh bỉ. Đại gia nghe được hỏa diễm thánh chủ, nguyên bản ở trong miệng, xanh xanh nín trở lại. Nghèo. Lôi đỉnh thánh chủ cả người lôi đỉnh bùm bùm, thuộc về bước đi đều là một đường tia lửa mang tia chớp loại kia. Tính tỉnh. Cũng thi đấu gấp. Nhất thời đứng lên. Nhìn hỏa diễm thánh chủ, hỏa buôn buôn, ngươi cũng đừng nói cho bản thánh chủ nói. Các ngươi hỏa diệm thánh địa không có phá sản. Hỏa buôn buôn, hỏa diệm thánh chủ tên. Hỏa buôn buôn nghe vậy. Trong mắt nhất thời nô ra hỏa diễm. Lôi bất xương, ngươi cái quái gì vậy lại gọi bản thánh chủ tên, có tin hay không bản thánh chủ cho ngươi nướng. Nói, một đoàn đoàn hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng xung ra, hướng về phía lôi đỉnh thánh chủ. Lôi đỉnh thánh chủ tên, lôi bất xương. Hỏa buôn buôn vì mình tên sự tình, qua nhiều năm như vậy, nhưng là không ít phát hỏa. Vốn là một Đông Châu nhàn chi số đảm đương, có thể một mực danh tự này. Để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho tới có phải là nhàn chi số đảm đương, người khác cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Ha ha, bản tọa rất sợ đó a. Lôi bất xương nhìn hỏa buồn buồn, coi như là hỏa diễm đều sắp đến bên cạnh hắn, cũng không có bất kỳ phòng ngự. Ngươi là sợ cho ngươi Đông Châu nhàn chi số đảm đương bị người đoạt đi thôi. Lôi bất xương hừ hừ nói. Nhàn chi số đảm đương, cũng không biết là ai phong. Làm sao? Bây giờ nhìn đến một tên tiểu bối, nhan chi số cao hơn ngươi, hơn nữa vận may cũng so với ngươi mạnh khỏe, ngươi ghen ghét. Lôi bất xương tiếp tục nói. Hỏa buôn buôn nghe đến đó. Đột nhiên đứng lên. Nhìn lôi bất xương. Thật sự cho rằng, bản thánh chủ không dám động thủ. Ngươi không nhân ra soái. Lôi bất xương lại vẫn uống một hớp nước. Ngươi đang ở đây muốn chết ngươi biết không? Ngươi không nhân ra soái. Có tin hay không trở lại lập tức hai nhà khai chiến? Ngươi không nhân ra soái. Hỏa buôn buôn. Ta rất đi ngươi mà. Hỏa buôn buôn trực tiếp hất bản, ngươi có thể thay lời khác không? Lôi bất xương liếc mắt nhìn hỏa buôn buôn. Nói thật, ngươi là thật sự thật không có nhân ra soái. Hỏa buôn buôn. Đệ ngũ thánh chủ nhìn hai người. Vô lực thở dài một tiếng. Chúng ta đề tài, có phải là có chút lệch rồi a? Mọi người. Thần châu vong xuất hiện bất cứ chuyện gì, cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nếu xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo. Một vị cả người tản ra người sống chớ tiến vào hơi thở nam tử mở miệng nói rằng. Thôn vệ thánh tử địa chi chủ. Đối mặt đánh giá như thế thần công. Ai có thể tự chế. Đừng nói cho ta nói, các ngươi đều không có nhận thưởng. Hỏa buôn buôn khinh bỉ nói rằng. Mọi người trầm mặc. Xác thực. Bọn họ đều nhận thưởng. Về phần tại sao ở đây mở hội. Đại gia trong lòng đều rõ ràng. Người phía dưới đã không bắt đầu bế quan luyện công. Đặc biệt là nửa năm trước trương mới cựu cung cách. Khiến người ta, muốn ngừng mà không được. Kéo dài thần châu võng. Cựu cung cách bên trong biểu hiện chính là cái gì? Tàn phá linh thạch. Hoàn hảo non xanh. Phổ thông thiết kiếm. Phổ thông cương đao. 1 năm pháp lực, 5 năm pháp lực, 10 năm pháp lực, 100 năm pháp lực. Kim ô thần công, cao cấp nhất, không có một trong. Đây chính là nửa năm trước trương mới cựu cung cách. Cho tới đầy tớ tại sao không tu luyện. Ngươi xem một chút này phần thưởng. Còn có cần phải tu luyện sao? Hơn nữa, tục truyền người, có người lấy được một cái mỏ linh thạch, kết quả, toàn bộ dùng để nhận thưởng. Mặc dù không có đánh vào cái kia vàng chói lọi không. Nhưng là, người kia tu vi, trực tiếp từ thứ 12 cảnh, nhảy lên tới nguyên anh thiên cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá. Ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trực tiếp lướt qua một đại cảnh giới. Có tiền lệ như vậy, ai còn đi bế quan tu luyện. Trực tiếp sung tiền là được a. Vì lẽ đó, dẫn đến, phía dưới các đệ tử. Nghèo. Không có tiền. Đệ ngũ thánh chủ nhìn những này phần thưởng, đặc biệt là ánh mắt nhìn cái kia vàng chói lọi không. Trong lòng hơi động. Keng. Âm thanh lanh lảnh ở trong đại sảnh vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn đệ ngũ thánh chủ. Phảng phất đang hỏi, ngươi đang ở đây làm gì? Đệ ngũ thánh chủ nhìn thấy những ánh mắt này, lúng túng một ít. Thật không tiện, không nhịn được. Một mười liền đánh. Nhìn lấy được phần thưởng, đệ ngũ thánh chủ sắc mặt đều tái rồi. Mười cái hoàn hảo nón xanh. Đệ ngũ thánh chủ. Mấy vị khác, nhìn đệ ngũ thánh chủ sắc mặt. Vội vã tiến tới gần. Ngươi đánh vào cái gì? Hỏa buôn buôn chạy nhanh nhất. Đệ ngũ thánh chủ chưa có tới cùng đóng. Mười cái nón xanh. Hỏa buôn buôn hổ nghi nhìn đệ ngũ thánh chủ. Những người khác nghe được hỏa buôn buôn. Sắc mặt cũng là quái dị nhìn đệ ngũ thánh chủ. Này đây chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì không? Ho khan một cái. Đệ ngũ thánh chủ ho hai tiếng. Liền nói rằng, thần châu vong chúng ta không thể thay đổi. Thế nhưng, ta cảm thấy, tất yếu cho người phía dưới nói một chút. Nếu là cũng sẽ không tiếp tục bế quan tu luyện, đến thời điểm gây nên tới hậu quả, sợ là chúng ta ai cũng không gánh được a. Đúng vậy. Đệ ngũ thánh chủ lời nói này có lý. Làm đại gia chính đang tự hỏi, làm sao cho phía dưới đệ tử lúc nói. Thần châu vong. Một màn đạn xuất hiện. Thẩm Diêm Đại Đế tổ chức lần thứ nhất thiên tài tu luyện lớp học nhập học. Cơ Lạc Linh có thể hiểu rõ tường. Ngay sau đó, chính là vô số màn đạn xuất hiện. Đều là tên thiên tài này tu luyện lớp học chuyện tình. Này chi phí quảng cáo, không kiếm về, bản công tử trong lòng khó chịu. Thẩm Diêm đau lòng nói. Bên cạnh, Kim Liên Tử, Hồng Dược, Già Lâu La nhìn Thẩm Diêm. Này chi phí quảng cáo, ngươi thật giống như không ra chứ. Cách đó không xa, dòng máu hầu như thành sông. Một ẩn tộc người, toàn bộ bị giết. Cho tới ẩn tộc hơn 5 cất giấu. Toàn bộ tiến vào Thẩm Diêm túi. Ba người bọn hắn. Nhìn trong tay mấy viên linh thạch. Bần tăng giá trị bản thân, càng ngày càng tiện nghi. Kim Liên Tử dưng dưng nhận lấy linh thạch. Chương 88, bản công tử phải cho bọn họ trên một khóa. Diêm Vương Thành. Bên trong phủ. Thẩm Diêm quái dị nhìn mình thần châu võng, tựa hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Thương Thành. Thần châu võng lẽ nào bắt đầu muốn bán hàng sao? Một năm không có tiến vào thần châu vong Thẩm Diêm, còn không biết thần châu vong đổi mới cái gì. Vừa đi vào, chính là đoạt người nhãn cầu cựu cung cách. Pháp lực. Thẩm Diêm nhìn cựu cung cách trên, những kia phần thưởng. Trong nháy mắt minh bạch một ít. Đây là thần châu vong muốn đem tất cả mọi người tiền cho lấy đi a. Nhưng là, Thẩm Diêm còn phát hiện, ở chính mình mặt giấy, còn có một thương thành. Kim Liên Tử, một năm qua, thần châu vong còn đổi mới thương thành. Thẩm Diêm quay về bên cạnh Kim Liên Tử hỏi. Kim Liên Tử chính đang dốc hết khí lực nhận thưởng, kết quả, giật 9 cái hoàn hảo nón xanh. Cái gì thương thành? Không có A. Kim Liên Tử nói rằng, liên nửa năm trước đổi mới một hồi cựu cung cách, ngoài hắn ra đều không có chứng mới. Kim Liên Tử nói xong, nhìn mình túi chứa đồ cuối cùng còn dư lại linh thạch, khẽ cắn răng, một hơi lại sung đi vào. Vạn nhất, lần này số may đây. Kim Liên Tử nghĩ đến, bần tăng muốn tới cái 10 liền đánh. Đây chính là bần tăng cuối cùng gia sản. Phật tổ phù hộ. Nhìn Kim Liên Tử dáng dấp. Thẩm Diêm. Tình cảnh này, cùng kiếp trước trên địa cầu, những kia nhận thưởng người, giống như Luca. Ôi, này nhận thưởng, độc hại bao nhiêu người a? Liền ngay cả này Phật trước Kim Liên, cũng bị biến thành bộ dáng này, Phật Pháp đúng là đọc được cầu trong bụng. Thẩm Diêm không khỏi thở dài nói, đảo mắt nhìn thấy Già Lâu La. Trở lại. Già Lâu La trong tay cầm mấy chục đỉnh nón xanh, trong mắt phảng phất còn mang theo tơ máu. Chỉ nghe được hắn gào thét một tiếng. Trong thanh âm, phảng phất là mang theo đối với vận mạng bất khuất, đối với cực khổ hò hét. Thẩm Diêm. Quay đầu. Thẩm Diêm không nhìn bọn hắn nữa. Náo tâm. Mà là nhìn mình thần châu võng. Bọn họ đều không có thương thành. Thẩm Diêm nhìn chằm chằm thương thành chữ, nhẹ nhàng một điểm. Hình ảnh nhất chuyển. Làm Thẩm Diêm nhìn thấy này trong thương thành gì đó sau khi, sắc mặt tối sầm. Nay thần châu võng, lẽ nào thật sự chính là bản công tử nhà mở hay sao? Trong thương thành, chỉ có một kiện thương phẩm. Bản nguyên quỷ khí. Đúng, một cái to lớn trong thương thành, chỉ có một kiện thương phẩm. Bản nguyên quỷ khí một kia, 10.000 linh thạch. Thẩm Diêm hít một hơi thật sâu. Đây là muốn, từ bản công tử trong tay làm tiền A. Thẩm Diêm bây giờ đối với thế giới, cũng minh bạch không ít. Đông châu quỷ, không nhiều. Dù sao, chỉ có chết người, mới có cơ hội biến thành quỷ. Một năm trước chính mình thiết lập linh cảnh, Đông châu quỷ xảo đại đa số đã bị thanh không. Nếu là bản công tử tiếp tục nữa, e sợ đúng là không lấy được bao nhiêu quỷ, không có quỷ, sẽ không có bản nguyên quỷ khí. Thế nhưng, trong cái thương thành này, chỉ bán bản nguyên quỷ khí. Người khác thần châu vong không có thương thành. Thẩm Diêm cau mày. Này thần châu võng, muốn làm gì? Ở Thẩm Diêm vừa muốn rời đi thương thành mặt giấy thời điểm, bán ra tới một người tin tức. Chúc mừng ngài, trở thành người thứ nhất thần châu vong thương thành dùng thử khách hàng. Hy vọng ngài mua sắm vui vẻ. Thẩm Diêm. Nhìn thấy cái này. Thẩm Diêm nghĩ được hai chữ. Bên trong chắc. Mình là bên trong chắc người sử dụng. Thẩm Diêm ra mặt hơi run run một hồi. Ngươi đây nói ngươi không có ở trái đất lẫn vào quá, bản công tử đều có điểm không tin. Cho nên nói, thần châu vong trên thương thành, chỉ có bản công tử một người có. Thẩm Diêm nhìn trong thương thành bản nguyên quỷ khí. Linh thạch. Bản công tử còn dở trò làm gì? Trực tiếp kiếm tiền được. Thẩm Diêm. Này muốn bản công tử làm việc cho ngươi a? Nhưng là, nhìn dùng linh thạch là có thể đổi bản nguyên quỷ khí, Thẩm Diêm hít một hơi thật sâu. 10.000 linh thạch một kia, nói cách khác, 10.000 linh thạch. Đổi làm nguyên anh thiên cảnh bên dưới một con quỷ. Đúng. Làm thực lực đạt đến nguyên anh thiên cảnh. Cũng không phải là một tia quỷ khí. Phàm là quỷ tu vi đạt đến nguyên anh thiên cảnh. Như vậy, ở trong cơ thể nó, sẽ sinh ra rất nhiều bản nguyên quỷ khí. Cho tới bao nhiêu? Xem hết thực lực. Có chút quý. Thẩm Diêm nhìn mình trong túi tiền, không nhiều linh thạch. Tựa hồ, còn có một tần tộc. Thẩm Diêm trong mắt, hiện ra điểm điểm ánh sao. Liền. Đông Phương Đại Lục. Xuất hiện một thảm án diệt môn. Có thể hay không cho nhiều điểm. Kim Liên Tử đếm lấy trong tay mình linh thạch, này cũng không đủ đánh mấy lần thưởng. Thật nhỏ mọn. Thẩm Diêm vô vô Kim Liên Tử vai. Lời nói ý vị sâu xa nói, bản công tử, cũng nghèo a. Kim Liên Tử. Thẩm Diêm nhìn chân trời, trong tay thêm ra tới mấy trăm sợi bản nguyên quỷ khí, toàn bộ nuốt vào sau khi. Thực lực của chính mình. Lần thứ hai có điều nâng lên. Đây là. Thẩm Diêm biến sắc mặt. Đều là nguyên anh thiên cảnh bên trên bản nguyên quỷ khí. Xem ra, nhất định phải làm điểm linh thạch ra. Thẩm Diêm vốn là muốn nếu làm điểm quỷ, bây giờ nhìn lại, làm cái quỷ gì? Cho tới quỷ, chính mình còn muốn lấy ra bản nguyên quỷ khí, nhiều phiền phức. Hiện tại thật tốt. Chỉ cần linh thạch đúng chỗ, hết thể đều đúng chỗ. Thẩm Diêm nghĩ đi nghĩ lại. Chính mình, cũng phải gia nhập xung tiền đại quân A. Nhưng là, như vậy cửu cung cách ở đây, người khác còn có tiền sao? Nhìn cửu cung cách bên trong pháp lực chữ. Thẩm Diêm lo lắng, người khác trong túi cũng không có tiền. Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm. Nói rằng, lão thẩm, ngươi là không biết, nghe nói có người, không biết làm sao phát hiện một tòa vô chủ mỏ linh thạch. Kết quả, trực tiếp từ 12 cảnh bên dưới, một đường tiêu thăng đến nguyên anh tiên cảnh. Thẩm Diêm. Quả nhiên. Cùng mình đoán không có sai. Này thần châu võng, tuyệt đối là cố ý. Lần đầu tiên là chính mình rút chúng đệ nhất thần công. Lần thứ hai, còn có người xuất hiện. Này. Bất kể như thế nào, bản nguyên quỷ khí không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Diêm thầm nghĩ đến. Nay thần châu võng, nếu là không có người khống chế, đánh chết Thẩm Diêm cũng không tin. Tốt nhất không muốn làm được bản công tử trên đầu, bằng không. Bản công tử cũng không phải dễ chơi. Thẩm Diêm trong mắt thần quang lấp lóe. Bên trong phủ, Thẩm Diêm điều động trong cơ thể mình sức mạnh. Vẫn là suýt chút nữa. Lại có thêm 1 triệu bản nguyên quỷ khí, gần như là có thể điều động. Thẩm Diêm tự nói. Quỷ tướng. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, hắn là có thể đem âm ti điều động. Âm ti không thuộc về thế giới, thế nhưng âm ti cần phải có ký thác, thế giới chi lực. Một thế giới sức mạnh, hoặc là nói, thiên đạo chi lực. Thế nhưng bây giờ Thẩm Diêm, còn không cách nào làm được. Xem ra, nhất định phải mau chóng tăng lên tới nguyên anh thiên cảnh. Thẩm Diêm trong tay, xuất hiện một thẻ ngọc. Trong cái thẻ ngọc này, ghi lại là Đại Hoang Tây Kinh. Bản công tử cần một có thể tu luyện Đại Hoang Tây Kinh người. Chỉ cần chiết xuất Đại Hoang Tây Kinh sinh ra quỷ khí, bản công tử cuối cùng pháp tướng là có thể ngưng tụ ra. Đến lúc đó, bản công tử là có thể đột phá đến nguyên anh thiên cảnh. Thẩm Diêm tự nói. Còn có cái kia Đông Thiên Thần Mộ. 10 vạn âm binh, bản công tử cũng phải. đều cần bản nguyên quỷ khí a. Bất luận Thẩm Diêm tính thế nào, cuối cùng đều cần bản nguyên quỷ khí. Vì lẽ đó, người của thế giới này cần bản công tử cho bọn họ học một lớp. Muốn học, cho bản công tử giao tiền. Chương 89. Diêm Vương Thành. Ở ngoài Đông Thiên Thần Mộ, nơi này đang ngủ say 10 vạn âm binh. Bọn họ khi còn sống đều là bách chiến tướng sĩ. Thẩm Diêm đi tới nơi này, đây là hắn mục tiêu, cũng là Thẩm Diêm sau thương phẩm bảo đảm. Lúc này, chân trời vài đạo lưu quang cắt tới. Lao Thẩm, ngươi nói sự tình, Doanh Thắng Thiên đã đáp ứng rồi. Nói, Kim Liên Tử cầm trong tay che kín Đại Tần Đế Triều Ngọc Tỷ trang giấy lấy ra, mang trên mặt quái dị. Lao Thẩm, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Vật này, Doanh Thắng Thiên dĩ nhiên cũng có thể che lên Ngọc Tỷ. Kim Liên Tử nhìn tờ giấy kia, đến bây giờ đều không rõ ràng Thẩm Diêm muốn làm gì. Một mặt khác, Hồng Dược cũng là chân thành mà đến, công tử, đã điều tra rõ ràng. Hợp Hoan Thánh Địa gần nhất những năm gần đây, giết người nhiều nhất, cũng là cái khác Thánh Địa ghét nhất Thánh Địa, thậm chí, so với Ma Giáo, càng khiến người ta càng ghét. Thẩm Diêm gật gật đầu. Gào gừ. Ngang 14. Giữa bầu trời, Hoàng Kim Cốt Long cùng với Địa Ngục Thần Tượng dồn dập hiện thân. Bạch Vô Pháp cũng là đạp không mà tới. Thẩm Diêm nhìn Đông Thiên Thần Mộ. Trong tay xuất hiện vạn đạo bản nguyên quỷ khí. Lần này, các ngươi muốn triệt để thức tỉnh. Thẩm Diêm nói, đem vật cầm trong tay bản nguyên quỷ khí, hướng về trên mặt đất vỗ một cái. Bản nguyên quỷ khí lập tức tiến vào đại địa bên trong. Sau đó, khoảng chừng một phút thời gian, toàn bộ thiên địa, tựa hồ run rẩy một hồi. Kim Liên Tử nhìn Đông Thiên Thần Mộ. Ẩm. Ẩm ầm ầm. Đông Thiên Thần Mộ dĩ nhiên từ đại địa nứt ra rồi. Một đạo vực sâu xuất hiện. Ngay sau đó, quỷ khí bốc lên. Từng đạo bóng người, từ trong vực sâu bò đi ra. Âm binh. 10 vạn âm binh. Đợi được 10 vạn âm binh toàn bộ xuất hiện, Thẩm Diêm mới lộ ra một vệt nụ cười. Chúng ta, tham kiến công tử. 10 vạn âm binh hướng về Thẩm Diêm quỳ xuống. Thẩm Diêm nhìn về phía Bạch Vô Pháp. Hỏi, Bạch Vô Pháp, thế nào rồi? Bạch Vô Pháp lập tức nói rằng, công tử, cũng đã dựa theo ngươi nói làm. Cùng lúc đó, Thần Châu vong trên, đã sôi sùng sục. Các ngươi nghe nói sao? Mấy vị thánh chủ hình như là bị người đánh. Thật sự, thánh chủ nhưng là chúng ta Đông Châu mặt bài, ai có thể đánh thắng được họn họ a? Trên lầu, thiệt hay giả a? Đúng vậy, ngươi cũng đừng gạt chúng ta a. Thật sự, lúc đó các ngươi là không biết a. Có thật là nhiều người đều là tận mắt đến, không tin hỏi một chút những thánh địa này thánh tử các ngươi liền biết rồi. Đệ Ngũ Thánh Địa. Đệ Ngũ Thánh Chủ lúc này cực kỳ phiền muộn. Hắn trêu ai ghẹo ai. Vô duyên vô cớ xuất hiện một người, dĩ nhiên đem hắn đè xuống đất ma sát. Đệ Ngũ Ngộng nhìn mình phụ thân của. Cha, người nọ là ai? Thẩm Diêm chính là thủ hạ, gọi là Bạch Vô Pháp. Đệ Ngũ Ngộng rốt cục vẫn là nói ra khỏi miệng. Thẩm Diêm. Đệ Ngũ Thánh Chủ con mắt còn đen hơn lắm. Hỏa Diêm Thánh Địa. Nha. Nha. Nhẹ chút. Hỏa buôn buôn quát to một tiếng. Ngươi thật là đủ mất mặt, lại bị người đánh thành bộ dáng này. Hỏa Diêm Thánh Nữ nhìn Hỏa buôn buôn, một mặt ghét bỏ nói. Hừ. Ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn? Phí lời, đó là bản thánh chủ không muốn sinh linh đồ thán. Hỏa buôn buôn trừng mắt lên. Hỏa Diệm Thánh Nữ nhìn Hỏa buôn buôn, hỏi, ca, là ai có thể đem ngươi đánh thành bộ dáng này a? Ta ở Thần Châu vong trên, nhìn thấy các ngươi những thánh chủ này đều bị đánh. Hỏa Diệm Thánh Nữ tiếp tục nói. Hỏa buôn buôn. Ai? Ai truyền ra lời đồn? Đây là lời đồn. Tuyệt đối là lời đồn. Hỏa buôn buôn nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Hỏa Diệm Thánh Nữ liếc mắt nhìn Hỏa buôn buôn, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nguyên lai, là ngươi một người bản đánh A. Hỏa buôn buôn. Không thể. Tuyệt đối không thể. Hỏa buôn buôn nói rằng, không phải lời đồn, là thật. Đây là không khiến người ta sống A. Rốt cuộc là ai vậy? Dĩ nhiên có thể đem các ngươi những thánh chủ này đều đánh một lần. Hỏa Diệm Thánh Nữ trong mắt mang theo thăm dò ánh sáng. Hỏa buôn buôn. Ngươi vẫn là ta hôn muội không? Lôi Đình Thánh Địa. Lôi Bất Xương phiền muộn ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Không chịu đi ra ngoài. Đau a. Lôi Bất Xương sờ sờ mặt của mình, đều nói đánh người không làm mất mặt, làm sao luôn hướng về trên mặt ta bắt chuyện a? Đừng làm cho bản thánh chủ biết ngươi là ai. Lôi Bất Xương phiền muộn nghĩ đến. Nhưng là, biết rồi thì lại làm sao? Chính mình không đánh được a? Vẫn là đừng biết rồi. Một loạt chuyện này, đều phát sinh ở mỗi cái thánh chủ trên người. Kim Liên Tử nghe được Bạch Vô Pháp sau khi ngây ngẩn cả người. Dầm. Ngươi là nói, ngươi đem tất cả thánh chủ đều đánh một lần. Kim Liên Tử con ngươi đều sắp muốn đụng tới. Lao Thẩm, Bạch Vô Pháp lợi hại như vậy, chúng ta còn bán món đồ gì a? Trực tiếp cướp a. Kim Liên Tử kích động nói. Người lợi hại như thế ở đây, còn bán vật gì? Cướp nó đến tiền không nhanh sao? Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử. Cướp? Cướp ai? Vạn Kiếp Phật Tự. Kim Liên Tử. Cướp Vạn Kiếp Phật Tự cũng không phải không thể, thế nhưng, Vạn Kiếp Phật Tự mặt sau là Đại Lôi Âm Tự, khả năng bọn họ sẽ ra tới. Kim Liên Tử đếm trên đầu ngón tay nói rằng. Cái kia cướp ai? Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử. Ngậy. Thẩm Diêm vô vô Kim Liên Tử vai, lời nói ý vị sâu xa nói, đoạn, cũng không phải không thể. Nhưng là, chúng ta chỉ có thể cướp nhất thời, có thể cướp bao nhiêu. Huống hồ, mỗi cái thánh địa trong lúc đó, đều có các loại dây dưa, có tin hay không, ngày hôm nay chúng ta cướp một, ngày mai khắp thiên hạ thánh địa cũng dám liên hợp lại giết chết chúng ta. Thẩm Diêm nói rằng, Kim Liên Tử. Nói, cũng là đạo lý này. Thánh địa trong lúc đó, là có không hợp. Giống như là năm đó như thế, ở ma giáo trước mặt, những này không hợp thánh địa, còn không phải liên hợp lại, cùng làm một trận ma giáo sao. Vì lẽ đó a, chúng ta muốn làm đáng kể buôn bán. Thẩm Diêm nói rằng, nhưng là, ngươi bán cái gì a? Kim Liên Tử lại buồn bực. Thẩm Diêm trong miệng buôn bán, hắn hiện tại cũng không biết Thẩm Diêm muốn bán cái gì. Bán gì đó không phải cũng đã cho ngươi xem đã tới chưa? Thẩm Diêm chỉ vào Bạch Vô Pháp, Hoàng Kim Cốt Long, Địa Ngục Thần Tượng, cùng với 10 vạn âm binh. Kim Liên Tử. Không biết ngươi tin không tin, Bần Tăng vẫn không có nhìn ra ngươi muốn bán cái gì. Thẩm Diêm cơ cơ trong tay giấy, tại đây trên trang giấy, che lên nhưng là Đại Tần Đế Triều Ngọc Tỷ. Bản công tử muốn bán nhân thân bất ngờ hiểm. Thẩm Diêm nói rằng, trước tại sao phải nhường Bạch Vô Pháp đi đánh bọn họ? Đây là muốn để người trong thiên hạ biết Bạch Vô Pháp thực lực. Thẩm Diêm nói rằng, đây đều là bản công tử bất ngờ hiểm bảo đảm. Ngậy! Kim Liên Tử biểu thị vẫn còn có chút không hiểu. Thẩm Diêm nói rằng, nhân thân bất ngờ hiểm, chỉ cần mua bản công tử này bất ngờ hiểm, mặt sau có Bạch Vô Pháp làm bảo đảm, còn có Đại Tần Đế Triều làm bảo đảm. Chỉ cần ngươi bị người đánh trộm, hoặc là phát sinh các loại chuyện ngoài ý muốn dẫn đến bỏ mình. Bản công tử sẽ dựa theo chỉ định Kim Ngạch tiến hành để ý bồi. Thẩm Diêm nói rằng, Kim Liên Tử lúc này mới nghe rõ. Nhìn Thẩm Diêm, giống như là đối xử trí trướng. Vậy ngươi không phải bồi chết rồi. Ngươi biết mỗi ngày người chết có bao nhiêu sao? Chương 90, bản công tử cho các ngươi đưa tài nguyên. Ngươi bồi lớn hơn. Kim Liên Tử khẳng định nói. Nghe xong Thẩm Diêm, Kim Liên Tử cảm thấy, Thẩm Diêm căn bản cũng không phải là ở kiếm tiền, mà là đang cho người khác đưa tiền. Mua một bồi 10. Đây là một khái niệm gì? Một phần bất ngờ hiểm 10.000 linh thạch. Mua phần này bất ngờ hiểm người nếu là chết rồi, vậy sẽ phải bồi hắn 10 vạn linh thạch. Đùa gì thế? Làm sao có khả năng? Ngươi biết phía trên thế giới này, mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người sao? Ngươi thế này sao lại là kiếm tiền A? Ngươi đây là muốn làm thiện tài đồng tử A? Kim Liên Tử căn bản cũng không tin, món đồ này có thể kiếm tiền. Còn có, ngươi nói bồi liền bồi A. Đại gia tin không? Coi như là những thánh địa này, cũng không dám làm như thế. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử, nhẹ nhàng nói, thật sao? Bồi. Không thể bồi. Trên địa cầu nhiều như vậy công ty bảo hiểm, ngươi nhìn thấy mấy nhà phải không kiếm tiền. Hơn nữa, cái nào kiếm là nhỏ tiền? Đùa giỡn. Bảo hiểm tổng hợp có thể so với đoạt tiền phải nhanh nhiều lắm. Hơn nữa, phía trên thế giới này, nhưng là không có bảo hiểm tổng hợp cái nghề này. Rất nhanh. Mỗi cái thánh địa thánh chủ bị người đánh tin tức, ở thần châu vong trên bay đầy trời. Hơn nữa, theo thời gian lên men, cũng có người để lộ ra đến rồi. Ai mới là hung thủ? Một người tên là Bạch Vô Pháp người, Thẩm Diêm thuộc hạ. Thiệt hay giả? Tin tức này có thể tin được không? Thần châu vong trên, khi chiếm được tin tức này sau khi, dồn dập mở tổ tìm hỏi dò. Nhưng là, đều là đá chìm biển lớn, không có ai qua lại đến. Tất cả, chỉ có thể chờ đợi đến Thẩm Diêm lần thứ hai lỏ dịn sau khi. Hơn nữa, vẫn là đại gia quan tâm Thẩm Diêm trước phát ra tin tức. Thiên tài tu luyện tiểu lớp học. Đệ ngũ thánh địa. Vẫn là cái kia phòng khách. Lúc này, mỗi cái cấp đại lão sắc mặt ít nhiều gì có chút mang theo những thứ đồ khác. Có điều, lần này, rõ ràng so sánh với một lần ăn tính rất nhiều. Các ngươi nói, này Thẩm Diêm, rốt cuộc là muốn làm gì a? Lôi Bất Xương phiền muộn mở miệng nói. Lần này không chỉ có là bọn họ đến rồi. Còn có bọn họ thánh tử, cũng theo đến rồi. Có điều, lúc đó xuất thủ người kia, thực lực đại khái làm sao? Hòa buôn buôn toát miệng, hỏi. Đệ ngũ thánh chủ trầm tư một lúc. Trong mắt bùng nổ ra thần quang. Trầm thấp nói, chỉ ít, là thánh chủ cảnh. Mọi người, ngươi là ở trêu chúng ta sao? Ngươi xem một chút, đều đem chúng ta đánh thành bộ dáng này. Ngươi cho ta nói ít nhất là thánh chủ cảnh, khi chúng ta đều là chất thải sao? Bọn họ đều là danh xứng với thực thánh chủ cảnh. Có thể, bọn họ cũng đã từng là chiếu sáng nhất thời thiên tiêu. Không có cái ngang nhau cảnh giới, ai dám cùng bọn họ giao thủ. Thế nhưng tình huống bây giờ phải. Bọn họ bị đánh. Hơn nữa, không có sức lực chống đỡ lại. Đây tuyệt đối không phải đồng nhất cái cảnh giới. Nhớ lúc đầu, bản thánh chủ cũng là có thể vượt biên thiên tiêu, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị đánh thành bộ dáng này. Hỏa Buôn Buôn nói rằng, ngoại trừ năm tuổi năm ấy, bản thánh chủ vẫn không có chịu đựng qua như vậy đánh đây. Mọi người! Lúc này, đệ ngũ thánh nữ đệ ngũ Ngộng Chân Thành nói rằng, chư vị có thể hay không nghe vãn bối một câu nói. Những người khác nhìn đệ ngũ Ngộng. Đệ ngũ Ngộng nói rằng, kỳ thực, chúng ta không có cần thiết đi đoán người kia cảnh giới gì, mà mục đích gì, là muốn mọi người thấy một chuyện. Chuyện gì? Lôi Bất Xương nhìn về phía đệ ngũ Ngộng. Đệ ngũ Ngộng săn, vén lông mày trước tóc đen. Cười nhạt. Nói rằng, chính là, hắn có thánh chủ sức mạnh. Thậm chí, so với thánh chủ sức mạnh, càng mạnh mẽ hơn. Mọi người, ngươi đây không phải phí lời sao. Nhưng là, ngoại trừ cái này, đại gia cũng muốn không thông rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Chỉ là vãn bối cảm giác, sẽ cùng vị thiên tài kia tu luyện tiểu lớp học có quan hệ. Đệ ngũ Ngộng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, Thẩm Diêm, nghe thế cái danh từ mới, đại gia không hẹn mà cùng nghĩ được. Đúng. Hơn nữa, vạn bối cũng không che giấu, người kia, chính là Thẩm Diêm thuộc hạ. Ừ, dựa theo Thẩm Diêm tới nói, chỉ là hắn một cái trong đó thuộc hạ. Đệ ngũ Ngộng nói xong. Mọi người thấy đệ ngũ Ngộng. Ngộng Nhi, ngươi là đang nằm mơ sao? Chúng ta, còn không bằng nhân ra một thuộc hạ. Vẫn là cái quái gì vậy một người trong đó? Hỏa Buôn Buôn nhất thời đứng lên, chỉ mình. Phảng phất đang nói. Ngươi xem ta, có phải là chất thải? Đệ ngũ Ngộng thấy vậy. Khoe miệng hơi vừa kéo. Nhìn Hỏa Buôn Buôn, không biết nên nói cái gì. Hỏa Buôn Buôn, là ở trận thánh chủ bên trong, trẻ trung nhất một vị, thế nhưng, thực lực, tuyệt đối không phải yếu nhất cái kia một. Bối phận. Nếu là bản về đến bối phận, hắn Hỏa Buôn Buôn cũng không phải thuộc về đời trước. Tuy rằng, hắn đã hơn 2.000 tuổi. Ca. Hỏa Diệm Thánh Nữ kéo kéo Hỏa Buôn Buôn, sắc mặt có chút hắc. Đại gia không bằng nhìn một chút, cái kia cái gì tu luyện tiểu lớp học. Đệ ngũ thánh chủ nói rằng, nói, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hình ảnh xuất hiện ở đại sảnh không trung. Lúc này, Thẩm Diêm mở ra chính mình gọi thẳng trực tiếp, gọi thẳng trực tiếp bên trong. Diêm Vương, cái gì là thiên tài tu luyện tiểu lớp học A? Có người hỏi, đúng vậy, không phải là giống như là đọc sách như vậy chứ? Diêm Vương, lúc nào lại bắt đầu linh cảnh A? Ta đều đã kinh chuẩn bị kỹ càng quỷ. Thẩm Diêm nhìn những này màn đạn, mở miệng nói rằng, có thể không hỏi đại gia một vấn đề. Hỏi. Có thể được. Thẩm Diêm thấy vậy. Khẽ mỉm cười. Như gió xuân ấm áp, phảng phất run sợ đông đêm quá, mùa xuân ấm áp sắp tới. A, cái nụ cười này, ta đến bảo vệ. Bọn tỉ muội, rút đao đi. Ha ha, bổn tiểu thư đã ở đi Diêm Vương Thành trên đường. Các ngươi có thể hay không biết, tại sao có người, bị gọi là thiên tiêu, có người, bị gọi là yêu nghiệt, có người, bị gọi là thiên tài. Thế nhưng, đại đa số người là người bình thường, hơn nữa, còn có một phần nhỏ người, là chất thải. Các ngươi biết tại sao không? Thẩm Diêm cười hỏi. Diêm Vương, ta hoài nghi ngươi đang ở đây sỉ nhục ta. Đúng, nhưng là ta không biết nên làm sao phản bác. Đây còn phải nói mà. Nhân gia tu luyện nhanh thôi. Đúng vậy. Nhân gia tu luyện nhanh, chúng ta thì có biện pháp gì? Thẩm Diêm gật gật đầu. Không sai. Còn biết là cái gì nguyên nhân? Lúc này Thẩm Diêm chỉ sợ bọn họ liền nguyên nhân gì cũng không biết, vậy thì khó dẫn theo. Không chỉ có như vậy, nhân gia còn có người hộ đạo. Vào lúc này, có người nói. Người hộ đạo. Tên như ý nghĩa, trên con đường tu luyện che chở người của ngươi. Hơn nữa, vẫn là cường giả. Dù sao, coi như là thiên tài, cũng sẽ xảy ra bất chắc không phải. Thẩm Diêm tiếp tục nói, cho nên nói, tài nguyên là một mặt, người hộ đạo lại là một mặt. Tư chất trời sinh thì có, cái này không trách người khác. Nhưng là mặt sau hai người này, xem hết tư chất. Đúng không? Màn đạn. Ngươi đây không phải phí lời sao? Chính là. Thẩm Diêm lần thứ hai nói rằng, nhưng là, bắt đầu từ hôm nay, nếu là bản công tử cho các ngươi mặt sau hai cái đây. Tài nguyên, người hộ đạo. Bản công tử có thể cho các ngươi. Màn đạn. Diêm Vương, ngươi lời này, là có ý gì? Đúng vậy. Ta làm sao có chút không hiểu a? Thẩm Diêm nói rằng, bản công tử đã thiết lập dưới thiên địa đại trận, ở đây bên trong đại trận, sức mạnh đất trời, như nước mưa. Cái gì? Nghe được Thẩm Diêm. Đệ ngũ thánh địa. Mọi người bỗng nhiên đứng lên. Chương 91, Linh Vũ, miễn phí tu luyện. Đệ ngũ thánh địa. Phòng khách. Làm đang ngồi các đại lao nghe được Thẩm Diêm sau khi. Bỗng nhiên ngồi dậy. Bất khả tư nghị nhìn trong hình ảnh Thẩm Diêm. Vừa. Hắn nói cái gì? Thiên địa đại trận. Thiên địa chi lực, ngưng tụ nước mưa. Đây là đang khoác lác chứ. Hỏa buôn buôn trên mặt còn có vết thương, liên lụy nở nụ cười. Sau đó cảm thấy một trận da mặt đau đớn. Đệ ngũ ngộng nhưng là chậm rãi nói rằng, hắn thật là có thể làm được. Ánh mắt, trong lúc nhất thời, rơi vào đệ ngũ ngộng trên người. Đệ ngũ ngộng trực tiếp mở miệng nói, lúc trước, ta từng gặp hắn, vì là kim liên tử tái tạo căn cơ thời điểm, phất tay, thiên địa chi lực, chính là ngưng tụ mưa to, mà không phải mưa nhỏ. Các vị đại lão, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có vẻ như, chúng ta gặp mạnh mẽ nhất tụ linh trận, cũng chỉ là linh khí vụ chứ. Đệ ngũ thánh chủ nhẹ nhàng nói. Hỏa buôn buôn. Sao nhỏ? Các ngươi lúc nào có lấy ta, tìm tới quá linh khí vụ tụ linh trận. Ta làm sao không biết? Nếu đúng là nếu như vậy, chẳng phải là nói, ở bên trong tu luyện mấy ngày, liền đỉnh đến mấy năm. Thôn vệ thánh chủ nhìn Thẩm Diêm, trong mắt mang theo hừng hực vẻ. Phảng phất là. Nhìn một không có mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ như thế. Phá lệ thâm tình. Thiên địa chi lực vốn là mờ mịt đồ vật, coi như là ở linh mạch trên, cũng bất quá là ở mờ mịt cơ sở trên có thêm một chút mà thôi. Nhưng nếu là thật có thể đem linh khí ngưng tụ thành vũ, vậy liền coi là bỏ vào một con lợn. Phòng trưng cũng có thể thành thánh chủ cảnh chứ. Hỏa buôn buôn tự đủ. Mọi người, con đường tu luyện, vốn là gian nan. Đặc biệt là tiến vào nguyên anh thiên cảnh sau khi, đối với thiên địa chi lực nhu cầu, càng to lớn hơn. Cái này cũng là tại sao, tốt công pháp cùng tư chất là ưu tiên nhất điều kiện. Không có cách nào. 12 cảnh. Chỉ cần phù hợp điều kiện tu luyện hầu như đều có thể đạt đến. Bất quá là vấn đề thời gian. Thế nhưng, càng đi về phía sau, càng gian nan. Bởi vì, mặt sau toàn dựa vào chính là trời địa lực lượng. Gọi thẳng trực tiếp bên trong. Diêm Vương, ngươi nói là thật. Liệt Thiên Thái Tử. Chính là A. Thiên địa chi lực hóa thành linh vũ, ta đây đều không có nghe nói qua. Đúng đấy. Này nếu như ở bên trong tu luyện một năm nửa năm, chẳng phải là muốn tu luyện được mấy trăm năm pháp lực. Diêm Vương, rốt cuộc là thật sự hay là giả A? Thẩm Diêm nhìn những này màn đạn, khẽ mỉm cười. Đại gia lại phát hiện, hình ảnh trực tiếp biến hóa. Xuyên qua tầng mây, xuyên qua hư không. Đi tới một chỗ sơn mạch. Nơi này là Đông Thiên Thần Mộ. Thẩm Diêm thanh âm của truyền đến. Đại gia nhìn thấy. Thẩm Diêm nhẹ nhàng đưa tay, đặt ở trong hư không. Vụ. Chỉ thấy chung quanh hư không, tạo nên đến rồi một tầng gọn sóng. Một cánh cửa xuất hiện. Đại trận. Thẩm Diêm mang theo gọi thẳng trực tiếp, đi vào bên trong đại trận. Kim Liên Tử, mở ra đại trận. Thẩm Diêm mở miệng nói. Một mặt khác. Kim Liên Tử hướng về một nút lệnh, nút bấm trực tiếp ấn xuống. Ầm. Chỉ nghe được sấm rền một tiếng. Bên trong đại trận, phảng phất có món đồ gì ở vận chuyển như thế. Ông ngong. Tí tách. Chỉ chốc lát sau, nước mưa, đánh vào Thẩm Diêm trên người. Có điều. Nhưng không có ướt. Hóa thành từng trận xương trắng, biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là. Gọi thẳng trực tiếp bên trong. Diêm Vương, nói đi, như thế nào mới có thể đi vào tu luyện? Đúng. Ta muốn linh thạch để làm gì? Diêm Vương, ngươi nói, bao nhiêu tiền có thể đi vào tu luyện một lần? A, ta vừa vặn kẹt ở ranh giới đột phá, này nếu như đi vào tu luyện nửa ngày, ta liền thỏa mãn. Thẩm Diêm tùy ý tìm một tảng đá xanh, ngồi xuống. Nói rằng, đại gia trước không nên gấp gáp. Vừa bản công tử nói rồi, không chỉ có cung cấp tài nguyên, hơn nữa còn cung cấp người hộ đạo. Các ngươi nếu là dã ngoại thám hiểm, bất ngờ bỏ mình sau khi, người nhà của mình, gia tộc của chính mình, làm sao bây giờ? Cũng không thể, người nhà của các ngươi, gia tộc, đều là người tu tiên chứ. Thẩm Diêm chậm rãi nói đến, gọi thẳng trực tiếp bên trong yên lặng một hồi. Đúng đấy, tu luyện vốn là một nguy hiểm nghề nghiệp. Không cẩn thận, nói không chắc liền treo. Nhưng là, người nhà của mình đây, vừa nghĩ tới cha mẹ chính mình, bọn họ chỉ là phàm nhân A. Diêm Vương. Ngươi lời này, rốt cuộc là ý gì? Có người hỏi. Thẩm Diêm nhuẩn miệng cười. Vì lẽ đó, đây chính là bản công tử cái thứ hai nghiệp vụ. Diêm Vương bất ngờ hiểm. Diêm Vương bất ngờ hiểm. Gọi thẳng trực tiếp bên trong, nghe được Thẩm Diêm, có chút không rõ. Đây là vật gì? Thẩm Diêm nhẹ nhàng ho hai tiếng. Nói rằng, Diêm Vương bất ngờ hiểm, tên như ý nghĩa, chính là bản công tử thiết lập bất ngờ hiểm. Bất ngờ hiểm ý tứ của chính là, các loại chuyện ngoài ý muốn phát sinh, dẫn đến bỏ mình, bản công tử sẽ vì bỏ mình người cung cấp tất cả phục vụ. Một khi ngươi mua phần này bất ngờ hiểm, ngươi có thể mang người nhà của ngươi tên điền trên người hưởng lợi. Nếu là ngươi ở một chỗ linh cảnh bên trong, xảy ra bất trắc, như vậy, ngươi đừng lo người nhà của ngươi. Đánh so sánh, ngươi nếu là bỏ ra 1 vạn tệ linh thạch mua một phần bất ngờ hiểm. Nếu là ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi điền người hưởng lợi, bản công tử sẽ cho hắn đưa đi 10 vạn linh thạch. Đủ để bảo đảm bọn họ một đời không lo. Hơn nữa, nếu là ngươi ngày xưa kẻ thù muốn ám sát thân nhân của ngươi loại hình, bản công tử đồng dạng có thể bảo đảm, chỉ cần là bản công tử bất ngờ hiểm người hưởng lợi xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bất kể là ai, bản công tử sẽ ở bồi thường cơ sở trên, vô điều kiện vì bọn họ báo thù. Coi như là thánh địa, như vậy, bản công tử cũng như thường giết bọn họ. Thẩm Diêm nói xong, gọi thẳng trực tiếp bên trong. Yên lặng một hồi. Nhưng là, Diêm Vương, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Cũng không thể ngươi nói chúng ta sẽ tin chứ. Đúng đấy. Tất cả mọi người không phải người ngu, vạn nhất chúng ta mua này bất ngờ hiểm, ngươi chạy làm sao bây giờ? Kim Liên Tử đã ở nhìn thấy điều này thời điểm. Kim Liên Tử ra mặt vừa kéo. Các ngươi là không phải đang phối hợp Thẩm Diêm diễn kịch. Bảo đảm. Kim Liên Tử nhưng là biết, chính mình đi Đại Tần Đế Triều đã làm gì. Trời ơi. Chỉ thấy Thẩm Diêm lấy ra một tờ giấy. Không. Một phần hợp đồng. Nói rằng, mọi người xem phần này hợp đồng, bản công tử bất ngờ hiểm đảm bảo người, Đại Tần Đế Triều Ngọc Tỷ cũng đều đã che lên. Nếu là bản công tử không thừa nhận, đại gia hoàn toàn có thể đi tìm Đại Tần Đế Triều. Ngọc Tỷ đã che lên, này có thể giống như là thiên đạo tán thành A. Ngọc Tỷ, một quốc gia lực lượng tượng trưng. Hơn nữa, bất ngờ hiểm cũng không phải chỉ có Đại Tần Đế Triều Ngọc Tỷ, không một phần bất ngờ hiểm mặt trên, đều có bản công tử Diêm Vương ấn, thiên hạ, không có ai có thể mô phỏng theo, vì lẽ đó, về mặt an toàn, cứ yên tâm đi. Thẩm Diêm lần thứ 2 nói rằng, nếu như không yên lòng, đại gia có thể hỏi một chút các đại thánh chủ, là ai đem bọn họ cho đánh. Huống hồ, các ngươi từng thấy, có ai có thể mở ra linh cảnh sao? Diêm Vương, vậy chúng ta mua này bất ngờ hiểm, có ích lợi gì? Có người hỏi. Thẩm Diêm nói rằng, một khi mua Diêm Vương bất ngờ hiểm, có thể thu được ưu tiên mua thần khí, thần công, cùng với tiến vào này Đông Thiên Thần Mộ ưu tiên điều kiện. Leng keng. Mấy cái dương lớn bị té xuống đất trên. Mở ra. Kim quang bạo hiện. Hơn nữa, chỉ cần là ngày hôm nay mua bất ngờ hiểm người, 100 người đứng đầu ngạch, có thể miễn phí tiến vào Đông Thiên Thần Mộ tu luyện 1 tháng. Nhớ tới, là miễn phí nha. Chương 92, hãm hại, Đại Thiên Khanh. Trên đất dương lớn mở ra sau khi xuất hiện ánh sáng, hầu như đem Thẩm Diêm che lấp đi. Chỉ vì, trong dương gì đó, ánh sáng thật sự là quá lớn. Thần khí, thần công, tất cả mọi người nhìn thấy trong dương gì đó. Hô hấp, có chút khó khăn. Thẩm Diêm nói rằng, top 100 cái tiêu chuẩn, có thể miễn phí tiến vào Đông Thiên Thần Mộ tu luyện 1 tháng. Nhớ kỹ, là miễn phí. Sau đó nếu là muốn tiến vào tu luyện, vậy thì cần nộp phí đi. Gọi thẳng trực tiếp bên trong. Diêm Vương, chờ. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Đúng. Tất cả mọi người không muốn mua, đây là gạt người. Thẩm Diêm mặc kệ gọi thẳng trực tiếp đích tình huống, mà là trực tiếp đóng. Kim Liên Tử đi tới Thẩm Diêm trước mặt. Cổ quái nhìn Thẩm Diêm. Lao Thẩm, ngươi xác định sẽ có người mua. Kim Liên Tử luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tại sao không mua? Ngươi thật sự cho rằng, những người tu tiên này, không có cái phàm nhân gia thuộc sao? Thẩm Diêm khẽ cười nói, hắn đã gặp nhiều lắm. Một khi tu tiên giả bị kẻ thù giết chết, liên quan hắn phàm nhân gia thuộc, bị tàn sát chuyện tình cũng không ít. Nhưng là, mỗi ngày người chết nhiều như vậy, cứ như vậy, chẳng phải là muốn bồi chết rồi a? Kim Liên Tử vẫn là không hiểu. Rõ ràng là cái thâm hụt tiền chuyện làm ăn a. Tại sao Thẩm Diêm phải làm như vậy? Đúng đấy. Chính là bởi vì mỗi ngày người chết nhiều như vậy, bản công tử mới có thể bán đi ra ngoài a. Thẩm Diêm tán đồng gật gật đầu. Kim Liên Tử. Bần tăng hoài nghi, hai ta nói. Không ở trên một sợi dây. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Diêm Vương bất ngờ hiểm. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử, nói rằng, bản công tử bán không phải nhân thân hiểm, cũng không phải tử vong hiểm, mà là bất ngờ hiểm. Chỉ có chuyện ngoài ý muốn, bản công tử mới có thể tiến hành để ý bồi. Kẻ thù chém giết. Đó là chuyện ngoài ý muốn sao? Hiển nhiên không phải. Cái gì mới gọi là bất ngờ? Đó là ngoài ý liệu sự tình, mới gọi là bất ngờ. Thẩm Diêm tiếp tục nói, tỉ như, ngươi chính đang trên đường đi tới đây, một viên thiên thạch vừa vặn nện ở cho ngươi ném trên, bởi vì đây là cái bất ngờ, vì lẽ đó, chuyện như vậy, bản công tử mới có thể tiến hành để ý bồi. Nếu là mình tìm kiếm linh cảnh, nhất định phải tìm đường chết, còn có, biết rõ không đánh được, còn cứng hơn được. người chết trách ai? Hết thể mua bất ngờ hiểm người, một khi xảy ra bất chắc, cũng phải cần bản công tử xác nhận sau khi, mới có thể quyết định, có phải là bất ngờ. Kim Liên Tử. Nhìn Thẩm Diêm bóng lưng. Kim Liên Tử đột nhiên có loại cảm giác. Ngay ở bên mép, thế nhưng liền nói không ra. Ý của ngươi là, mua ngươi bất ngờ hiểm người đã chết, có phải là bất ngờ, phải là ngươi nói mới coi như. Kim Liên Tử cảm giác mình bắt được trọng điểm. Thẩm Diêm nhìn Kim Liên Tử. Dường như đối xử trí trướng. Đương nhiên là bản công tử nói rồi mới coi như. Lẽ nào ngươi nói toán? Thẩm Diêm nói rằng. Vù vù. Kim Liên Tử sắc mặt trở nên đỏ chót lên. Cứ như vậy. Có phải là bất ngờ? Ngươi bản thân nói không tính. Nhất định phải Thẩm Diêm nói rồi mới coi như. Đệt. Vô liêm sỉ a. Này cái quái gì vậy? Rõ ràng cho thấy cái hố to a. Không. Đây là thiên khanh. Này một con đâm vào đi, vốn là không ra được loại kia hãm hại. Ngươi thật là hố. Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm. Bản công tử đây là đang vì bọn họ tu tiên đạo trên đường, miễn trừ nỗi lo về sau. Ngươi không hiểu. Thẩm Diêm nói xong, hướng về bên ngoài đi đến. Đi, đợi lát nữa có người đến rồi, bản công tử còn muốn diễn thuyết một hồi chi tiết nhỏ, những này ngươi đều nhớ kỹ, sau đó ngươi chính là bản công tử nghiệp vụ viên, chuyện như vậy, sau đó cũng là muốn ngươi tới làm. Thẩm Diêm thanh âm của truyền đến. Kim Liên Tử. Kim Liên Tử quay đầu, nhìn già lâu la cầm bút cùng vợ. Không biết ở viết gì đó. Ngươi đang ở đây viết cái gì? Kim Liên Tử tò mò hỏi. Già lâu la nói rằng, vừa công tử nói nội dung A. Không được. Ta còn có nhiều chỗ không hiểu, phải đi hỏi một chút. Già lâu la nói liền muốn đuổi tới Thẩm Diêm. Kim Liên Tử một cái lôi kéo già lâu la. Ngươi nhớ vật này làm gì? Già lâu la quái dị nhìn Kim Liên Tử, nhìn một chút rời đi Thẩm Diêm. Nói rằng, công tử không phải nói, chúng ta sau đó đều là nghiệp vụ dị viên, những thứ đồ này cũng là muốn nhớ kỹ. Kim Liên Tử. Bần tăng đường đường một đời cao tăng, khi ngươi nghiệp vụ viên. Muốn cái gì đây? Công tử nói nghiệp vụ viên còn có trích phần trăm, chỉ cần kéo tới một vị mua bảo hiểm tổng hợp, thì có đề 2 phần 10. Ta tính toán một chốc, một phần bảo hiểm tổng hợp là 10.000 linh thạch, kéo tới 1, chính là 2.000 linh thạch, nếu như kéo tới 10 cái, chính là 20.000 linh thạch. Ở già lâu la còn đang coi là thời điểm. Kim Liên Tử hóa thành một đạo Phật quang, biến mất không còn tăm hơi. Lão Thẩm, bần tăng cảm thấy, chúng ta nên cho nữa một hồi Phật Pháp phổ độ tốt hơn. Đông Thiên Thần Mộ trước. Nơi này, đã bị Bạch Vô Pháp dọn dẹp ra đến rồi một đám lớn đất trống. Lúc này, tiếng người huyên náo. Còn có thật là nhiều người, chính đang quần quận không ngừng từ bên ngoài tới rồi. Dẫn đến Thẩm Diêm. Không thể không vận dụng cái kia 10 vạn âm binh. Mà khi 10 vạn âm binh xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Diêm Vương gốc gác, quả nhiên mạnh mẽ. Này thần binh, quả thực khủng bố. Cảm thụ lấy âm binh trên người tản mát ra khí tức, không có một người dám làm bừa. Hôm nay, chính là vì cái kia miễn phí tu luyện tiêu chuẩn, ta cũng cần mua một phần. Đệ đệ ta tư chất không được, không cách nào tu tiên, đường tu tiên trên, không biết lúc nào liền bất ngờ bỏ mình, mua một phần cũng tốt, cứ như vậy, ta nếu không phải ở, chí ít, đệ đệ ta vẫn có thể phú quý một đời. Đúng, nhất định phải mua một phần. Chỉ là 10.000 linh thạch mà thôi, chúng ta nhận thưởng đều bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Chính là, một lần nhận thưởng cơ hội mà thôi. Nói không chắc, tương lai chính là chúng ta người nhà bảo đảm A. Đúng. Ở đại gia thảo luận thời điểm. Trên quảng trường. Một chỗ trên đài cao. Hồng Dược đã chuẩn bị xong mấy cái túi chứa đồ. Thẩm Diêm ngồi ở trung ương, trước mặt bày đặt Diêm Vương Ấn, cùng với một đại điệp hợp đồng. Đại gia nếu là còn có cái gì không hiểu, có thể nhìn chúng ta tuyên truyền trang. Thẩm Diêm phất tay. Âm binh lập tức cho ở đây mỗi người, đều phát ra một tuyên truyền trang. Một hồi lâu. Diêm Vương, cái này phần món ăn là cái gì? Đột nhiên, có người chỉ vào tuyên truyền trang bên trong phần món ăn một. Hỏi. Thẩm Diêm cười ha hả nói, cái này là sau đó sẽ xuất hiện nghiệp vụ. Ừ, xem như là cái hỗ trợ hôm khắc cướp phần món ăn. Hỗ trợ hôm khắc cướp. Tất cả mọi người nghe được Thẩm Diêm, ngây ngẩn cả người. Thiên kiếp, còn có thể hỗ trợ quá. Đương nhiên, có điều, hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút về bất ngờ hiểm chuyện tình chứ. Có người muốn mua sao? Hiện tại mua sau khi, có thể trực tiếp đi vào tu luyện. Thẩm Diêm nói rằng, một phần bất ngờ hiểm, người hưởng lợi chỉ có một. Một phần 10.000 linh thạch. Diêm Vương, vậy chúng ta có thể nhiều mua vài phần sao? Có người hỏi. Thẩm Diêm nhìn về phía người kia. Ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, nhiều mua vài phần, sẽ cùng với nhiều vài phần bảo đảm A. Một phần để ý bồi là 10 vạn, hai phần chính là 200.000 A. Được, ta mua trước một phần. Chương 93, Thánh chủ cũng cần mua bất ngờ hiểm. Đông ngày trên quảng trường. Nơi này, là ở Đông Thiên Thần Mộ trước mở ra tới đất trống. Hồng Dược ở một bên lấy tiền, Thẩm Diêm nhưng là cầm đã đắp kín Diêm Vương ấn hợp đồng, để những kia nộp trả tiền người ký hợp đồng chữ. Một bộ quy trình, kỳ thực cùng đơn giản. Chỉ cần giao tiền, ký tên, nắm hợp đồng. Đương nhiên, đại đa số người, hay là đang thờ ơ lạnh nhạt. 10.000 linh thạch, chỉ đổi lấy mấy tờ giấy. Ta mua, ta khờ A. Trước mặt 100 người mua sau khi, bọn họ, đi vào Đông Thiên Thần Mộ. Đây chính là top 100 người phúc lợi. Miễn phí linh vũ tu luyện. 100 người bên trong. Đại đa số người, vẫn là lần trước đã tham gia 18 địa ngục linh cảnh người. Khi bọn họ đi vào Đông Thiên Thần Mộ sau khi, sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì, nơi này, cùng bên ngoài, cơ hồ là hai cái không đồng dạng như vậy thế giới. Thật nồng nặc thiên địa chi lực a. Một người trong đó người, đưa tay ra, trong chớp mắt, trên tay đều đang ướt. Mà đây không phải là nước, mà là linh khí. Hoặc là nói, thiên địa chi lực. Bất kể là ra sao thiên tài địa bảo, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút tạp chất. Nhưng là thiên địa này lực lượng, là tinh khiết nhất. Thời gian nhiều không, đại gia mau nhanh tu luyện đi. Một người khác nói rằng, tu luyện phía trước. Khi bọn họ bắt đầu lúc tu luyện, công pháp vừa vận chuyển, chỉ thấy có mười mấy người trên người. Bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Đây là đột phá. Vừa vận chuyển, đã đột phá. Bọn họ không biết là, ở tại bọn hắn lúc tu luyện, nơi này tất cả, đều bị Thẩm Diêm Thượng chuyển đến Thần Châu vong trên. Cao Thanh. Không mã. Gọi thẳng trực tiếp. Để những người khác người nhìn, này phúc lợi, tuyệt đối là đáng giá. 10.000 linh thạch tính là gì? Nhận thưởng cái gì cũng đánh không tới. Còn không bằng tới nơi này lĩnh hội một hồi. Trên thân thể va chạm. Cùng với tâm tình trên sung sướng. Đông ngày quảng trường. Top 100 người miễn phí đi vào tu luyện. Nhưng là người phía sau nếu là muốn tu luyện đây. Liền. Diêm Vương, vậy chúng ta nếu là muốn đi vào tu luyện, muốn cái gì điều kiện? Bọn họ ở bên ngoài, ở Thần Châu vong trên, tự nhiên là thấy được tình huống bên trong, vì lẽ đó. Bọn họ cũng muốn đi vào. Đều tại ta. Nếu như ta tốc độ nhanh một điểm, hiện tại đi vào chính là ta. Ai nói không phải đây. Đều tại ta chúng ma ma thẳng thẳng, bọn họ đúng là tốc độ thật mau. Ôi! Đang cảm thán thời điểm, người khác đã bắt đầu ở cảm thụ lấy toàn bộ phương vị sung sướng. Chính mình tốc độ chậm, trách ai được. Thẩm Diêm nhìn mình trên bàn, dậy như thế hợp đồng, một phần phân bị lấy đi, trong mắt mang theo ý cười. Tiền đến rồi. Các vị chớ vội. Thẩm Diêm nói rằng, nếu bản công tử đã mở ra đến rồi cái này Đông Thiên Thần Mộ, tự nhiên là muốn dùng đến tu luyện. Bản công tử trước cho đại gia nói một câu. Đông Thiên Thần Mộ bên trong, bản công tử đã mở ra đến rồi quý khách đường cái, cũng là nói là. Hơn nữa, mỗi một cái đều có chuyên môn gian phòng, hơn nữa, cũng sẽ có chuyên môn hầu gái, vì là các vị chuẩn bị kỹ càng bản công tử độc nhất tất cả ăn uống. Thẩm Diêm nói rằng, mọi người nghe vậy, lộ ra nghi hoặc. Diêm Vương, bọn họ tại sao không có ở trong phòng tu luyện? Thẩm Diêm vung tay lên, chỉ thấy nguyên bản cảnh tượng bên trong, đột nhiên nhất chuyển. Xuất hiện, là lầu tam cát. Mỗi một làm lầu cát, đều có tầng 18 cao. Hơn nữa, mỗi một tầng, đều có 100 gian phòng. Bởi vậy có thể thấy được, lầu này cát, lớn bao nhiêu? Hút! Mọi người nhìn thấy những kiến trúc này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không phải là không có gặp cao to lầu cát. Bọn họ là chưa từng thấy, gian phòng nhiều như vậy lầu cát. Chỉ thấy mỗi một tòa trên lầu các tầng thứ nhất, trên tấm bảng viết. 1, 2, mãi cho đến 8. Đại gia mời xem. Nơi này chính là Đông Thiên Thần Mộ khu khách quý vực. Thẩm Diêm cười nói, cái kia 100 người. Vị trí, là phổ thông tu luyện nơi, bản công tử sẽ không cung cấp bất kỳ phục vụ. Chỉ có quý khách, mới có thể hưởng thụ phục vụ. Thẩm Diêm lần thứ 2 vung tay lên. Cảnh tượng tiến vào mỗi một cái gian phòng. Mỗi một cái bên trong gian phòng, đều có hai vị hầu gái, cùng với hai vị cường giả bảo vệ. Vì lẽ đó, coi như là trời long đất lở, cũng sẽ không quấy rối đến khách quý tu luyện. Nếu là tu luyện mệt mỏi, có thể hưởng thụ bản công tử vì là các quý khách chuẩn bị nhàn nhã tiểu đồ ăn vặt, những này phục vụ, khu bình thường vực là không có. Thẩm Diêm nói xong, nhìn mọi người. Mọi người thấy trong hình ảnh. Yên lặng một hồi. Vì yêu nông. Nghe vào thật là cao to trên dáng vẻ. Diêm Vương, như thế nào mới có thể trở thành vì yêu nông a? Có người nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Hắn đặt câu hỏi. Tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia ăn mặc sườn xám, loang thoáng có thể nhìn thấy màu trắng đùi hầu gái. Đáng tiếc. Bọn họ không biết, những này hầu gái, đều là Bạch Vô Pháp khoảng thời gian này, từ Đông Phương Đại Lục bên trong tìm được một ít nữ quỷ. Vừa vặn để Thẩm Diêm đảm nhiệm nhân viên phục vụ. Thẩm Diêm hai tay đè ép, nói rằng, đại gia không nên gấp gáp, mời xem chúng ta mức giá. Thẩm Diêm nói xong, một tòa ba trượng lớn nhỏ bia đá, ầm ầm từ dưới lòng đất xông ra. Ở trên bia đá, viết một loạt mức giá biểu. Phổ thông tịch, 10.000 linh thạch 10 ngày. Quý khách tịch 10 vạn linh thạch 10 ngày. Đúng. Ba trượng lớn nhỏ trên bia đá, chỉ có hai hàng chữ. Tuy rằng, bia đá có chút lớn, thế nhưng, nội dung phía sau, chậm hơn chậm bỏ thêm vào. Thẩm Diêm chỉ vào bia đá nói rằng, những này, chỉ là chúng ta cơ sở, tương lai, còn có nhiều thứ hơn, xuất hiện ở đại gia trước mắt. Hiện tại, có người hay không đồng ý đi vào thử một lần. Nhớ kỹ, quý khách ghế, chỉ có nhiều như vậy, nếu là tốc độ chậm, vậy chỉ có thể đợi được người khác sau khi ra ngoài. Cùng lúc đó, đệ ngũ thánh địa, các vị thánh chủ, nhìn Thẩm Diêm bọn họ. Này không phải là tu luyện sân bãi sao? Này đều có thể bán lấy tiền. Hỏa buôn buôn nhìn Thẩm Diêm, trợn mắt ngoác mồm. Món đồ này, chẳng lẽ không đúng thánh địa ngọn xứng sao? Lôi Bất Xương liếc mắt nhìn Hỏa buôn buôn. Ngươi cảm thấy, chúng ta tu luyện sân bãi, cùng hắn có thể so sánh sao? Hỏa buôn buôn. Xác thực, bọn họ thánh địa tu luyện sân bãi, tuy rằng cũng có tụ linh trận, thế nhưng, như là Thẩm Diêm loại kia, là không thể nào có. Bọn họ, căn bản sẽ không có nghe nói qua như vậy tụ linh trận. Đây là tụ linh trận sao? Đây quả thực là đem thiên địa chi lực căn nguyên đưa đến đi. Còn sót lại 10 năm. Đệ ngũ thánh chủ đống nhiên nói rằng. 10 năm. Mọi người sững sờ. Tiện đà, sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu là người kia có thể xuất thủ, chúng ta căn buồn không có cái gì muốn lo lắng. Thôn vệ thánh chủ trong mắt, mang theo không tên vẻ mặt. Không thể nào. Đệ ngũ ngộng đột nhiên nói rằng. Dựa theo tính cách của hắn, vô duyên vô cớ, căn bản không khả năng xuất thủ. Đệ ngũ thánh chủ hít một hơi thật sâu. Nói rằng, vì lẽ đó, bản thánh chủ chuẩn bị, mua một phần bất ngờ hiểm. Rào. Người đang ngồi nhìn đệ ngũ thánh chủ. Sau đó, nếu như vậy, chúng ta đi một chuyến đi. Dù sao, tiểu tử này trong miệng quý khách tịch, chúng ta nếu là không có một, chẳng phải là khiến người ta chuyện cười. Hỏa buôn buôn nói rằng, chương 94, đánh không lại, liền đung đưa người. Đêm này, ở đại gia chính đang chuẩn bị muốn quý khách ghế vẫn là phổ thông ghế thời điểm. Giữa bầu trời, hư không giống như là một đạo màn sân khấu như thế. Bị người vô tình xé ra. Giống như là gầy yếu nữ tử, quay mắt về phía mấy cái đại hán. Như vậy vô lực. Thẩm Diêm nhìn hư không, khép mắt lại. Các đại lão, rốt cục muốn lên sân khấu sao? Mọi người cảm nhận được đến từ cường giả hơi thở áp bức, để cho bọn họ, hầu như không thể thở nổi. Này! Hơi thở này, này uy thế, ít nhất là thánh chủ cấp A. Trong mắt mọi người mang theo khiếp sợ, nhìn hư không. Vụ! Đâm này, giống như là phá tan rồi lần thứ nhất, lần thứ hai liền phá lệ thông thuận. Mấy bóng người, thứ trong hư không đi dạo đi tới. Rất hờ hững. Cao nhân phong độ, vào đúng lúc này, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là đệ ngũ thánh chủ. Cái kia ăn mặc hỏa diễm áo bào chính là hỏa diễm thánh chủ. Trời ạ, đó là chúng ta lôi đình thánh địa lôi đình thánh chủ. Còn có chúng ta thôn vệ thánh tử địa thôn vệ thánh chủ. Đây là chuyện ra sao? Làm sao các đại lão đều đến rồi a? Chính là. Các ngươi xem. Đột nhiên, tại đây chút đại lão ra trận sau khi, theo sát lấy chính là, mỗi cái thánh địa thánh tử thánh nữ. Ngoại trừ thôn phệ thánh tử ở ngoài, cũng đều đến đông đủ. Hốt. Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực của mình một buồn. Chuyện này. Tựa hồ. Siêu việt sự tưởng tượng của chính mình. Một đám thánh chủ cấp A. Những người này, cũng đều là Đông Châu mặt bài A. Hiện tại. Những người này. Đều đến rồi. Làm tất cả mọi người hiện thân sau, đi tới Thẩm Diêm trước mặt. Quả nhiên là rồng trong loài người a. Đệ ngũ thánh chủ cười híp mắt nói. Đệ ngũ ngộng đứng đệ ngũ thánh chủ bên cạnh, không nói gì. Thẩm Diêm liếc mắt nhìn đệ ngũ thánh chủ. Đệ ngũ thánh chủ. Đệ ngũ thánh chủ gật gật đầu. Nói rằng, chúng ta đến đây, không có chuyện gì khác, cũng là đến mua Diêm Vương bất ngờ hiểm. Làm đệ ngũ thánh chủ lại nói mở miệng. Trên quảng trường những người khác, trong mắt mang theo khó mà tin nổi. Vừa. Đệ ngũ thánh chủ nói cái gì? Cũng là đến mua Diêm Vương bất ngờ hiểm. Chúng ta những này không có mua, có phải là bỏ lỡ cái gì? Mua Diêm Vương bất ngờ hiểm. Thẩm Diêm hơi sững sờ, nhìn trước mặt mấy vị đại lão. Chắc chắn chứ? Thẩm Diêm cũng không phải tin, bọn họ sẽ không duyên vô cớ đến mua bất ngờ hiểm. Những đại lão này, có thể nói phải toàn bộ Đông Châu nhất lưu tồn tại. Xác định. Nói, đệ ngũ thánh chủ lấy ra linh thạch, đặt ở Thẩm Diêm trước mặt. Thẩm Diêm lần thứ hai nở nụ cười. Xin mời xếp hàng. Đệ ngũ thánh chủ. Cái khác đại lão. Chỉ cần khách mời, giống nhau bình đẳng. Mong rằng chư vị, chớ trách. Thẩm Diêm nói rằng, bên kia xếp hàng. Thẩm Diêm chỉ vào Hồng Dược bên kia. Hồng Dược phụ trách bán bảo hiểm tổng hợp, trên hợp đồng cũng đã đắp kín Diêm Vương ấn, chỉ cần mua bảo hiểm tổng hợp người điền trên tên là được. Một thức hai phần. Không dối trên lừa dưới. Được. Đệ ngũ thánh chủ nhìn Thẩm Diêm một chút, thu lại linh thạch. Đang muốn rời đi. Các vị, có muốn tới hay không một quý khách tu luyện gian phòng A? Thẩm Diêm thanh âm của, ở phía sau vang lên. Các đại lão. Kim Liên Tử đang phụ trách tu luyện địa nghiệp vụ. Mang theo giấy bút, đi tới Thẩm Diêm bên người, nói rằng, lao thẩm, nơi này là không phải có vấn đề A. Những đại lão này chúng làm sao sẽ mua cho ngươi bất ngờ hiểm A? Kim Liên Tử trên đầu trọc. Mang theo một rất lớn dấu chấm hỏi. Thẩm Diêm nghi hoặc nhìn Kim Liên Tử. Nơi nào có vấn đề gì? Này chứng minh bản công tử không dối trên lừa dối A. Chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có bản công tử nơi này có. Người đi những nơi khác, có thể tìm tới. Thẩm Diêm cười nói, hơn nữa, bản công tử cảm thấy, 10.000 linh thạch bán cho bọn họ. Chúng ta là thật sự bồi lớn. Bọn họ nếu như phát sinh cái bất ngờ cái gì, bản công tử không được bồi chết ta. Kim Liên Tử lúc này mới nhớ lại. Diêm Vương bất ngờ hiểm. Không chỉ có để ý bồi. Hơn nữa còn phụ trách báo thủ. Kim Liên Tử ưu oán nhìn Thẩm Diêm. Bọn họ. Có thể có cái gì bất ngờ. Bọn họ không cho người khác xảy ra bất chắc chính là lớn nhất ngoài ý muốn. Quả thực chính là tặng không tiền A. Giữ lại nhận thưởng không tốt sao. Vạn nhất rút chúng thần công đây. Kim Liên Tử nhìn một chút chính mình. Cuối cùng. Ở Thẩm Diêm dưới ánh mắt. Về tới chỗ ngồi của mình. Bất ngờ hiểm có 2 phần 10. Tu luyện địa, phân nhất thành. Tuy rằng không nhiều. Thế nhưng, nhiều người A. Mau mau nỗ lực kiếm tiền đi. Bằng không, liền nhận thưởng tư cách đều không có. Đây mới là lớn nhất bi ai. Còn có ai? Mau nhanh A. Không nữa báo danh, phòng khách quý cũng bị mất. Kim Liên Tử đang lớn tiếng quát. Thời gian này, tự nhiên cũng có người có tiền, đã lấy được phòng khách quý tiêu chuẩn. Khi bọn họ sau khi đi vào, cửa phòng hai bên, đều là đứng một người mặc sườn xám nữ tử. Hoan nghênh quang lâm. Nhìn thấy khách mời, hai vị kia sườn xám nữ tử, khom lưng hành lễ nói. Tại đây khom lưng trong nháy mắt. Nhất thời, chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch. Sau đó, xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Một cái tay. Nên. Ho khan một cái. Tỷ muội chúng ta sẽ ở khách quan trong lúc tu luyện, vì là khách quan cung cấp tốt nhất phục vụ. Hy vọng khách quan có thể vì chúng ta tỷ muội điểm một ngũ tinh khen ngợi. Chị em gái lần thứ hai nói rằng. Ho khan một cái, nhất định nhất định. Bên ngoài. Đệ ngũ thánh chủ bọn họ, một người cầm một phần hợp đồng. Sắc mặt hơi quái dị. Nhìn phía sau. Đã cuồng nhiệt mọi người. Tựa hồ bọn họ, vì là Thẩm Diêm làm một chuyện tốt. Cho ta đến 2 phần. Đúng, nhà ta muội muội nhiều, cho ta đến 3 phần. Thánh chủ đều phải mua, chúng ta mua tuyệt đối không chịu thiệt. Huynh đệ nói rất đúng. Thẩm Diêm nhìn đi tới trước mặt mình mấy vị. Làm sao? Còn có việc. Đệ ngũ thánh chủ. Không biết, chúng ta có thể không xin mời vị kia ra tay. Đệ ngũ thánh chủ vừa mới nghĩ đến, nếu Thẩm Diêm là vì kiếm tiền. Như vậy, dùng tiền, có phải là có thể? Thẩm Diêm lông mày nhíu lại. Bạch vô pháp. Đệ ngũ thánh chủ bọn họ nói, Thẩm Diêm tự nhiên rõ ràng là ai. Đúng. Đương nhiên có thể. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chẳng là cái thá gì vấn đề. Nói đi, lúc nào? Thẩm Diêm sảng lãng đáp ứng nói. Đệ ngũ thánh chủ trên mặt, lộ ra nét mừng. 10 năm sau. Thẩm Diêm. 10 năm sau. Thẩm Diêm nhìn đệ ngũ thánh chủ. Hắn hoài nghi đệ ngũ thánh chủ ở tiêu khiển hắn. Ho khan một cái. Đệ ngũ thánh chủ đang muốn chuẩn bị mở miệng. Thẩm Diêm trực tiếp phất tay đánh gãy. Bản công tử không muốn nghe. Các ngươi cũng đừng nói, 10 năm sau liền 10 năm sau đi. Đến thời điểm đưa tiền đây là được. Thẩm Diêm căn bản không dùng đoán. Cầu kia đoạn. Hắn quen thuộc. Không ngoài là một hồi cái gì liên quan đến danh dự luận võ. Hơn nữa nhìn như vậy trận chiến, hẳn không phải là trẻ tuổi luận võ, mà là những đại lão này chúng trong lúc đó tranh tài. Thế nhưng đây, Đông Châu mấy vị này mặt bài. Hình như là không có gì tự tin có thể thắng. Phòng trưng cũng chính là như vậy cầu đoạn. Vì lẽ đó, này đánh không lại, liền bắt đầu đung đưa người. Thẩm Diêm nhìn rời đi các đại lao bóng lưng. Khẽ mỉm cười. Chương 95, ta muốn trường sinh, ai chống đỡ ai chết. Thời gian có lúc chính là một mệt nhọc tiểu yêu tinh. Người càng là lưu ý nó. Nó trôi qua càng chậm. Nhưng là, trong lúc vô tình, nó giống như là sắp xếp cánh như thế. Chạy nhanh chóng, ngươi liền cái bóng đều không nhìn thấy. Mà, ở Diêm Vương Thành có thể nhìn thấy thời gian quy tích, cũng chính là một năm này tới nay, Đông Thiên Thần Mộ phát triển. Vốn là hoang vu chu vi, lúc này lại đã biến thành phồn hoa phố xá sầm uất. Không gì khác, chỉ cần nhiều người địa phương, kinh tế dĩ nhiên là sẽ phát triển. Huống chi, vẫn là một người không thiếu tiền chạy tụ tập địa. Ở Thẩm Diêm làm ra tới đây cái tu luyện thánh địa sau khi, hiếm thấy, tìm bảo ít người, bế tử quan ít người, liền ngay cả các đại thánh địa các đệ tử, cũng ít người. Đều đi đâu? Hồng Dược cô nương, cho ta tới một người thẻ khách quý. Hồng Dược ngồi ở đông ngày quảng trường trước. Lúc này, đã là kiến tạo ra được một chuyên môn thu phí địa phương. Hồng Dược nhìn người đến người đi đường phố, rơi vào một trận trầm tư. Nơi này, trước đây tựa hồ cũng không có ai đến đây đi. Hai bên là âm binh ở đóng giữ. Một thanh âm phá vỡ Hồng Dược trầm tư, lập tức nàng thành thục thu quá linh thạch, mở ra một tấm thẻ khách quý. Vị khách quan kia, hai canh giờ sau đó, quý khách tu luyện thất mới có thể nhàn rỗi đi ra. Hồng Dược vui tươi nở nụ cười. Đây là Thẩm Diêm nói, chúng ta đối với khách hàng muốn mặt mỉm cười. Được rồi, tiếp nhận thẻ khách quý, người kia cười hì hì rời đi. Thẻ khách quý ở đây tựa hồ chính là một phong cảnh, bởi vì cần một lần nạp 1 triệu linh thạch mới có thể làm thẻ. Tuy rằng 1 triệu linh thạch ở Thần Châu vong trên chỉ có thể tới một lần 10 liền đánh, nhưng là lại có bao nhiêu ít người có thể đến 10 liền đánh đây? Bất kể là cái nào thế giới, đại lão người có tiền chung quy là số ít, đại đa số vẫn là người bình thường. Thần Vương Phủ, tuy rằng vẫn là mang theo Thần Vương Phủ tên, thế nhưng người nơi này đã sớm thói quen quên Thẩm Diêm vẫn là Đại Tần Đế Triều Thần Vương. Bọn họ càng dễ dàng xưng hô Thẩm Diêm, Diêm Vương. Bên trong phủ, Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm, trong mắt mang theo không đành lòng. Lão Thẩm, ngươi đây cũng quá đen chứ. Nói thế nào chúng ta cũng là một phe a. Kim Liên Tử trơ mắt nhìn Thẩm Diêm trong tay cái kia thẻ ngọc màu vàng óng. Hắn cũng không biết, Thẩm Diêm trong tay nhiều như vậy thật là tốt đồ vật, đều là từ đâu tới đây. Xem ra ngươi là không muốn a. Nói, Thẩm Diêm liền muốn thu lại thẻ ngọc màu vàng óng. Không, Bần Tăng muốn. Kim Liên Tử vội vã nhào tới, chặt chẽ nắm Thẩm Diêm tay. Trong mắt nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Diêm. Có thể theo giai đoạn không? Theo giai đoạn, cái này cũng là hắn và Thẩm Diêm trong miệng học được. Ôi, nhìn ngươi cũng không có tiền, vậy coi như, ngươi vẫn là đừng muốn. Bản công tử ở Internet hô một tiếng Phật môn, nhìn bọn họ có nguyện ý hay không muốn. Thẩm Diêm nói, liền muốn kéo dài Thần Châu võng. Kim Liên Tử, cho ngươi. Kim Liên Tử lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa linh thạch. Đây là hắn một năm này trích phần trăm. Chính mình còn chưa kịp hoa. Sẽ không có. Bần Tăng làm sao cảm giác, ở miễn phí giúp ngươi làm công đây. Nhìn mình, chống rông thân thể. Kim Liên Tử buồn bực nói. Miễn phí sao? Bản công tử nhớ tới cho ngươi lái tiền lương A. Thẩm Diêm không hiểu nhìn Kim Liên Tử. Nhưng là, tiền đều lại trở về trong tay ngươi. Kim Liên Tử có chút oan ức. Ngươi lẽ nào không có được thần công sao? Ngươi đây là kiếm bộn rồi. Thẩm Diêm hơi nhắm mắt lại, từ bên cạnh trên bàn, cầm lên quả dưa hấu chất lỏng, rầm rầm uống. Kim Liên Tử nhìn trong tay thẻ ngọc màu vàng óng. Xác thực, một điểm tiền tài có thể đổi lấy thần công, hắn là kiếm bộn rồi. Nhưng là, thời gian dài như vậy tới nay, Kim Liên Tử xem như là minh bạch. Người khác trong mắt thần công, ở Thẩm Diêm nơi này, căn bản cũng không đáng giá. Đặc biệt là hơn nửa năm đó tới nay, Thẩm Diêm trên người tựa hồ đang phát sinh biến hóa gì đó. Trong tay thật là tốt đồ vật là càng ngày càng nhiều. Cũng không biết ngươi đều là từ nơi nào lấy được. Kim Liên Tử đắc ý thu lại thẻ ngọc màu vàng óng. Hắn quyết định, ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện. Thẩm Diêm nhắm mắt trong lúc. Thân thức của hắn, hoặc là nói linh hồn của hắn, đã là rời đi thế giới. Tinh không vô ngẩn. Thẩm Diêm sừng sững ở trong tinh không, nhìn trong tinh không ngôi sao. Bắt đầu thất tinh. 18 tinh túc. Thẩm Diêm trên người, dần dần bị màu xanh thăm thẳm ánh sao bao phủ lại. Chu Thiên bất diệt thể. Mặc dù là hấp thu 108 tinh thần chi lực, thế nhưng, này còn không phải cuối cùng. Bắt đầu thất tinh. 18 tinh túc. 36 thiên cương. 72 địa sát. Nói chuẩn xác, Thẩm Diêm mới đưa Chu Thiên bất diệt thể, tu luyện một nửa. Theo Thẩm Diêm hấp thu, tượng trưng cho bắt đầu thất tinh 7 viên ngôi sao, đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Vụ. Phảng phất là chấn động. Tiện đà, 7 viên ngôi sao, hào quang chói lọi. Cùng lúc đó, Đông Châu, một dãy núi đỉnh, cuối cùng đã tới sao? Một người quần áo lam lũ nữ tử, mang theo một tấm phá vụn cụ. Hoa! Nữ tử một ngụm máu lớn phun ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Mà trong nháy mắt né qua hối hận, tựa hồ là chưa từng có từng xuất hiện. Như muốn đi tới cái kia đỉnh cao, những này tính là gì? Nữ tử khẽ cắn răng, tiếp tục đi phía trước bò. Rốt cục, nàng bò lên đỉnh cao. Giống như là cuộc đời của nàng như thế. Đã trải qua bi thảm lại xem như là cái gì. Chỉ cần, đạt đến mục đích của chính mình là tốt rồi. Tiểu như cùng, chính mình tùy tùng sư phụ, con đường trung thổ thời điểm. Vị kia tuyệt thế thiên địa nữ đế nói tới. Muốn thành đại sự người, chí thân cũng có thể giết. Có thể huống hồ. Giết mình sư phụ phụ. Ta không hối hận. Ta muốn trường sinh, ai chống đỡ ta, ta giết ai. Sư phụ, ngươi dạy ta, phàm là tu kiếm người, quyết chí tiến lên. Có tiến vào không lùi. Vì lẽ đó, đồ nhi, không thể lùi. Chỉ có thể đi phía trước. Nữ tử tựa hồ thở được một hơi. Đứng lên. Đón gió nhìn thiên hạ. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Tay của cô gái bên trong, một đoàn tản ra vô cùng kiếm ý chùm sáng xuất hiện. Ở chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt. Chu vi thiên địa, phảng phất đều bị kiếm ý tràn ngập. Liền ngay cả hư không, đều bị cắt rời phát ra vết kiếm. Nữ tử nhìn trong tay mình chùm sáng. Trong mắt mang theo hừng hực vẻ. Chỉ cần đột phá, ta tuổi thọ, lại tăng 20.000 năm. Nữ tử dưới mặt nạ ánh mắt, tựa hồ trở nên lửa nóng lên. Tương đối vu 20.000 năm tuổi thọ. Đào một người tâm lại đáng là gì? Huống chi, hắn lại không chết. Nhiều lắm chính là cùng một người bình thường như thế thôi. Sư phụ suốt đời kiếm ý. Nữ tử nói xong, hơi há mồm. Đem vật cầm trong tay chùm sáng nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, cô gái thân thể, vụn vặt. Ta muốn trường sinh. Ai cũng không thể cản ta. Cô gái bên ngoài, xuất hiện các loại vết nước. Bên trong, tản mát da trắng non sắc ánh sáng. Hầu như vỡ tan. Ta nhất định phải đột phá. Ta muốn trường sinh. Nữ tử gầm nhẹ một tiếng. Vụ. Phảng phất là một tiếng kiếm ngân vang. Dưới chân sơn. Tựa hồ run rẩy một hồi. Hô hấp. Ầm ầm ầm. Nữ tử dưới chân sơn, ầm ầm vỡ vụn. Thay vào đó, nhưng là một cái chống trời chi kiếm. Rốt cục xuất hiện. Sư phụ, ngươi không muốn, như vậy, đồ nhi liền thay thế ngươi cầm đi. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Nữ tử cả người tản ra ánh kiếm, đưa tay chạm tới thanh kiếm kia. Chương 96, Đông Châu thứ nhất mỹ nhân. Diêm Vương Thành. Một cái trên đại đạo. Một ăn mày, chính đang chậm rãi đi tới. Trong tay, cầm một cái tổn hại xào tre. Thân thể hắn gầy yếu, phảng phất, một cơn gió, là có thể đưa hắn thổi ngã. Trong đầu tóc tựa hồ còn mang theo lầy lội, tạng loạn không thể tả, có điều, khi hắn bẩn thỉu trên mặt, cái kia một đôi mắt, tựa hồ là lập lòe không đồng dạng như vậy tia sáng. Phảng phất, như một cái tuyệt thế chi phong. Tựa hồ là đi mệt, sẽ theo liền tìm một góc nằm xuống, cảm thụ lấy ấm áp mặt trời. Lạch cạch. Một miếng đồng, rơi vào trước mặt hắn. Bay nhảy. Người này lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem trên mặt đất lăn xuống vẫn không có đỉnh chỉ miếng đồng thu vào trong lòng. Lần thứ hai khôi phục phơi nắng tư thế. Gặp phải chuyện như vậy, tốc độ nhất định phải nhanh. Bằng không, khả năng đã bị những người khác cướp đi, đây là hắn dọc theo con đường này, tổng kết kinh nghiệm. Nhân tài A. Tại đây người bên hai, một tiếng cảm thán. Cắt đứt hắn nhàn nhã thời gian. Đừng chống đỡ ta tắm nắng. An mày nhìn trước mắt bóng người, trong mắt mang theo thiếu kiên nhẫn, nói rằng. Kim Liên Tử sắc mặt cổ quái nhìn An mày. Ngươi thu rồi bần tăng tiền, chẳng lẽ còn muốn đuổi bần tăng đi? Kim Liên Tử khỏe miệng vừa kéo. Thế gian này, lẽ nào sẽ không có một điểm yêu sao? Làm sao mỗi lần cũng làm cho bần tăng đích thực tâm sai phó? An mày thật vất vả mới mở mắt ra. Nhìn thấy Kim Liên Tử. Hòa thượng. Kim Liên Tử sờ sờ chính mình đầu trọc. Lẽ nào, chính mình cứ như vậy không nổi bật sao? Tại sao ngươi muốn dùng một hỏi câu đây? Vậy ngươi nói bần tăng là cùng vẫn còn không? Kim Liên Tử cũng không quan tâm hình tượng của bản thân, trực tiếp ngồi xổm ở An mày bên cạnh. Nơi này, hòa thượng đích sắc rất hiếm thấy. An mày nói rằng. Kim Liên Tử gật gật đầu. Xác thực. Đông Châu mặc dù có Phật môn, thế nhưng rất ít người đi ra. Nếu là nói hòa thượng nhiều nhất địa phương, đó chính là Tây Mạc. Đương nhiên, nơi đó quỷ xảo cũng nhiều. Xem ra, người đi qua địa phương không y ta. Kim Liên Tử cảm thán một tiếng. Ừ, Đông Châu, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Thiên, đều đi qua. An mày nhìn một chút mặt trời, hơi di chuyển thân thể, nói rằng. Kim Liên Tử. Đều đi qua. Khoác lác chứ. Ngươi biết những chỗ này lớn bao nhiêu sao? Một mình ngươi ăn mày, ngươi chạy cả đời, đều chưa chắc có thể chạy ra Đông Châu. Còn đều đi qua. Bần Tăng cũng là đi qua một lần Tây Mạc. Cùng ngươi so sánh, Bần Tăng là thật bần a. Thật sự. Kim Liên Tử tò mò nhìn ăn mày. Ngươi nên không phải đang gạt Bần Tăng chứ. Chỗ này rất lớn, một mình ngươi ăn mày, nói không chắc cả đời này đều không thể rời bỏ Đông Châu. Ngươi sao đi? Ăn mày. Hòa thượng, ngươi không đi bận bịu ngươi sự tình, ngươi cùng ta cái này ăn mày nói chuyện, thú vị sao? Ăn mày nhìn Kim Liên Tử, không nói gì nói. Vừa thủ pháp của ngươi, rất nhuần nhuyễn a. Kim Liên Tử cười ha hả nói. Nếu như ngươi cũng là ăn mày, tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ quen như vậy luyện. Ăn mày vẻ mặt thành thật rất đúng Kim Liên Tử nói rằng. Kim Liên Tử. Kim Liên Tử con mắt lấp lóe hai lần. Đứng dậy. Cuối cùng liếc mắt nhìn ăn mày. Bần Tăng còn chưa từng thấy, một ăn mày, không có tâm, còn có thể sống được. Nói. Kim Liên Tử hướng về Đông Thiên Thần Mộ đi đến. Nhìn Kim Liên Tử bóng lưng. Ăn mày trên mặt không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại càng thêm bình thản. Đời trước Phật Kim Liên tái thế sao? Tự nói một tiếng, sau đó, lại hơi di chuyển thân thể. Tiếp tục phơi chính mình mặt trời. Mà Kim Liên Tử mỗi một bước, đều đi được cực kỳ chậm chậm. Gọi lại Bần Tăng. Nhiều nhất ba cái hô hấp. Một. Hai. Kim Liên Tử bước tiến càng thêm hoán mạn liễu. Cho ngươi cái cơ hội, hai điểm ngũ. Ba. Kim Liên Tử có chút không nói gì, như thế nào cùng hắn tưởng tượng có chút không giống a. Theo đạo lý mà nói. Ta đều nhìn thấu ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên gọi lại Bần Tăng sao? Sau đó hỏi Bần Tăng, ta có thể hay không cứu lại một hồi. Nhưng là, làm Kim Liên Tử quay đầu lại. Ngây ngẩn cả người. Tên khất cái kia. Ngủ thiếp đi. Kim Liên Tử. Ở Kim Liên Tử trước mặt, một bóng người đi qua. Này. Kim Liên Tử nhìn thấy người này thời điểm, ánh mắt sáng lên. Đông Châu đệ nhất mỹ nhân. Bên trong phủ. Thẩm Diêm lười biếng thần thái, đột nhiên chấn động. Bản công tử cần thể chất, đến rồi. Thẩm Diêm khoảng thời gian này, nhưng là đều ở tìm kiếm thích hợp Đại Hoang Tây Kinh thích hợp người. Đệ Ngũ Ngộng tuy rằng cũng tu luyện thành công Đại Hoang Tây Kinh, nhưng là ở Thẩm Diêm trong mắt, Đệ Ngũ Ngộng kỳ thực cũng không phải Đại Hoang Tây Kinh thích hợp nhất, bởi vì Đệ Ngũ Ngộng cần hỏa chủng đến phụ trợ tu luyện. Đại Hoang Tây Kinh ở Thẩm Diêm trong mắt, đều là cao cấp nhất loại kia. Chỉ cần thích hợp người tu luyện, cái gì phụ trợ cũng không cần. Bởi vì, Đại Hoang Tây Kinh, bản thân liền là phụ trợ. Đệ Ngũ Ngộng tu luyện, chỉ có thể coi là mặt ngoài. Vị này người hữu duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẩm Diêm nói xong, trực tiếp biến mất ở trên ghế. Trên đường cái, Kim Liên Tử theo phía trước nữ tử. Cha cha, không nghĩ tới, Đông Châu đệ nhất mỹ nhân dĩ nhiên đến rồi Diêm Vương Thành. Kim Liên Tử nhìn phía trước bóng hình xinh đẹp, mang trên mặt mỉm cười. Cô nương, ngươi cùng bản công tử hữu duyên. Đột nhiên, Kim Liên Tử nhìn thấy nữ tử dừng bước lại, ở trước mặt của nàng. Một vị đẹp trai vô song trẻ tuổi người xuất hiện, đang cùng nữ tử chào hỏi. Lão Thẩm. Kim Liên Tử sau khi thấy được, sắc mặt tối sầm. Thẩm Diêm nhìn cái này mang theo mặt nạ nữ tử, khẽ mỉm cười. Nữ tử nhìn thấy Thẩm Diêm, cũng là sững sờ. Trong hai mắt, mang theo mê ly vẻ. Nàng tuy rằng đi qua rất nhiều địa phương, thế nhưng, tuyệt đối chưa từng thấy đẹp trai như vậy tức giận nam tử. Thậm chí, nàng vạn năm chưa từng động tới tâm, thậm chí nàng một lần cho rằng, thiên hạ nam tử không có một đáng giá nàng động tâm. Lúc này, có chút buông lỏng. Trong mắt, phảng phất đã không có thế giới. Không. Không phải là không có thế giới, mà là, thế giới, chỉ còn lại có trước mắt vị nam tử này. May là, chính mình mang theo mặt nạ. Hắn không thấy mình mặt. Bởi vì, mặt nàng, đỏ. Ngươi. Nữ tử đang muốn há mồm. Thẩm Diêm trực tiếp nhẹ nhàng đưa tay, đặt ở cô gái bên mép. Không cần nói chuyện, bản công tử sợ nghe được thanh âm của ngươi, đêm không thể chợp mắt. Thẩm Diêm nhẹ nhàng nói. Cô nương, lần đầu tiên tới Diêm Vương thành sao? Thẩm Diêm hỏi. Nữ tử săn, vén trên trán tóc đen. Gật gật đầu. Bản công tử không biết có thể hay không, mang ngươi du lãm Diêm Vương thành. Thẩm Diêm thân sĩ nói. Có thể. Nữ tử gật gật đầu. Nhìn Thẩm Diêm cùng nữ tử rời đi bóng lưng. Kim Liên Tử một trận không nói gì. Đây là làm sao cái tình huống? Không phải nói Đông Châu đệ nhất mỹ nhân lạnh như băng. Người sống chớ gần sao? Đây là chuyện ra sao? Trên đường cái. Cô nương, nói vậy ngươi đã biết bản công tử là ai chứ? Thẩm Diêm mang trên mặt ôn hòa nụ cười, giống như là ngọt ngào như thế, thẳng tới nội tâm, khiến người ta cảm nhận được khắp toàn thân, đều là ngọt. Nữ tử gật gật đầu. Nàng vừa trở lại Đông Châu, đối với Đông Châu thần châu vong trên chuyện đã xảy ra, không thế nào biết được. Nhưng là, vừa nàng kéo dài nhìn một chút. Thẩm Diêm mặt, ở Đông Châu Internet cũng không xa lạ. Thẩm Diêm, Diêm Vương, Đại Tần Đế Triều Thần Vương, được cho một có thân phận, có thực lực, hơn nữa, còn có tiền công tử ca. Quan trọng nhất là, hán, còn có quyền. Không biết cô nương phương danh. Thẩm Diêm hỏi. 25. Thẩm Diêm nụ cười càng thêm sán lạ. Vừa vặn, cùng bản công tử cùng tuổi. Chúng ta, quả thực hữu duyên. Chương 97, ôn như ý. Trên đường cái, lượn lờ bóng người. Đẹp trai công tử. Hai người thành đôi. Trong lúc nói cười, truyền đến từng trận dễ nghe tiếng cười. Theo ở phía sau Kim Liên Tử. Mang trên mặt không hiểu. Thế nào lại là bộ dáng này a? Không phải nói tốt lạnh như băng, người sống chớ gần sao. Kim Liên Tử cảm thấy, đồn đại, đều là gạt người. Nhìn phía trước, đó là lạnh như băng, người sống chớ gần sao. Không biết cô nương đến Diêm Vương Thành là thăm người thân vẫn là thăm bạn. Thẩm Diêm đi một tiếng, đem vật cầm trong tay quạt xếp mở ra. Giữa lông mày, đều là ngôi sao. Nữ tử nhìn Thẩm Diêm mặt. Phảng phất, chớp mắt vào năm. Chính mình, tựa hồ tìm được rồi động tâm người kia. Ở trên thế giới này, ta đã không có người thân, càng không có bằng hữu. Nữ tử thương cảm ngữ khí. Nhưng là ai biết. Thẩm Diêm nhưng là cười sang sảng một tiếng. Nữ tử, ta đều thương cảm như vậy, ngươi lại cười. Hơn nữa, tựa hồ cười rất vui vẻ. Nhưng ai biết, sau một khắc, Thẩm Diêm kéo lên tay của cô gái, ôn nhu nói, không đúng vậy. Ngươi bây giờ không phải có một bằng hữu sao? Nụ cười ôn nhu. Hầu như từ Thẩm Diêm trong đôi mắt tràn ra ngoài. Phảng phất, toàn bộ thế giới, đều trở nên dịu dàng. Nữ tử, đùng, đùng. Nữ tử tựa hồ là thẹn thùng, đưa tay, từ Thẩm Diêm trong tay to giật trở về. Công tử thật là biết đùa giỡn. Thẩm Diêm lắc đầu một cái. Nói rằng, bản công tử chưa bao giờ đùa giỡn. Đặc biệt là đối với nữ tử. Ngươi chính là bản công tử muốn tìm người hữu duyên. Bất luận ngươi tin, hoặc là không tin. Duyên phận hôm nay để chúng ta gặp gỡ, đủ để chứng minh tất cả. Thẩm Diêm nói thật. Thiên sinh minh tâm, hoàng thân thể, thích hợp nhất đại hoang Tây Kinh tu luyện. Cái này chẳng lẽ không phải hữu duyên sao? Đây tuyệt đối là thiên hạ lớn nhất duyên phận. Thẩm Diêm tuyệt đối tin tưởng, đệ ngũ thánh địa đã ở tìm kiếm thích hợp tu luyện đại hoang Tây Kinh người, nhưng một mực bị chính mình gặp. Này còn không phải duyên phận. Nữ tử nhìn Thẩm Diêm thật lòng ánh mắt. Phủ đầy bụi nhiều năm nội tâm, tựa hồ là được mở ra. Lộ ra một đạo ánh dạng đông. Thẩm Diêm nhẹ nhàng xoa xoa cô gái cái trán. Trong mắt mang theo một tia đau lòng. Trải nghiệm của ngươi, có thể không nói cho ta nghe một chút, ta nghĩ, ta nhất định sẽ là người thứ nhất, nghe được ngươi trải qua bằng hữu. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, trải nghiệm của ngươi, nhất định rất thống khổ. Bờ sông. Thuyền nhỏ xa xôi. Bên bờ. Hai người trực tiếp ngồi ở bờ sông. Nhìn sóng nước ở dưới ánh tà dương dập dờn. Một vệ phương xa mặt trời ánh chiều tà, tựa hồ ấm áp toàn bộ thế giới. Ta. Nữ tử nhìn ánh mặt trời, tươi đẹp như vậy, trước đây, nàng nhìn thấy như vậy ánh chiều tà thời điểm. Cảm nhận được chính là vô biên lạnh giá. Thế nhưng giờ khắc này, nàng xem thấy người ở bên cạnh. Cảm nhận được nhưng là ấm áp. Bao nhiêu năm, không có ai đã cho nàng ấm áp. Một ngày kia, cùng hôm nay giống như lúc. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà đầy trời. Nhưng là, xuất hiện ở trong mắt ta, là máu, đầy trời máu. Ta không biết, tại sao bọn họ muốn giết ta toàn tộc. Ta toàn tộc người, ngoại trừ ta. Một người sống đều không có. Sau đó, sư phụ ta đã cứu ta, truyền thụ cho ta kiếm pháp. Hắn nói, sống tiếp là tốt rồi, không muốn đi tìm kẻ thù. Sống tiếp, là đúng chết đi tộc nhân, tốt nhất báo đáp. Nữ tử dùng tay, nhẹ nhàng che khuất mặt trời ánh chiều tà. Chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, ta muốn sống tiếp, vẫn sống tiếp, trường sinh bất tử. Nữ tử len ken nói, nhưng là nàng nhưng không có phát hiện. Ở khóe mắt của nàng, có nước mắt chảy xuống. Ta muốn sống tiếp. Sống tiếp. Thẩm Diêm nhẹ nhàng đem cô gái nước mắt lau. Sau đó, ở nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa nàng mặt nạ trên mặt hái xuống. Hà tất che khuất đây. Tốt đẹp như thế, nên để thế nhân gặp một lần. Ngươi, vĩnh viễn là đẹp nhất cái kia một. Ánh chiều tà chiếu rọi ở cô gái trên khuôn mặt. Da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, cả khuôn mặt, hầu như không có bất kỳ tì vết, phảng phất, là trời cao hoàn mỹ nhất tác phẩm. Trắng đen rõ ràng hai con mắt. Càng làm cho nàng lộ ra một luồng linh động. Thỉnh thoảng sẽ có một tia ánh kiếm né qua. Mái tóc màu đen, 1/3 màu trắng. Không phải dàn mua màu trắng, mà là màu bạc. Làm cho nàng có vẻ là càng thêm chói mắt. Thẩm Diêm thon dài trắng non tay, nhẹ nhàng từ khuôn mặt của nàng mơn trớn. Quả nhiên, ngươi là trời cao, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Thẩm Diêm trong mắt, tựa hồ là mang theo một tia si mê, si ngốc nhìn nữ tử. Nữ tử nhìn thấy Thẩm Diêm dáng dấp, nguyên bản bi thương đích tình cảm giác, bị thanh trừ hết, thay vào đó nhưng là thuộc về cô gái e thẹn. Mặt nạ là ta sư phụ để ta mang theo, nói đúng không có thể làm cho kẻ thù của ta nhìn thấy. Nữ tử từ Thẩm Diêm trong tay, lấy đi mặt nạ, lần thứ hai mang theo. Mà Thẩm Diêm nhưng là bạo lực đem mặt nạ lần thứ hai hái xuống. Ở trong tay, hóa thành bột phấn. Theo gió phiêu lãng ở dòng sông bên trong. Không cần. Sau đó cũng không nhu yếu. Bởi vì, ta ở. Ai, cũng không dám giết ngươi. Ai, cũng không nhúc nhích được ngươi. Thẩm Diêm đứng dậy. Mặt trời một tia ánh sáng cuối cùng, đem Thẩm Diêm bóng người, kéo dài, lại kéo dài. Tựa hồ hắn chính là từ thiên mà tới. Chuyên môn bảo vệ nàng. Nàng xem thấy Thẩm Diêm. Có chút ngây dại. Xa xa. Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm hai người. Trong mắt mang theo hoài nghi nhân sinh mê hoặc. Làm sao có khả năng? Bọn họ mới nhận thức thời gian bao lâu a? Kim Liên Tử chậm chậm tự nói. Thậm chí, hắn đều không biết mình là làm sao trở về. Hồng Dược, ngươi tin không tin hai người nhận thức một lúc, liền muốn cùng nhau. Kim Liên Tử nhìn thấy trở về Hồng Dược, liền vội vàng kéo Hồng Dược, hỏi. Hồng Dược, ngươi là người xuất gia, ngươi hỏi cái này. Hồng Dược nhìn trạng thái không có ở đây Kim Liên Tử, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Không thể nào. Kim Liên Tử nhưng là người xuất gia a. Thế nhưng vừa nghĩ tới Kim Liên Tử đào mộ phần lịch sử. Hồng Dược thở phào nhẹ nhõm, này Kim Liên Tử chỉ là mặt ngoài người xuất gia. Hẳn là sẽ không chứ. Hồng Dược cẩn thận nhìn Kim Liên Tử. Không, ta tự mình cảm thụ, xem ra, ngươi cũng không hiểu. Kim Liên Tử nghe được Hồng Dược, phảng phất là đã không có linh hồn như thế, rời đi. Tự mình cảm thụ. Hồng Dược trợn to hai mắt, nhìn Kim Liên Tử. Kim Liên Tử lẽ nào? Cùng người khác nhất kiến trung tình. Uy, ngươi nhưng là Phật tổ người. Hồng Dược cảm thấy, làm bằng hữu, nên nhắc nhở một hồi. Nhưng là, Kim Liên Tử nhưng vung vung tay. Chuyện này, cùng Phật tổ không liên quan. Phật tổ, cũng không hiểu. Hồng Dược. Xong đời. Kim Liên Tử lại muốn tiến vào tình kiếp sao? Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì vậy? Thẩm Diêm vì là nữ tử cột chắc tóc dài, hỏi. Bên bờ. Một nam một nữ. Nam tử ở dịu dàng cho nữ tử trải lên tóc dài. Ôn Như Ý. Vậy sau này, ta liền gọi ngươi Như Ý được rồi. Thẩm Diêm nói rằng. Trong cơ thể ngươi, tựa hồ có một cỗ kiếm ý, đang không ngừng phá hủy cho ngươi ngũ tạng lục phủ. Ôn Như Ý gật gật đầu. Nói rằng, đây là ta sư phụ, cuối cùng để lại cho ta sức mạnh, ta còn không có khống chế. Chương 98, Phượng Hoàng Thần Thể. Đại Hoang Tây Kinh. Diêm Vương Thành. Bên trong phủ. Thẩm Diêm như cũng là nằm ở cái ghế của mình trên, loạn tròa loạn trọng. Bên cạnh, Ôn Như Ý an tĩnh cho Thẩm Diêm pha trà, an tĩnh giống như là một đóa lan hoa. Những người khác nhưng là ở một bên nhìn. Hồng Dược sắc mặt cổ quái nhìn Kim Liên Tử, hòa thượng, ngươi nói là được con. Kim Liên Tử nghi hoặc nhìn Hồng Dược. Bằng không đây. Các ngươi không biết, năm đó, này Ôn Như Ý nhưng là Đồng Châu đệ nhất mỹ nhân, coi như là các đại thánh địa thánh nữ, cũng không cách nào cùng nàng so với. Kim Liên Tử nhìn Ôn Như Ý. Nói rằng. Xác thực. Hồng Dược gật gật đầu. Nàng gặp đệ ngũ ngộng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là cùng Ôn Như Ý so với, nhưng thiếu một phần yên tĩnh. Mặc dù là mỗi người có các mỹ. Ôn Như Ý vẻ đẹp, thuộc về loại kia năm xưa cất, càng dễ dàng khiến người ta say mê trong đó. Nay còn không phải trọng yếu nhất, càng kỳ diệu chính là, này Ôn Như Ý không có tiến vào thánh địa bên trong tu luyện, ngược lại là theo một tán tu. Kim Liên Tử hồi ức nói, năm đó. Ôn Như Ý xuất thế, lực ép ngôi cái thánh địa thánh tử thánh nữ, hơn nữa, thực lực trước tiên đến nguyên anh thiên cảnh. Kim Liên Tử tiếp tục nói, lúc đó, nhìn thấy Ôn Như Ý thiên tư sau khi, thánh địa người muốn đem Ôn Như Ý nhận lấy, nhưng là, vào lúc này, sư phụ của nàng xuất hiện. Một tán tu. Cũng bởi vì này dạng, Đông Châu, xuất hiện một tuyệt thế kiếm tu. Đứng đầu Đông Châu, đến nay, không người dám ở kiếm đạo phương diện gọi số một. Kim Liên Tử nói rằng, lúc trước nghe nói, Ôn Như Ý sư phụ phụ, một chiêu kiếm, chém giết 13 vị thánh chủ cảnh, sau lần đó, thánh địa chúng không chỉ có không có hưng binh vấn tội, ngược lại là làm như không nhìn thấy. Hồng Dược cau mày. Chém giết nhiều như vậy thánh chủ cảnh, chỉ sợ sẽ là thánh địa, cũng không chịu nổi chứ. Thánh địa, làm sao có khả năng không vấn tội? Kim Liên Tử lắc đầu một cái. Trong này chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, một thiên tiêu, dẫn ra một vị tuyệt thế kiếm tu, năm đó, đích thật là chói mắt đến cực điểm, đáng tiếc. 5 năm trước bọn họ liền biến mất ở Đông Châu, không nghĩ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy. Nhìn pha trà thành thục Ôn Như Ý. Kim Liên Tử khỏe miệng vừa kéo. Tốt xấu, nhân gia cũng là năm đó cực kỳ chói mắt thiên tài. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay cũng đang Thẩm Diêm trước bàn pha trà. Nhân sinh, đúng là cái quái gì vậy khó lường a. Ừ, hương vị không sai. Thẩm Diêm bưng lên đến một chén trà, uống một hớp, thở dài nói. Trước đây, sư phụ dạy ta luyện kiếm thời điểm, ta cuối cùng là chìm không xuống tâm, vì lẽ đó, pha trà chính là ta duy nhất trầm xuống tâm phương pháp. Ôn Như Ý trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Như cái kia mùa xuân, đệ nhất đoá nở rộ hoa. Trong cơ thể kiếm ý khá hơn chút nào không? Thẩm Diêm đặt chén trà xuống, hỏi. Ôn Như Ý gật gật đầu. Trong mắt mang theo vẻ kinh dị, trong cơ thể nàng kiếm ý, nhưng là Đông Châu tuyệt thế kiếm tu kiếm ý, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vốn cho là không có cái chừng trăm năm chính mình căn bản là không có cách đồng hóa, mà Thẩm Diêm chỉ là ở mi tâm của nàng một điểm. Cố kiếm ý này liền yên tĩnh lại. Giống như là cao lớn lên giao hẹ, chờ đợi mình đi cắt như thế. Kỳ thực, sư phụ của ngươi có hay không nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thích hợp luyện kiếm. Thẩm Diêm nhẹ nhàng mở miệng nói. Lạch cạch. Chính bưng lên đến cốc uống trà Ôn Như Ý, nghe được Thẩm Diêm. Chén trà trong tay, rơi xuống ở trên mặt đất. Công tử lời này, là có ý gì? Ôn Như Ý từ khi bị sư phụ của chính mình cứu sau khi. Sư phụ của nàng liền tự nói với mình. Chính mình trời sinh làm kiếm mà sinh, trong thiên hạ, nếu là nàng không thích hợp luyện kiếm, như vậy, sẽ không có thích hợp luyện kiếm người. Vì lẽ đó, bất luận ở kiếm đạo trên gặp phải ra sao khó khăn, nàng đều ở cắn răng đi tới. Bởi vì, nàng chỉ thích hợp luyện kiếm. Nhưng là, hiện tại, có người nhưng nói cho nàng biết, nàng không thích hợp luyện kiếm. Sư phụ ta nói, thể chất của ta, thích hợp nhất luyện kiếm. Ôn Như Ý rót nữa một chén. Cắn răng. Nói rằng, Thẩm Diêm nhận lấy cốc uống trà. Thản nhiên nói, thiên sinh minh tâm, hoàng thần thể. Thẩm Diêm nhìn Ôn Như Ý con mắt. Nói rằng, ngươi không thích hợp luyện kiếm, trong thiên hạ thích hợp nhất công pháp của ngươi. Là đệ ngũ thánh địa tuyệt thế thần công. Đại Hoang Tây Kinh. Ôn Như Ý tay, có chút run rẩy. Đệ ngũ thánh địa tuyệt thế thần công. Nàng biết. Có điều, bởi vì nàng sư phụ đã nói, trong thiên hạ, trừ hắn ra có thể dạy nàng luyện kiếm ở ngoài, không có người nào nữa. Sự thực cũng là như thế. Nàng, con trẻ hào quang chói lọi. Cự tuyệt thánh địa mời. Công tử vì sao nói như vậy? Ôn Như Ý, trong lòng là có chút tin tưởng. Bởi vì, từ khi tiến vào Nguyên Anh thiên cảnh sau khi, tu vi của nàng, sẽ thấy cũng không có đi tới quá. Một mực Nguyên Anh thiên cảnh đỉnh cao, bất luận nàng cố gắng thế nào, phảng phất là chạy tới phần cuối. Vì lẽ đó, nàng mới. Ngươi là thiên sinh minh tâm, tự nhiên là luyện cái gì cũng nhanh, bất kể là kiếm, đao, côn, ca tụ. Thẩm Diêm nói rằng, thiên sinh minh tâm, giống như là mấy chữ này như thế, tất cả đối với ngươi tới nói, không có bất kỳ trở ngại. Vạn đạo sáng rực. Thẩm Diêm đứng dậy. Có thể, ngươi vẫn là hoàng thần thể. Như chỉ là thiên sinh minh tâm cũng là thôi, ngươi luyện cái gì cũng không đáng kể, thế nhưng hoàng thần thể, liền đem ngươi hoàn toàn ràng buộc ở. Thẩm Diêm nói rằng, nếu là không có bên trong cơ thể ngươi vẻ này kiếm ý chống lại hoàng thần thể uy năng, ngươi căn bản là không có cách đột phá Nguyên Anh thiên cảnh đỉnh cao. Ôn Như Ý choáng váng. Sững sờ ở tại chỗ. Nhìn Thẩm Diêm. Hoàng thần thể, còn có một tên. Thẩm Diêm trong mắt mang theo chịu mến vẻ, nhẹ nhàng đem Ôn Như Ý vành thái tóc đen vắt lên. Nó còn gọi làm, Phượng Hoàng thần thể. Ngươi là trời sinh Phượng Hoàng. Bên cạnh, những người khác nghe được Thẩm Diêm. Trợn mắt lên. Nhìn Ôn Như Ý. Phượng Hoàng thần thể. Hoàng thần thể bọn họ không biết là vật gì, thế nhưng Phượng Hoàng thần thể bọn họ biết ta. Đây chính là đệ ngũ thánh địa tha thiết ước mơ thần thể. Bởi vì, chỉ có này Phượng Hoàng thần thể, mới phải thích hợp bọn hắn nhất tuyệt thế thần công. Liền ngay cả đệ ngũ ngộng thể chất, cũng không đủ để gọi là Phượng Hoàng thần thể. Đệ ngũ ngộng bất quá là tu luyện cổ Hoàng thần thể sau khi, mới có thể tu luyện Đại Hoang Tây Kinh. Hiện tại, bọn họ trước mắt, có một trời sinh Phượng Hoàng thần thể. Này đây quả thực là vì Đại Hoang Tây Kinh đo ni đóng giày như thế. Nhưng là, nhiều năm như vậy, ta cũng không có cảm nhận được quá ngươi nói Phượng Hoàng thần thể. Ôn Như Ý trong suốt con mắt, nhìn Thẩm Diêm. Bởi vì, bên trong cơ thể ngươi kiếm ý, chế trụ Phượng Hoàng thần thể. Thẩm Diêm nói rằng, nếu là có thể, ta càng hy vọng ngươi lại tu luyện từ đầu, bởi vì ngươi bây giờ trong cơ thể, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thẩm Diêm Ôn Nhu nói, Đại Hoang Tây Kinh, vừa vặn trong tay ta có. Làm sao? Ôn Như Ý cơ thể hơi run rẩy. Thẩm Diêm trong tay, xuất hiện một khối thẻ ngọc. Ôn Như Ý nhìn khối ngọc này giản, trong lòng tựa hồ là có một loại cộng hưởng. Ngươi vì sao phải cho ta vật này? Đại Hoang Tây Kinh. Đệ ngũ thánh địa tuyệt thế thần công. chuyến ra ngoài là trong thiên địa, mạnh mẽ nhất thần công một trong. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt của nàng, vẫn là một nhận thức không đến bao lâu người lấy ra cho nàng. Làm cho nàng cô tịch phiêu linh sinh hoạt, tựa hồ xuất hiện một tia ấm áp. Bởi vì, ngươi và ta hữu duyên A. Thẩm Diêm phiền muộn thở dài một tiếng. Ngươi sinh làm vượng hoàng. Vậy ngươi biết ta thần thể là cái gì không? Thẩm Diêm nhẹ nhàng nói, tựa hồ là sợ sệt, quấy rối đến nàng. Là cái gì? Ôn Như Ý nhìn Thẩm Diêm. Chân long thần thể. Thẩm Diêm nói, ở sau người hắn. Một cái hắc long bóng mở, chậm rãi hiển lộ ra. Hư không dung chuyển. Hắc long chiếm giữ. Chương 99, Nguyên Anh tiên cảnh bên trên, thần tiêu tiên cảnh. Bên trong phủ. Ôn Như Ý nhìn Thẩm Diêm sau lưng xuất hiện hắc long bóng mở. Che miệng lại. Kinh ngạc nhìn Thẩm Diêm. Thẩm Diêm thu lại hắc long bóng mở, nói rằng, hiện tại, ngươi biết ta tại sao nói ngươi ta có duyên chứ? Ôn Như Ý dùng sức gật đầu. Nàng rõ ràng. Rõ ràng Thẩm Diêm nói hữu duyên. Bọn họ, là thật hữu duyên. Bởi vì, có một truyền thuyết xa xưa. Phượng Hoàng vốn trời sinh. Thực lực mạnh mẽ cực kỳ, che đậy thiên địa, không có một chủng tộc có thể cùng với ngang hàng. Cũng là bởi vì Phượng Hoàng quá mức kiêu ngạo, vì lẽ đó, rốt cục có một ngày, Phượng Hoàng bị vạn tộc liên hợp lại, đánh thành trọng thương. Mà ở Phượng Hoàng hấp hối chi khắc, Chân Long hiện thế. Vì là Phượng Hoàng cản lại hết thảy. Từ nay về sau, Chân Long Phượng Hoàng chính là rời xa thiên địa, song túc song phi. Phượng Hoàng vốn trời sinh, Chân Long hiện thế. Phượng Hoàng không ra, Chân Long không hiện ra. Một khi Phượng Hoàng xuất thế, như vậy, Chân Long cũng sẽ tùy theo xuất thế. Chân Long, tựa hồ chính là vì Phượng Hoàng mà xuất thế. Truyền thuyết này, vẫn là cái truyền thuyết, mọi người cũng quen rồi đem một đôi người mới, so sánh Long Phượng. Dù sao, trong truyền thuyết Chân Long, là vì Phượng Hoàng, cản lại vạn tộc khó khăn. Chân Long so sánh nam tử đỉnh thiên lập địa, cho nữ tử một quy tụ. Vốn cho là truyền thuyết. Bây giờ nhưng, Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm sau lưng Hắc Long. Chậm chập tự nói, lẽ nào, có thật không? Lao Thẩm, thật cùng Ôn Như Ý là trời sinh một đôi sao. Công tử thần thể có rất nhiều, có một Chân Long thần thể, tựa hồ cũng không có cái gì chứ. Hồng Dược nhìn Kim Liên Tử trạng thái, nói rằng, không, ngươi không biết. Chân Long, Phượng Hoàng, vốn là một đôi trời sinh. Kim Liên Tử nói rằng, cổ lão có lời, Phượng Hoàng không ra, Chân Long không hiện ra. Hiện tại, nhưng là Phượng Hoàng, Chân Long, đều ở nơi này. Ôn Như Ý tự nhiên cũng biết truyền thuyết này. Ta đúng là Phượng Hoàng thần thể. Ôn Như Ý nhìn Thẩm Diêm ánh mắt, rũ phát ôn nhu. Thẩm Diêm khẽ mỉm cười. Nếu là tin ta, ta giúp ngươi mở ra thần thể. Nó, bị ràng buộc quá lâu. Ôn Như Ý gật gật đầu. Ta tin ngươi. Ở Thẩm Diêm trên người, nàng cảm nhận được ôn nhu. Đây là nàng chưa từng có cảm nhận được trôi qua. Giống như là lúc trước, ở mẫu thân trong lồng ngực, nhìn phụ thân nụ cười. Ấm áp. Mà lại ấm áp. Không phiêu linh, không cô độc. Tuy rằng đi theo sư phụ, cũng không cô độc, thế nhưng, trong lòng, nhưng là cô độc. Nàng biết, trong thiên địa, nàng không có bất kỳ thân nhân. Sư phụ của nàng, xem như là một. Nhưng là, nhưng không có huyết mạch chi hôn. Hiện tại, gặp Thẩm Diêm sau khi, Thẩm Diêm cho nàng cảm giác. Giống như là người một nhà. Bọn họ, trời sinh nên là như vậy. Ôn Nhu. Thẩm Diêm duỗi ra ngón tay trắng nõn. Nhẹ nhàng ở Ôn Như Ý trước trán. Một điểm. Vụ. Cố kiếm ý này, ta sẽ giúp ngươi tiêu hóa hết. Để nó hóa thành tội tinh khiết năng lượng, giúp ngươi tu luyện đại hoang tây kinh. Nói xong, Thẩm Diêm cái tay còn lại, thẻ ngọc bị bóc nát, hóa thành lưu quang, tiến vào Ôn Như Ý trong cơ thể. Sự chú ý tập trung. Thẩm Diêm khẽ quát một tiếng. Ẩm. Chu vi gia cụ. Ầm ầm phá vụn, hóa thành bột phấn. Ở Ôn Như Ý sau lưng, một con màu lửa đỏ chim lớn, chậm rãi xuất hiện. Phượng Hoàng. Kim Liên Tử nhìn xuất hiện Phượng Hoàng. Thật sự, đúng là Phượng Hoàng A. Vận chuyển công pháp. Thẩm Diêm lần thứ hai tiếng quát nói. Ôn Như Ý lúc này mặt mày xúc cùng nhau, phảng phất ở trải qua nỗi đau xé rách tim gan. Vì sống tiếp. Vì sống tiếp. Nàng không biết mình sống trên đời có ý nghĩa gì. Nàng duy nhất biết đến, đó là sống tiếp. Khả năng, là vì gia tộc. Vì chết đi tộc nhân, sống tiếp. Thời khắc này, Ôn Như Ý trong cơ thể hết thể kiếm ý, đổ nát. Sụp đổ rồi. Thay vào đó, nhưng là một luồng cường đại hơn sức mạnh. Không phải kiếm ý không đủ mạnh, mà là đối với nàng tới nói, này cô tân sinh sức mạnh. Cường đại hơn. Phảng phất, nàng hiện tại một cái tay, là có thể tê thiên liệt địa. Những năm này, đường của ta, thật sự đi nhầm. Ôn Như Ý rõ ràng. Thẩm Diêm không có lừa nàng. Thẩm Diêm giờ khắc này, cho nàng cường đại hơn sức mạnh, cũng là càng thêm thích hợp sức mạnh của nàng. Thời gian nửa ngày, chớp mắt mà qua, Thẩm Diêm sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Ta không có triệt để nát tan vẻ này kiếm ý, có Đại Hoang Tây Kinh sau khi, ngươi có thể tiếp tục sử dụng kiếm, có điều, không cần coi nó là làm chủ tu. Ở Đại Hoang Tây Kinh sức mạnh ra chỉ dưới, kiếm ý của ngươi chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Diêm khí tức có chút hề bại. Ma Ôn Như Ý, nguyên bản có chút màu bạc trắng tóc, giờ khác này chuyển biến thành màu đỏ rực. Ngươi vẫn tốt chứ? Ôn Như Ý nhìn Thẩm Diêm sắp sửa ngã xuống, vội vã đỡ lấy Thẩm Diêm. Ở mi tâm của nàng có một con phượng hoàng. Bản thu nhỏ. Thẩm Diêm nhẹ nhàng chạm tới con kia phượng hoàng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Như vậy ngươi càng đẹp hơn. Nói xong, Thẩm Diêm liền hôn mê đi. Trong phòng, Thẩm Diêm bỗng nhiên đứng dậy. Tựa hồ có gì đó không đúng a. Thẩm Diêm đang vì Ôn Như Ý mở ra thần thể thời điểm, phát hiện Ôn Như Ý trong cơ thể tựa hồ còn có càng thú vị gì đó. Chính là không biết năng lực này có thể hay không đem bản công tử mang tới. Thẩm Diêm nhìn mình tay, hắn biết trong cơ thể hắn cùng kiếp trước có chút bất đồng, có một cỗ để hắn cảm nhận được sức mạnh nguy hiểm chính đang thức tỉnh. Cục. Thẩm Diêm đánh một búng tay, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo màu hỗn độn màn ánh sáng. Nhìn ngươi có thể hay không mang bản công tử qua xem một chút. Thẩm Diêm một bước bước vào đi vào, màu hỗn độn màn ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ giết, không giữ lại ai. Một đám người mặc áo đen, tà dương ánh chiều tà, đang tiến hành tàn sát. Không, đừng có giết ta a. Các ngươi là người nào? Vì sao phải giết ta Ôn gia cả nhà? Xì xì. Nay quần người mặc áo đen, không có bất kỳ phí lời, chỉ biết là giết. Rất lâu, lại rất ngắn. Thẩm Diêm nhìn tình cảnh này, đồng nhiên, Thẩm Diêm ánh mắt, thấy được xa xa. Xa xa, có một cầm kiếm người. Rất trẻ trung. Cha, mẹ. Bé gái ở xác chết bên trong tê tâm liệt phế hô. Tiểu Ý, sống tiếp. Sống tiếp. Thẩm Diêm nhìn thấy, bé gái quỳ gối một đôi vợ chồng trước mặt. Khóc không thành tiếng. Lúc này, ánh chiều tà hạ xuống. Một thanh kiếm, rơi vào bé gái bên người. Đi theo ta, ta dạy cho ngươi học kiếm. Vụ. Thẩm Diêm còn chưa kịp xem mặt sau, một luồng to lớn sức lôi kéo lượng, đem Thẩm Diêm trực tiếp kéo về hiện thực. Trong phòng, ánh đèn lờ mờ. Thẩm Diêm lại phát hiện, tóc của chính mình bên trong, có vài tia trắng bạc. Da nua bạch. Ta đi. Vật này, đang hấp thu bản công tử tuổi thọ. Thẩm Diêm giật nảy cả mình. Diêm Vương Thành ở ngoài. Một ven đường quán trà nhỏ. Lộ lão, cái kia bạch vô pháp, ngươi có thể ngăn cản sao? Một vị người trẻ tuổi. Anh tư phân chấn. Bên cạnh, đứng một ông lão. Ông lão nghe vậy, mang trên mặt nụ cười tự tin. Đông Châu mảnh đất này, vẫn chưa có người nào là lão nô không ngăn được. Thiếu chủ muốn báo thủ, cứ việc ra tay. Coi như là mấy đại thánh địa ra tay, lão nô cũng không sợ. Người trẻ tuổi nghe nói như thế, trên mặt nở một nụ cười. Thẩm Diêm, lúc trước ngươi một cái tát đem ta đánh bay, ta không vào mắt của ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi đang ở đây trước mặt của ta, nhưng như trên đất con kiến. Tùy ý, có thể dẫm chết. Nam tử đứng dậy. Hắn gọi Thiên Hỏa. Bây giờ thực lực, thần tiêu tiên cảnh. Nguyên Anh tiên cảnh bên trên. Chương 100, bản công tử còn có cơ hội không? Đại Tần Đế Triều. Hàm Dương Thành. Hoàng Cung. Bệ hạ. Hắc băng đài tương ứng, đã tiến vào tu luyện. Bạch Khởi bẩm báo. Doanh Thắng Thiên trong tay cầm tấu chương, gật gật đầu. Đúng rồi, trước đó vài ngày ngươi không phải phát hiện một quỷ xào sao? Doanh Thắng Thiên nói rằng. Đúng vậy bệ hạ. Vì vậy quỷ xào khoảng cách Đại Tần có chút khoảng cách, vì lẽ đó, thần không nhúc nhích bọn họ. Bạch Khởi nhìn về phía Doanh Thắng Thiên, lần thứ hai nói rằng, ý của bệ hạ là. Doanh Thắng Thiên thả ra trong tay tấu chương, đưa tay ra mời lưỡi eo. Vậy ngươi liền đi đi một chuyến, dù sao, 10 vạn người tài nguyên tu luyện đây. Cho hắn đưa tới. Bạch Khởi gật đầu. Thần, tuân chỉ. Diêm Vương Thành. Bên trong phủ. Thẩm Diêm sắc mặt có chút tái nhợt. Khi hắn tóc bên trong, còn lẫn lộn một chút bạch kia. Đây là nắm bản công tử tuổi thọ đi tới một chuyến A. Thẩm Diêm nhìn mình hai tay. Năng lực này, cũng là Thẩm Diêm phát hiện không lâu. Dường như trời sinh. Bất quá là không có thức tỉnh mà thôi. Nhưng là. Chính mình trước kiếp trước, cũng không có năng lực này a. Liên quan với thân thế của chính mình, Thẩm Diêm mình cũng không rõ ràng, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chính mình cha mẹ, e sợ muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Hoặc là nói, khủng bố, cất bước thế gian, trở lại quá khứ. Thẩm Diêm vừa chính là, tìm hiểu thời gian, về tới đi qua. đánh đổi chính là dáng vẻ hiện tại. Trong huyết mạch sức mạnh sao? Hoặc là nói là thần thông. Thẩm Diêm Tâm có chút run rẩy. Đây là đã lâu chưa từng xảy ra. Bởi vì, loại năng lực này, coi như là hắn, cũng cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Đúng, chính là sợ hãi. Nếu là bản công tử có một ngày có thể chân chính khống chế nguồn sức mạnh này, nói cách khác, bản công tử có thể tùy ý cất bước bên trong dòng sông thời gian. Thẩm Diêm trong mắt, mang theo vẻ hưng phấn. Đây là cỡ nào vĩ đại? Vốn là hắn, chỉ có thể lướt qua không gian, hơn nữa, không gian này khoảng cách, cũng có mức độ. Bây giờ, hắn tựa hồ nắm trong tay sức mạnh của thời gian. Cha mẹ ta, đến tột cùng là người nào? Trong huyết mạch chạy xuôi bực này nghịch thiên lực lượng, vì sao ở nơi này thế giới, tạ tạ vô danh? Thẩm Diêm cũng không có nghe qua, có thế lực kia, hoặc là nói người nào có năng lực như vậy. Ho khan một cái. Đột nhiên, Thẩm Diêm ho nhẹ hai tiếng. Máu tươi. Từ Thẩm Diêm khỏe miệng chảy ra ngoài. Di chứng lớn như vậy sao? Thẩm Diêm nhìn trong tay mình máu, vốn cho là chỉ là cắt giảm chính mình tuổi thọ, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Tựa hồ, không có đơn giản như vậy a. Người bên ngoài tựa hồ là nghe được Thẩm Diêm tiếng ho khan âm, Ôn Như Ý cái thứ nhất chạy vào. Khi nàng nhìn thấy Thẩm Diêm khỏe miệng còn có để lại vết máu thời điểm, hơi run run. Mà khi nàng nhìn thấy, Thẩm Diêm tóc, thậm chí có chút đã biến trắng. Hơn nữa, Thẩm Diêm cả người trạng thái, làm cho người ta một loại dấu vết tháng năm. Người, Ôn Như Ý hai mắt một đỏ. Bao nhiêu năm, mình đã không nhớ rõ. Nàng không nghĩ tới, kiếp này, lại vẫn sẽ có người đối với nàng tốt như vậy. Nhìn thấy Thẩm Diêm trạng thái, cản buồn cũng không cần đoán, đều biết là bởi vì sao. Đều là bởi vì cho mình mở ra thần thể a. Thẩm Diêm nhìn bỗng nhiên biến đổi lại biến hóa Ôn Như Ý. Sắc mặt là lạ. Mặt sau, Hồng Dược cùng Kim Liên Tử cũng vội vàng chạy vào, cho tới già lâu la, bị phái đi thu phí. Lao Thẩm, cho ngươi tuổi thọ. Kim Liên Tử nhìn thấy Thẩm Diêm dáng dấp. Đi thẳng tới Thẩm Diêm bên người, một tay khoát lên Thẩm Diêm trên cổ tay. Sắc mặt khẽ thay đổi. Nhìn Thẩm Diêm. Không sao, bản nguyên quỷ khí có thể bù đắp lại. Thẩm Diêm rút tay về, cho đại gia một yên tâm ánh mắt. Kim Liên Tử có chút do dự. Nhìn Thẩm Diêm. Làm Thẩm Diêm đem Đại Hoang Tây Kinh lấy ra, để Ôn Như Ý lúc tu luyện. Kim Liên Tử trong lòng đại khái hiểu, này Ôn Như Ý, sợ không phải là Thẩm Diêm tìm đến tu luyện Đại Hoang Tây Kinh. Trước đây, Thẩm Diêm cũng đã có nói, hắn cần một đạo tu luyện Đại Hoang Tây Kinh bản nguyên quỷ khí. Nhưng nhìn Thẩm Diêm bây giờ dáng dấp, có phải là có chút hơi quá a? Làm ăn này, quả thực chính là bồi đến mô mô nhà. Có phải là bởi vì ta? Ôn Như Ý đi tới Thẩm Diêm trước mặt. Nhìn Thẩm Diêm trong đầu tóc, những kia hứa màu trắng. Hỏi. Thẩm Diêm lắc đầu một cái. Không phải. Xác thực, nếu không phải là mình tự ý vận dụng cái kia không thuần thục năng lực, mình cũng sẽ không làm thành bộ dáng này. Ngươi. Ôn Như Ý căn bản cũng không tin. Bởi vì, bọn họ đem Thẩm Diêm phóng tới trong phòng, Thẩm Diêm căn bản cũng không có rời khỏi. Vì lẽ đó. Tại sao phải như vậy? Ta trước cũng không phải khỏe mạnh sao? Ôn Như Ý nhìn Thẩm Diêm ánh mắt, trở nên rũ phát ôn nhu. Thẩm Diêm chậm rãi đứng dậy. Dĩ nhiên phát hiện. Thân thể của chính mình, dĩ nhiên không có bao nhiêu sức mạnh. Vừa mới đứng dậy. Một lảo đảo. Ôn Như Ý tay mắt lanh lẹ, đem Thẩm Diêm giúp đỡ. Nhìn thấy Thẩm Diêm như vậy. Ôn Như Ý trong mắt hổ thẹn, càng thêm nồng nặc. Đều là bởi vì chính mình. Tuổi thọ. Đối với một người, có cỡ nào trọng yếu? Không cần nói cũng biết. Lao Thẩm, ngươi cẩn thận một chút. Kim Liên Tử lúc này mở miệng nói, ngươi bây giờ tuổi thọ, còn có bao nhiêu? Vừa, hắn có cảm giác. Thẩm Diêm tuổi thọ, còn dư lại không có mấy. Một năm. Thẩm Diêm cười khổ một tiếng. Chỉ là vận dụng một hồi cái này năng lực mới, hầu như đưa hắn tuổi thọ lấy ra sạch sành sanh. Chỉ cho hắn để lại thời gian một năm. Trong đình viện, Thẩm Diêm như cũng là nằm ở trên ghế nằm. Có điều, tinh thần của hắn, nhưng phá lệ vẻ bại. Vụ. Hư không hơi động. Thẩm Diêm trong tay, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen. Như là một bóng rổ lớn như vậy. Này một đoàn sương mù, đều là do bản nguyên quỷ khí tạo thành. Khoảng thời gian này tiền kiếm được, đổi lấy nhiều như vậy bản nguyên quỷ khí, quả nhiên, không có phụ lòng bản công tử mở tu luyện sân bãi. Thẩm Diêm nhìn bóng rổ lớn như vậy bản nguyên quỷ khí, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là hắn thức tỉnh tới nay. Được nhiều nhất một lần. Ở Thẩm Diêm chuẩn bị nuốt xuống thời điểm, đột nhiên, không trung chạy ra hai bóng người. Một già một trẻ. Thẩm Diêm nhìn về phía hai người thời điểm. Trong mắt sáng ngời. Thẩm Diêm. Còn nhớ tới ta. Người trẻ tuổi phảng phất là đem nơi này cho rằng nhà của chính mình như thế. Đi thẳng tới Thẩm Diêm cách đó không xa. bình thản nhìn Thẩm Diêm. Ông lão trong mắt tựa hồ chỉ có trước mắt người trẻ tuổi, những người khác, tựa hồ căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Xem ra, ngươi đạt được không ít cơ duyên a. Người đến không phải người khác. Chính là năm đó, bị Thẩm Diêm đưa đi thiên hỏa. Tình trạng của ngươi, tựa hồ không thế nào tốt. Làm sao? Đều sinh ra tóc bạc. Thiên hỏa nhìn Thẩm Diêm dáng dấp, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Năm đó ngươi, nhưng là một cái tắt liền đem ta đưa đi, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về chứ. Thiên hỏa tiến thêm một bước về phía trước. Còn có ta lão sư thủ, Thẩm Diêm, nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào? Thiên hỏa tự tin nói. Bất kể là thực lực bây giờ của hắn, vẫn là lúc này đứng ở bên cạnh hắn ông lão, đều cho hắn rất lớn tự tin. Coi như Thẩm Diêm bên người có một bạch vô pháp thì lại làm sao? Nếu không phải mọc ra mắt, đồng thời trấn áp thôi chính là. Ôn Như Ý, Kim Liên Tử cùng với Hồng Dược ba người đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, bảo vệ Thẩm Diêm. Thẩm Diêm hơi khoát tay chặn lại. Nhìn Thiên Hỏa, lộ ra nụ cười. Bản công tử còn có cơ hội không? Chương 101, Thần Kiếm, Bạch Hoàng. Bản công tử còn có cơ hội không? Nhìn Thẩm Diêm nụ cười, nghe được Thẩm Diêm. Thiên Hỏa không tên cảm giác. Sảng khoái. Lúc trước chính mình, liền với sư phụ của chính mình, cũng đều không phải Thẩm Diêm đối thủ. Bây giờ nhìn lại. Ngay lúc đó Thẩm Diêm, bất quá là chiếm cứ linh cảnh ưu thế. Hắn từ bên cạnh ông lão trong miệng nhưng là giải rất nhiều, có mấy người, vừa vặn phù hợp linh cảnh, vì lẽ đó, có thể mượn dùng một hồi linh cảnh sức mạnh. Nghĩ như thế, ngay lúc đó Thẩm Diêm, chính là chỗ này trường hợp. Ngươi lúc đó, là lợi dụng linh cảnh sức mạnh chứ. Thiên Hỏa cúi người xuống, cư cao lâm hạ nhìn Thẩm Diêm. Thẩm Diêm gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Nếu không phải ở linh cảnh bên trong, cho ngươi vị sư phụ kia, bản công tử nói không chắc vẫn đúng là không phải là đối thủ. Thẩm Diêm trực tiếp nói. Ha ha, vẫn tính là thành thực. Thẩm Diêm, năm đó ngươi giết sư phụ của ta, sỉ nhục ta, hôm nay, ta giết ngươi, không quá phận chứ. Thiên Hỏa lần thứ hai nói rằng. Thẩm Diêm gật gật đầu. Ừ, đương nhiên không quá phận, rất bình thường, nếu là đổi làm bản công tử, cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, bản công tử giết ngươi sư phụ, vũ nhục ngươi, mà ngươi bây giờ thuộc về Cẩm Y trở về, báo thù nói, về tình về lý, đều ở trong đó. Thẩm Diêm nhìn Thiên Hỏa. Nhưng là, Thiên Hỏa, bản công tử thật không có cơ hội sao? Thiên Hỏa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha! Thẩm Diêm, ngươi không có cơ hội. Dù cho, ngươi bây giờ quỳ gối trước mặt của ta, đều không có cơ hội này. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thẩm Diêm nhìn Thiên Hỏa. Trên mặt tựa hồ mang theo vẻ nghiêm túc, nhưng là, lúc đó bản công tử cũng không có giết ngươi. Ngươi biết, lúc đó bản công tử có thực lực đó giết ngươi. Thiên Hỏa, cho nên, ngươi chẳng lẽ không nên cho bản công tử một con đường sống sao? Thẩm Diêm tiếp tục nói. Một bên Kim Liên Tử, nhìn Thẩm Diêm. Da mặt giật giật. Ngươi đây là đang chơi hắn a? Ôn Như Ý nhưng là trong mắt ánh kiếm lấp lóe, nhìn Thiên Hỏa, mang trên mặt sắc ý. Nếu không phải bởi vì ta, hắn cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này, vô luận như thế nào, hắn đều không thể chết được. Hồng Dược nhưng là cùng tầm thường không có gì khác biệt. Nàng là quỷ. Đối với Thẩm Diêm cảm giác, tự nhiên không phải người có thể đánh đồng với nhau. Ở trong mắt nàng, Thẩm Diêm là chí cao vô thượng. Một Thiên Hỏa mà thôi. Thiên Hỏa, ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý a. Ông lão tại Thiên Hỏa bên người, nhắc nhở, thiếu chủ, không nên bị lời nói của hắn cấp cho. Thiên Hỏa nghe được ông lão, đống nhiên thức tỉnh. Nhìn Thẩm Diêm, đống nhiên nở nụ cười. Thẩm Diêm, đều chết đến nơi rồi, đừng nhiều như vậy nhiều lời. Thiên Hỏa nói, vốn con eo, không biết từ nơi nào rút ra một cái đại đao. Thẩm Diêm, ngươi cái này rút đao phương thức, thật đặc biệt. Không lưng, từ hai chân của chính mình trong lúc đó, đã lấy ra một cái đại đao. Thẩm Diêm cổ quái nhìn Thiên Hỏa. Thiên Hỏa nhìn thấy Thẩm Diêm ánh mắt, biến sắc mặt. Hắn rõ ràng Thẩm Diêm ánh mắt là có ý gì. Nhưng là, cái này không thể trách hắn a. Thẩm Diêm, đi đường bình an. Nói xong, Thiên Hỏa vận đủ sức mạnh. Một đao, hướng về Thẩm Diêm bổ xuống. Trong phút chốc, một đạo hào quang màu trắng, vọt đến Thẩm Diêm trước mặt. Ầm. Thiên Hỏa không có chú ý. Trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài. Ai? Thiên Hỏa ngẩng đầu lên. Một cái tuyết bạch sắc trường kiếm, nằm ngang ở Thẩm Diêm trước mặt. Thẩm Diêm như cũng là dáng dấp kia, tựa hồ không hề có một chút bất ngờ. Thiên Hỏa, ngươi tựa hồ, không thế nào được đó. Bản công tử cũng không có nhúc nhích, ngươi đều giết không được. Thẩm Diêm nhìn Thiên Hỏa, thở dài một tiếng. Phảng phất là. Thiên Hỏa trưởng thành, hắn có chút bất mãn ý. Thiên Hỏa, nói chuyện với ngươi ngữ khí, ta làm sao nghe vào là lạ nha. Ôn Như Ý đi tới. Một tay nắm chặt tuyết bạch sắc trường kiếm. Lúc này, tuyết bạch sắc trường kiếm trên người ánh sáng tàn đi. Như một con màu trắng vượng hoàng, điêu khắc ở trên thân kiếm. Thân kiếm, bạch hoàng. Thiên Hỏa bên cạnh ông lão, ở nhìn thấy cái này tuyết bạch sắc kiếm toàn cảnh sau khi, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Không nghĩ tới, cái này địa phương nhỏ, dĩ nhiên ẩn giấu đi bạch hoàng. Ông lão ngữ khí, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Lộ lão, bạch hoàng là cái gì? Không phải là một thanh kiếm sao? Thiên Hỏa nhìn thấy lộ lão dáng dấp này, hắn chưa từng thấy có chuyện gì nhường đường anh em họ hiện ra dáng dấp như vậy. Lộ lão hít một hơi thật sâu. Thiên hạ kiếm tu, phụng bảy thanh thần kiếm. Lộ lão mở miệng nói. Trong đó xếp hạng thứ bảy, chính là cái này bạch hoàng. Tiểu nữ hoa, đem thần kiếm giao ra đây, lão phu có thể phế bỏ ngươi, không giết ngươi. Lộ lão nhìn Ôn Như Ý, thản nhiên nói. Đã có duyên gặp được. Đó chính là nói rõ, kiếm này, cùng bọn họ hữu duyên. Muốn, chính mình tới bắt. Ôn Như Ý khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Tựa hồ đã biến thành một thanh kiếm thần. Tản ra vô cùng kiếm ý. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Lộ lão không có dư thừa phí lời. Trực tiếp ra tay. Một thần tiêu tiên cảnh thực lực, còn chưa đủ lấy vào mắt của hắn. Ở trước mặt hắn, cùng trên đất con kiến, không hề khác gì nhau. Nếu không gọi đi ra, dẫm chết chính là. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Vô cùng uy thế, giáng lâm ở toàn bộ bên trong phủ. Tựa hồ, ở trước mặt của bọn họ, nên tiếp là thiên địa thần uy. Căn bản không sinh được đến chống lại tâm tư. Đừng trách lão phu, ngươi nếu là giao ra đây, lão phu tự nhiên cũng là nói đến làm được. Lộ lão nói, một trường, hướng về Ôn Như Ý đánh tới. Đâm này, ở hai phe trung gian, hư không ầm ầm nổ tung, phát sinh rên rỉ thanh âm. Chém. Bạch Hoàng nơi tay, Ôn Như Ý điều động sức mạnh toàn thân, hội tụ ở Bạch Hoàng bên trên. Đáng chết. Cố kiếm ý này, ta còn không có triệt để khống chế. Ôn Như Ý trên mặt, lộ ra bi quan sắc. Lộ lão sức mạnh, căn bản không phải nàng có thể chống lại. Nếu là chết ở chỗ này, cùng hắn đồng thời, kỳ thực cũng tốt vô cùng. Ôn Như Ý tại này cỗ sức mạnh bên dưới, như trong biển một lá. Nàng hướng về Thẩm Diêm liếc mắt nhìn. Lại phát hiện, Thẩm Diêm chậm rãi đứng dậy. Trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng. Ấm áp. Ôm ấp, thật là ấm áp. Đây là hắn ôm ấp sao? Ôn Như Ý cảm thụ lấy Thẩm Diêm trên người nhiệt độ. Dương mắt. Cùng Thẩm Diêm đối diện. Một cái chó con cùng một cái lao cẩu, liền muốn giết bản công tử. Không cảm thấy nhìn có chút không nổi bản công tử sao? Thẩm Diêm quay đầu. Cục. Một búng tay. Ẩm. Chu vi dường như màn sân khấu như thế. Dồn dập giải rác. Lộ lao sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn Thẩm Diêm. Ngươi dĩ nhiên có thể phá tan lão phu uy thế. Thẩm Diêm cười nhạt, phong hoa tuyệt đại. Nhìn Thiên Hỏa. Ngươi quá nặng không nhẫn nhịn. Lúc này mới thời gian bao lâu? Ngươi muốn học cẩn nhẫn. Thiên Hỏa. Ôi, nếu đến đều đến rồi. Bạch Vô Pháp, đưa bọn họ lột sạch, ném ra ngoài. Đúng rồi, này lão cẩu, giết đi. Thẩm Diêm nói xong. Lần thứ hai nằm ở trên ghế. Phong Nhạt Vân Kinh. Muốn chết. Lộ lao nghe vậy. Nhất thời giận dữ. Dĩ nhiên như vậy nói chuyện cùng hắn. Thật coi chính mình là làm cái gì người. Có thể. Hắn vẫn không có ra tay. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một đạo bóng người màu trắng. Ẩm. Nhẹ nhàng đặt tại trên người hắn. Lộ lao trực tiếp nổ tung ra. Thiên Hỏa sợ hãi nhìn Thẩm Diêm. Đều cho ngươi. Liên vội vàng đem trên người mình đồ vật lấy ra. Đừng giết ta. Chương 102, kiếm thần, an mày. Đừng giết ta. Nhìn thấy lộ lão bị Bạch Vô Pháp một cái tát đập chết sau khi. Thiên Hỏa trong mắt. Mang theo hoảng sợ. Đồng thời, đã ở không ngừng sản sinh oán nghiệm. Lộ lao đã nói, nơi này chỉ là địa phương nhỏ, có thể có cái gì cường giả. Lộ lao đã nói, yên tâm, bất kể là ai, lão phu đều có thể trấn áp. Lộ lao đã nói, yên tâm. Thế nhưng hiện tại, Thiên Hỏa nhìn Thẩm Diêm. Khí quyển không dám thở một tiếng. Ồ, ngươi có nhiều như vậy linh thạch. Thẩm Diêm nhìn thấy Thiên Hỏa trong túi chứa đồ linh thạch sau khi. Trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Một cái túi lượng đồ, chỉ là linh thạch thì có hơn 50 triệu. Thiên Hỏa, làm sao làm tới? Thiên Hỏa đau lòng nhìn mình túi chứa đồ, ở trong đó, cũng đều là của hắn gia sản A. Là hắn qua nhiều năm như vậy tích lũy. Thế nhưng hiện tại, đã không phải là hắn. Ta trước không cẩn thận rơi đến một trong vực sâu, sau đó tìm kiếm lối thoát thời điểm, nhưng tìm được rồi một cái linh mạch quạng. Thiên Hỏa nói rằng, bởi vì này chút linh thạch, ta không ngừng ở Thần Châu vong trên nhận thưởng, tuy rằng cái kia kim ô thần công không có được, thế nhưng, thực lực của ta, ở nhận thưởng thời điểm, trực tiếp đạt đến thần tiêu tiên cảnh. Thẩm Diêm, Bạch Vô Pháp, Ôn Như Ý, đây là bao nhiêu linh thạch a? Cho ngươi dĩ nhiên trực tiếp trồng đến cảnh giới này. Thiên Hỏa vẻ mặt đưa đám, nhìn Thẩm Diêm, từ trên mặt đất bỏ đến Thẩm Diêm trước mặt. Đừng giết ta, sau đó, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Thẩm Diêm nhìn Thiên Hỏa. Nếu không muốn chết, vậy sẽ phải thành thực một điểm. Ngươi nói, thật sao? Thẩm Diêm vuốt Thiên Hỏa đầu, nhẹ nhàng nói. Thiên Hỏa nghe được Thẩm Diêm, cơ thể hơi chấn động. Cắn răng. Không nói lời nào. Ngươi đã không thành thực, cái kêu bản công tử liền không thể để ngươi sống nữa. Thẩm Diêm nói, khí tức trên người, trở nên ngưng trọng lên. Công tử, không cần ngươi động thủ. Bạch Vô Pháp một đạp bước, trực tiếp đem Thiên Hỏa từ phía sau cổ tay ôm lên. Không, không được. Ta thành thực. Thiên Hỏa cảm nhận được mùi vị của tử vong. Đạp hai cái chân. Trên không trung bay nhảy. Lớn tiếng nói. Thẩm Diêm quay về Thiên Hỏa ôn nhu nở nụ cười. Đúng thôi, đây mới là con ngoan. Đem ra đi. Thẩm Diêm đưa tay ra. Thiên Hỏa mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Nụ cười này, tại Thiên Hỏa trong mắt, nhưng là phá lệ dữ tợn. Thiên Hỏa trong tay, thêm ra đến rồi một cái túi đựng đồ. Màu hoàng kim. Nhìn qua cũng rất cao to trên loại kia. Ta đi, cái tên này lấy được thượng cổ truyền thừa hay sao? Loại này túi chứa đồ đều có. Kim Liên Tử nhìn thấy cái kia màu hoàng kim túi chứa đồ, kinh ngạc nói. Món đồ này hắn từng thấy, thế nhưng hắn không có. Phổ thông túi chứa đồ có phân chia lớn nhỏ, thế nhưng không thể thả vật còn sống. Mà hoàng kim này sắc túi chứa đồ, có thể để vào vật còn sống. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là này một khác biệt. Phổ thông túi chứa đồ đầy đường. Màu hoàng kim túi chứa đồ, trừ phi là thánh chủ cảnh, mới có thể sẽ có. Xem ra, mấy năm qua ngươi lăn lộn không tệ lắm. Thẩm Diêm tiếp nhận túi chứa đồ, hài lòng nhìn Thiên Hỏa. Bản công tử quyết định, không giết ngươi. Thẩm Diêm xem qua bên trong túi đựng đồ gì đó sau khi, cười nói. Thiên Hỏa nhìn Thẩm Diêm. Không, nói như ngươi vậy ta không tin. Thiên Hỏa liếc mắt nhìn những người khác. Thẩm Diêm mỉm cười. Xem ra, ngươi cũng không làm sao thiếu nào a. Yên tâm, người nơi này, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Thẩm Diêm tiện tay đánh một búng tay. Một đạo màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng xuất hiện. Bản công tử không chỉ có không giết ngươi, hơn nữa còn muốn đưa ngươi trở lại. Thẩm Diêm nói xong, cách không một chảo, đem Thiên Hỏa từ Bạch Vô Pháp trong tay nắm lấy, sau đó, ném vào màu xanh thăm thẳm màn ánh sáng bên trong. Kim Liên Tử đi tới Thẩm Diêm trước mặt. Lo lắng nói rằng, lão thẩm, cái tên này mới mấy năm, đều có thể lẫn vào đến màu hoàng kim túi chứa đồ, vận may của hắn, không phải là một loại được. Hơn nữa, ông lão kia thực lực, cũng là sâu không lường được. Như vậy để lại hắn đi rồi, sau đó có thể hay không lưu lại mối họa. Ôn Như Ý cũng là lo lắng nhìn Thẩm Diêm. Nói rằng, chính là A. Cao Tăng nói không sai, sau đó hắn nếu là trở nên mạnh mẽ, e sợ còn biết được tìm người báo thù. Thẩm Diêm nhưng là tiếu A A cầm Thiên Hỏa túi chứa đồ. Nói rằng, số may là chuyện tốt A. Người xem một chút, lần này, cho bản công tử đưa tới bao nhiêu thứ tốt. Hơn 50 triệu linh thạch A. Quyền này công tử muốn làm bao lâu chuyện làm ăn mới có thể kiếm lời đến. Thẩm Diêm đem hoàng kim túi chứa đồ ném đi. Chỉ thấy bên trong. Các loại quỷ khí lượn lờ quái vật xuất hiện. Cha cha, đây là móc một quỷ xào A. Thẩm Diêm nhìn mãn thiên quỷ vật. Giống. Gào gừ. Địa ngục thần tượng. Thẩm Diêm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Giữa bầu trời. Một vết nước mở ra. Công tử. Địa ngục thần tượng xuất hiện. Những quỷ này vật ngươi đều ăn đi. Thẩm Diêm nói rằng. Địa ngục thần tượng nhìn đầy trời quỷ vật, trong mắt mang theo kinh hỉ. Đa tạ công tử. Nói xong, chỉ thấy địa ngục thần tượng hình thể bỗng nhiên lớn lên. 10 trượng, 100 trượng, khác nào một tòa chống trời núi cao. Voi voi cuốn một cái, đầy trời quỷ vật bị cuốn lên, sau đó, há mồm, một cái nuốt vào. Gào gừ. Những quỷ này vật, cũng là dường như sinh linh giống như vậy, chỉ có điều, trên người bọn họ, không phải pháp lực, mà là quỷ khí. Đều là một ít bình thường huyết mạch. Không đáng bồi dưỡng. Cái này cũng là Thẩm Diêm tại sao cũng làm cho địa ngục thần tượng ăn nguyên nhân. Nếu là có địa ngục thần tượng như vậy huyết mạch, Thẩm Diêm đúng là có thể bồi dưỡng một phen. Ăn xong liền trở về nhìn Đông Thiên thần mộ. Thẩm Diêm nhìn địa ngục thần tượng trên không trung liền bắt đầu tiêu hóa, thản nhiên nói. Địa ngục thần tượng liền vội vàng gật đầu, biến mất ở trong hư không. Diêm Vương Thành. Người địa phương đối với cảnh tượng bực này là thấy nhiều không trách. Này to lớn hắc sắc thần tượng. Chính là bảo vệ ở Đông Thiên thần mộ thủ hộ giả. Ai dám ở Đông Thiên thần mộ bên trong lô mãng, nên tiếp nhưng dù là vị này. Đầu đường. đám khất cái bên trong. Một ăn mày ngẩng đầu, nhìn cái kia to lớn thần tượng. Xem ra, vị này Diêm Vương, tựa hồ không có trong truyền thuyết cường đại như vậy a. Trong mắt của nam tử, khi thì né qua hào quang màu trắng. Ăn mày đứng dậy, hướng về vương phủ đi đến. Là nên nhìn ta vị kia đồ đệ, cũng không biết, nàng bây giờ, luyện hóa mấy phần mười kiếm tâm. Ăn mày sờ sờ chính mình trong lòng. Thản nhiên nói, hy vọng ngươi, không nên để cho sư phụ thất vọng a. Sắp đến cửa vương phủ thời điểm. Ăn mày trên người, ầm ầm bắn ra một đạo kinh khủng kiếm ý. Phảng phất, trong kiếm quân vương, phủ xuống. Bên trong phủ, Thẩm Diêm bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn bên ngoài, một đạo hào quang màu trắng. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Kim Liên Tử, mở cửa, có khách đến rồi. Trong phòng, Ôn Như Ý trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Cố kiếm ý này, làm sao có khả năng? Ôn Như Ý vội vã hướng về bên ngoài chạy đi. Kim Liên Tử đồng dạng là cảm nhận được cố kiếm ý này. Nhìn Thẩm Diêm, chúng ta tựa hồ không có trêu chọc những này kiếm tu chứ. Nói, đem cửa lớn mở ra. Là ngươi. Kim Liên Tử nhìn thấy trước cửa ăn mày. Hơi kinh hãi. Là ta. Ăn mày cùng Kim Liên Tử gặp thoáng qua. Ôn Như Ý đứng Thẩm Diêm bên người, nhìn chậm rãi đi tới ăn mày. Sư phụ. Ôn Như Ý kêu một tiếng. Kim Liên Tử nghe nói. Ngươi là kiếm thần. Chương 103, giết hắn, cũng là phải. Ngươi là kiếm thần. Kim Liên Tử nhìn trước mắt ăn mày. Khi nghe đến Ôn Như Ý sau khi, kinh ngạc một tiếng. Kiếm thần. Bây giờ là một ăn mày. Thẩm Diêm nhưng là bình tĩnh nhìn kiếm thần. Kiếm thần, cũng tương tự là nhìn Thẩm Diêm. Có điều, hắn chỉ nhìn Thẩm Diêm một chút. Bất quá là một sống không lâu công tử ca, cộng thêm không có điểm nào dễ coi mà thôi. Ánh mắt từ Thẩm Diêm trên người rời đi. Nhìn về phía Ôn Như Ý. Cùng sư phụ đi thôi. Kiếm thần nhẹ giọng nói. Như là tìm được rồi ở bên ngoài bướng bỉnh chơi đùa hải tử. Ngươi bây giờ có kiếm tâm, đi tới kiếm đạo đỉnh cao, là chuyện sớm hay muộn. Kiếm thần hướng về Ôn Như Ý đi tới. Ôn Như Ý nhưng là lùi lại mấy bước. Nhìn kiếm thần. Ngươi. Ôn Như Ý trong mắt, mang theo vẻ phức tạp. Chính mình rõ ràng cầm đi kiếm tâm của hắn, nhưng là tại sao? Tại sao hắn còn sống? Hơn nữa. Vừa nãy vẻ này kiếm ý. Cùng hắn tột cùng thời điểm. Giống như lúc. Bất quá là một trái tim mà thôi. Ngươi muốn, nhưng là ngươi tại sao không nói? Kiếm thần trong mắt. Mang theo một vẻ thương tiếc vẻ. Nhìn Ôn Như Ý. Ngươi nếu làm muốn, sư phụ có thể đưa cho ngươi. Ngươi làm như vậy, để sư phụ rất thương tâm. Kiếm thần trong giọng nói, mang theo bi thương. Kim Liên Tử cùng Hồng Dược nhìn Ôn Như Ý. Ngươi đem ngươi sư phụ tâm đào đi rồi. Kim Liên Tử nhìn giai nhân, ngoan ngoãn dịu ngoan. Có thể kiếm thần, để Kim Liên Tử lạnh cả người. Hắn tuy rằng không phải cái gì chính phái đệ tử cửa Phật, cũng thường xuyên làm điểm đào mộ phần sự tình. Có thể cái kia đều là người chết ta. Cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm. Thế nhưng hiện tại, Ôn Như Ý dĩ nhiên đem mình sư phụ tâm đào đi rồi. Có điều, vừa nghĩ tới kiếm thần trái tim. Kim Liên Tử có chút minh bạch. Kiếm tu đạt đến kiếm thần tình trạng này, tim của hắn đã sớm không phải phổ thông trái tim. Mà là kiếm tâm. Một đời kiếm ý, chất chứa trong đó. Nếu như có thể luyện hóa, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Thẩm Diêm nhìn, không nói gì. Tựa hồ, hắn đã sớm biết được. Lao Thẩm, ngươi đây biết. Kim Liên Tử nhìn bình tĩnh uống trà Thẩm Diêm. Hỏi. Thẩm Diêm gật gật đầu. Ừ, biết một ít. Thẩm Diêm gật đầu nói. Kiếm tâm. Ở Thẩm Diêm gặp phải Ôn Như Ý thời điểm liền biết rồi. Ôn Như Ý, nhất định là từ một vị cường đại kiếm tu trên người lấy được. Có điều, hiện tại mà. Kiếm tâm có thể nói, đã sớm đã không có. Ở Thẩm Diêm cho Ôn Như Ý đại hoang Tây Kinh thời điểm, đã bị Thẩm Diêm triệt để chuyển đổi thành kiếm ý. Kiếm thần sở dĩ vẫn có thể cảm thụ được. Hoàn toàn là bởi vì Ôn Như Ý vẫn không có triệt để đem kiếm ý luyện hóa mà thôi. Vì lẽ đó, kiếm thần cảm giác được chính là, Ôn Như Ý, cũng không có luyện hóa kiếm tâm. Kiếm tâm, còn đang Ôn Như Ý trên người. Không có tâm, ngươi tại sao có thể sống? Ôn Như Ý nhìn kiếm thần, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ. Một không có tâm người. Bây giờ còn sống sót. Kiếm thần sờ sờ trong lòng chính mình. Thản nhiên nói, bởi vì, ta là sư phụ của ngươi a. Bất quá là một trái tim mà thôi. Kim Liên Tử nhìn Thẩm Diêm, hỏi, lão Thẩm, không có tâm, có thể sống sao? Thẩm Diêm liếc mắt nhìn Kim Liên Tử,